Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 194 tới chương 223. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Nội viện Già Nam Học viện. Hôm nay chính là ngày top 10 cường bản của Nội viện tiến vào tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, tiếp nhận bản nguyên tâm viêm rèn luyện thể chất. Tô Thiên không ngờ, chính vào hôm nay, vẫn lạc tâm viêm kinh khủng kia lại bùng phát sớm. Vốn dĩ lão còn nghĩ, phong ấn đó có thể trụ được thêm 1-2 tháng nữa. Nhìn mặt đất trước mắt bắt đầu rung chuyển, sắc mặt Tô Thiên tràn đầy ngưng trọng, lão vẫn đang hô hào để những học viên trong top 10 nhanh chóng ra khỏi luyện khí tháp. Tiếp đó, lão phân phó tất cả trưởng lão tại chỗ liên thủ ổn định phong ấn, chờ đợi viện trợ. Tất cả đệ tử trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, toàn bộ ra khỏi tháp. Đồng thời rút lui ra xa 100 mét. Bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, giọng nói già nua của Tô Thiên cuồn cuộn truyền đến, vang tận mây xanh. Những học viên già nam trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, không cần Tô Thiên nhắc nhở, đã sớm chạy ra ngoài. Ở tầng dưới cùng, đáy mắt Tiêu Viêm có chút phức tạp. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tiểu tử ngươi không phải muốn bây giờ lên đó cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm chết chung đấy chứ? Trước tiên lui ra ngoài đã. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tích tụ nhiều năm như vậy, đâu có dễ phong ấn. Chờ sau này, lại tìm cơ hội. Nghe sư phụ cũng không có cách nào. Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn kiến trúc tầng dưới đang rung chuyển và những tảng đá nóng bỏng thỉnh thoảng lăn xuống. Tiêu Viêm, đi mau. Một người trẻ tuổi thấy Tiêu Viêm ngây người đứng bất động, liền vội vàng tiến lên kéo hắn chạy đi. Tô Thiên, vẫn đang quan sát động tĩnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhìn vào trung tâm động sâu dưới đáy, nơi thế giới nham tương đỏ nhạt đang sôi trào, mặt lão co giật một trận. Nham tương sôi trào, mang theo từng đợt sóng nhiệt, cuồn cuộn trong lòng đất. Dù cách một lớp phong ấn, nhiệt độ nóng bỏng đó vẫn khiến người ta khó có thể chịu đựng. Bên ngoài Thiên Phần Luyện Khí Tháp, từng đạo lưu quang nhanh chóng bay đến đây, tiến vào trong tháp. Tiêu Vũ nhận được tin tức, liền không ngừng vó ngựa bay về phía Già Nam Học viện. Cuồng phong và lôi điện đang xen trên đôi cánh đấu khí màu xanh bạc, phát ra tiếng nổ vang, không khí đều bị xé rách. Trên bầu trời Tiêu Thành, chỉ để lại một đạo tàn ảnh màu xanh bạc. Động tĩnh Tiêu Vũ gây ra không nhỏ, tình cờ bị Tử Nghiên vừa từ Hoang Vu Tụ Linh Tháp đi ra nhìn thấy. Hôm nay tiểu dược hoàng của cô bé đã ăn sạch, định ra xem Tiêu Vũ đã xuất quan chưa để tìm hắn luyện chế một lô mới. Bây giờ Tử Nghiên không thiếu tích phân, cô bé chuẩn bị làm một vố lớn. Không ngờ, vừa ra đã thấy Tiêu Vũ rời đi. Mặc dù không biết Tiêu Vũ đi đâu, Tử Nghiên vẫn đi theo. Ai biết hắn đi bao lâu mới về, nếu là một năm nửa năm, chẳng phải cô bé sẽ không có tiểu dược hoàng ăn sao? Sau khi đột phá đấu tông, Tiêu Vũ có thể không cần dựa vào đấu khí hóa cánh mà tự do bay lượn trên trời, tốc độ lại càng nhanh hơn. Tốc độ này cộng thêm sự gia trì của tất gan sấm gió, đã đến mức đấu tông bình thường khó mà sánh kịp. Cho nên quãng đường trước đây, dưới sự bùng nổ toàn lực của Tiêu Vũ, chỉ mất chưa đầy một ngày. Nhìn thấy thị trấn Hòa Bình, Tiêu Vũ không dừng lại mà bay thẳng tới. Nếu là ngày thường, ai dám làm vậy, Già Nam Học viện chắc chắn sẽ lột da kẻ đó. Nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, ai còn để ý những chuyện này. Khi đến Nội viện Già Nam, Thiên Phần Luyện Khí Tháp vốn cao ngất đã sớm vỡ nát không chịu nổi, bên ngoài còn bao phủ một cái lồng năng lượng sặc sỡ. Mà phía dưới, có hơn 10 đạo thân ảnh đang duy trì lồng năng lượng, đấu khí bàn bạc không ngừng rót vào trong đó. Tiêu Vũ phát hiện người ở đây rất nhiều, không chỉ có người của Già Nam Học viện, mà còn có rất nhiều nhân vật không có thiện ý. Tiêu Vũ đến nơi, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Thiên đang giằng co với những kẻ xâm phạm, nhìn thấy Tiêu Vũ, trên mặt liền lộ vẻ vui mừng. Tiêu tòa chủ, không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Tô Thiên không ngờ, mình mới bóp nát ngọc bội chưa đến 10 canh giờ, Tiêu Vũ đã có thể đến nơi. Tiêu Thành cách Già Nam Học viện một khoảng không ngắn chút nào. Tiêu Vũ không để ý đến những ánh mắt khác ném tới, mà chắp tay về phía Tô Thiên nói, Tô Thiên đại trưởng lão, hy vọng Tiêu mổ không đến trễ. Ha ha ha, Tiêu tòa chủ đến đúng lúc lắm. So với vẻ vui mừng của phe Tô Thiên, sắc mặt của đám người đối diện lại không được tốt cho lắm. Sao hắn lại đến đây? Người dẫn đầu đám người này là một nam tử mặc áo xanh, Tiêu Vũ đã từng gặp hắn, Dược Hoàng Hàng Phong. Phía sau Hàng Phong còn có rất nhiều người đang mở đấu khí chi dực, trong đó có không ít người Tiêu Vũ quen mặt. Huyết Tông Phạm Lao, Ma Viêm Cốc Địa Viêm Tông, Ma Đao Môn Thiên Trảm, Ngự Thú Môn Ngự Thiên Hổ, Khuê Lang Bang Khuê Sát. Cộng thêm Hàng Phong, chính là 6 vị cường giả đấu hoàng. Hơn nữa, phía trước họ còn có 2 lão giả một vàng một bạc, khí tức tỏa ra từ họ tuyệt không yếu hơn đấu hoàng đỉnh phong Hàng Phong. Tô Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, nếu Tiêu tòa chủ đã đến, xin hãy cùng ta ngăn cản những kẻ xâm phạm này. Chờ sau khi phong ấn hoàn thành, lão phu sẽ trên cơ sở thù lao ban đầu, cộng thêm một quyển địa giai cấp thấp đỉnh phong đấu kỹ. Ua, thật là có khí phách, địa giai cấp thấp đỉnh phong đấu kỹ không phải là hàng phổ thông, cực kỳ quý giá, dù là già nam học viện, lấy ra cũng vô cùng đau lòng. Nhưng Tiêu Vũ lại không quá để ý, hôm nay hắn đến, không phải vì địa cấp đấu kỹ, mà là để đảm bảo tiểu viêm tử có thể thuận lợi thu phục dị hỏa. Những thứ này chỉ là lốp xe dự phòng mà thôi. Đại trưởng lão khách khí rồi, Tiêu Mỗ rất sẵn lòng giúp đỡ. Những người ở đây nghe lời Tô Thiên, toàn bộ đều kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là đám người Hàng Phong, biểu cảm càng thêm phức tạp. Vốn muốn đoạt dị hỏa từ miệng cọp già nam học viện đã rất khó, nay lại thêm một tòa chủ tiêu tòa, lại càng khó hơn. Sắc mặt Địa Viêm Tông âm tình bất định, Địa Viêm Tông của hắn trước đó đã đắc tội với tiêu tòa, bây giờ nếu lại trêu chọc, e là sẽ không dễ dàng hóa giải như lần trước. Nhưng nghĩ đến lợi ích Hàng Phong đã hứa, hắn cuối cùng vẫn không chọn rời đi. Hàng Phong đầu tiên là vẻ mặt âm trầm, sau đó liền mỉm cười với Tiêu Vũ, "Tiêu tòa chủ, chuyện hôm nay là tranh chấp giữa Hàng Mỗ và Già Nam học viện, xin Tiêu tòa chủ đừng nhúng tay." Nếu Tiêu tòa chủ bây giờ có thể lui bước, Hàng Mỗ vô cùng cảm kích. Tiêu Vũ nghe vậy, ánh mắt chuyển sang Hàng Phong, không khỏi cười nói, "Tô Thiên đại trưởng lão mời ta ra tay, là đã lấy ra hai cái lục giai đỉnh phong ma hạch và một quyển địa cấp đấu kỹ. Không biết Dược Hoàng các hạ có thể ra giá thế nào để ta rời đi đây?" Sắc mặt Hàng Phong cứng đờ, hắn không có khí phách như Già Nam học viện. Hơn nữa bảo hắn lấy ra bảo vật vượt qua giá trị những thứ đó đưa cho Tiêu Vũ, căn bản không có khả năng. Đó là đang lấy tài nguyên của mình đi nuôi dưỡng đối thủ tiềm tàng. Hai người là hai vị lục phẩm luyện dược sư duy nhất ở Hắc Giác vực, trong mắt Hàng Phong vốn đã tồn tại quan hệ cạnh tranh. Hắn chỉ mong Tiêu Vũ đi chết, làm sao có thể lấy ra thù lao. Dường như không muốn kéo dài thời gian, lão già áo vàng đứng đầu hàng ngũ lạnh nhạt mở miệng, "Hàng Phong, đừng nói nhảm nữa, chẳng phải chỉ là thêm một tên đấu hoàng thôi sao? Tô Thiên để chúng ta kiềm chế, ngươi đông người như vậy, còn không thu thập được một tên đê, nghe nói hai ngươi hợp lực có thể chiến được với đấu tông, hôm nay lão phu xin được lĩnh giáo một chút." Tô Thiên thấy Kim Ngân nhị lão đánh tới, cũng không nhiều lời, liền bay thẳng đến nghênh chiến. Trong chốc lát, dao động đấu khí cường đại bao trùm khắp nơi, bầu trời cũng vì đó biến sắc, cuồng phong gào thét, mây đen giăng kín. Ba người mỗi một lần ra tay đều kéo theo năng lượng đất trời cuồn cuộn, trong cái phất tay đã ẩn chứa uy năng kinh người. Tô Thiên một mình chống lại hai người mà không hề rơi vào thế yếu, thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Từ đây cũng có thể thấy Kim Ngân nhị lão liên thủ quả thật lợi hại, chỉ với thực lực đấu hoàng mà đã có thể vượt cấp chiến đấu tông, xem ra trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Những kẻ khác của Hắc Giác vực cũng đồng loạt lao xuống, nhắm thẳng vào các trưởng lão đang duy trì lồng năng lượng. Bất đắc dĩ, các trưởng lão Già Nam học viện chỉ có thể để lại một bộ phận tiếp tục chủ trì trận pháp, số còn lại thì bay ra nghênh đón đám người tập kích. Đại chiến hết sức căng thẳng, nội viện Già Nam đã biến thành một chiến trường hỗn loạn. Về phía Hàng Phong, ngoài Kim Ngân nhị lão ra còn có 5 vị đấu hoàng. Cộng thêm bản thân hắn nữa là 6 người. Ngược lại, Già Nam học viện ngoài Tô Thiên ra chỉ có 3 vị đấu hoàng, trong đó có Hổ Kiền, đấu hoàng đỉnh phong của ngoại viện, nhưng ông ta lại cần duy trì lồng năng lượng nên không thể ra tay. Hai người còn lại là hỏa trưởng lão của ngoại viện và vị trưởng lão phòng thủ tầng thứ 7 của thiên phần luyện khí tháp. Các trưởng lão khác đều ở cảnh giới đấu vương, tuy số lượng không ít, nhưng phe địch đấu vương cũng chẳng kém, lại còn thừa ra hai gã đấu hoàng. Hai gã này đối đầu với các trưởng lão đấu vương thì một người có thể đánh 3-4, lại còn là loại áp chế gắt gao. Còn lại hai gã đấu hoàng khác thì đã tiến đến trước mặt Tiêu Vũ, chặn đường hắn. "Tiêu tòa chủ, nếu bây giờ ngài rút lui, Hàng Mỗ có thể bỏ qua chuyện cũ." Hàng Phong dẫn theo Viêm Tông Viêm, chắn trước mặt Tiêu Vũ, thản nhiên nói. Nghe ý hắn, dường như muốn tha cho Tiêu Vũ một mạng. Ánh mắt Viêm có chút phức tạp, hắn cũng không muốn đắc tội Tiêu Vũ, nhưng tình thế hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác. Nghe lời Hàng Phong, Viêm lại rất mong Tiêu Vũ đừng đồng ý, chỉ có như vậy, hai người bọn họ mới có thể ra tay đánh chết hắn ngay tại đây để trừ hậu họa. Dù sao thì cũng đã đắc tội rồi, chẳng thà vĩnh viễn giữ hắn lại nơi này. Tiêu Vũ cười nhạt, liếc nhìn Viêm đang cúi đầu bên cạnh Hàng Phong, rồi nói, xin lỗi, đã nhận tiền của người, thì phải giúp người diệt tai họa. Ra tay đi. Hừ. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hàng Phong đã sớm muốn động thủ với Tiêu Vũ. Vốn dĩ hắn định sau khi đoạt được dị hỏa của Già Nam học viện, sẽ đột phá lên đấu tông rồi mới đến Tiêu Thành giải quyết Tiêu Vũ. Bây giờ xem ra, không cần nữa rồi. Dứt lời, Hàng Phong giơ tay, hải tâm diễm màu xanh đen liền bùng lên, hóa thành một dải lụa lửa kinh hoàng đánh về phía Tiêu Vũ. Hắn biết thực lực Tiêu Vũ không tầm thường, nên vừa ra tay đã dùng hết dị hỏa của mình, chỉ cầu dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Tiêu Vũ. Ngay khoảnh khắc Hàng Phong ra tay, Viêm cũng rút ra một thanh đại khảm đao, trên đao có khảm ma hạch phẩm cấp không thấp, là một món binh khí lợi hại. cầm khảm đao, Viêm kéo dài khoảng cách, từ bên hông tấn công tới, trên lưỡi đao lửa cháy hừng hực, không khí xung quanh bị đốt cháy keo xèo xèo. Bọn họ nào biết, công kích của mình trong mắt Tiêu Vũ, chẳng đáng là bao. Tiêu Vũ thậm chí không thèm liếc mắt, chỉ giơ tay lên búng một cái. Cửu U Huyền Hỏa Chỉ. Chỉ thấy ngón giữa và ngón cái của Tiêu Vũ ma sát tạo ra tiếng vang, hai chùm sáng lửa màu vàng liền bắn về phía bọn họ, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ trong một hơi thở đã lao đến trước mặt cả hai. Không ổn. Hàng Phong phản ứng trước một bước, sắc mặt hắn kịch biến, vội vàng chấn động đôi cánh đấu khí màu xanh lam, liên tục lấp lóe trên không trung mấy lần mới miễn cưỡng tránh được. Viêm thì không may mắn như vậy. Vốn chỉ có thực lực ngũ tinh, hắn căn bản không thể nào né tránh. Chỉ là vào khoảnh khắc nguy hiểm ập đến, hắn dựa vào phản xạ có điều kiện được rèn luyện qua nhiều năm mà khẽ lắc người. Nhưng trùng sáng vàng ống vẫn xuyên thủng cánh tay phải của hắn, cũng may hắn phản ứng kịp thời nên không bị thương tới yếu hại. Cơn đau dữ dội khiến Viêm toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Vũ. Cánh tay phải của hắn đã phế rồi. Trùng sáng lửa đó không chỉ có lực xuyên thấu kinh người, tốc độ cực nhanh, mà còn để lại trên vết thương một loại hỏa diễm đặc thù, áp chế đấu khí tụ tập khiến vết thương không thể khép lại. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy tay phải hoàn toàn mất đi sức lực. Sao có thể mạnh như vậy? Lúc này, giải lụa lửa của Hàng Phong cũng đã công kích đến trước mặt Tiêu Vũ, nhưng Tiêu Vũ lại không hề di chuyển, giải lụa kia cứ thế xuyên qua cơ thể hắn. Trúng rồi sao? Ngay lúc Hàng Phong tưởng rằng đòn tấn công của mình đã gây tổn thương cho Tiêu Vũ, thì lại thấy hắn vẫn bình an vô sự nhìn bọn họ, trên quần áo thậm chí không có một chút dấu vết nào. Sao có thể? Hàng Phong không thể tin nổi mà kinh hãi thốt lên. Vừa rồi một đòn đó hắn không hề nương tay, uy lực đủ để trọng thương một đấu hoàng dưới bát tinh, cho dù không thể trọng thương Tiêu Vũ, cũng không thể nào dễ dàng đỡ được như vậy, thậm chí còn không có một chút thương tích. Thực ra là do vào khoảnh khắc đòn tấn công ập đến, Tiêu Vũ đã nhanh chóng né đi rồi quay lại chỗ cũ, chỉ vì tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, nên trong mắt người khác, Tiêu Vũ chưa từng di chuyển. Tiêu Vũ nhìn Hàng Phong đã tránh được Cửu U Huyền Hỏa Chỉ, khẽ lắc đầu. Không hổ là đệ tử của Dược lão, đòn tấn công của mình vậy mà lại dễ dàng né được. Mặc dù hắn không dùng nhiều sức, nhưng hắn bây giờ đã là cảnh giới đấu tông. Thực lực của Hàng Phong này, e là có thể giao đấu với Vân Sơn 20 hiệp mà không bại. Không có thời gian chơi với các ngươi, ta còn có chuyện chính. Tiêu Vũ giơ tay phải về phía Hàng Phong và Viêm, rồi nắm hư không một cái. Chỉ thấy giữa trời đất đột nhiên nổi lên vô số kim quang, những kim quang đó nhanh chóng tạo thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng chộp về phía hai người. Hàng Phong kinh hãi, hải tâm diễm toàn lực bộc phát bao trùm lấy hắn, thuận thế vỗ ra một chưởng, ngọn lửa nóng bỏng như nước biển liền hóa thành một bàn tay lớn mấy trượng, đánh về phía bàn tay khổng lồ màu vàng. Ầm ầm. Cả hai va chạm, phát ra tiếng nổ cực lớn. Mặc dù đòn tấn công của Hàng Phong trông nhỏ bé trước bàn tay khổng lồ, nhưng dưới sự va chạm của bàn tay màu xanh lam, bàn tay khổng lồ màu vàng cũng bị chặn lại trong chốc lát. Hàng Phong đã biết mình và Tiêu Vũ có chênh lệch kinh khủng, không chút do dự, hắn liền nhân cơ hội ngắn ngủi này, nhanh chóng dùng đấu khí chi dực biến mất tại chỗ. Dù vậy, hắn vẫn bị những ngọn lửa vàng bắn ra từ bàn tay khổng lồ làm cho quần áo cháy thủng lỗ chỗ, tóc cũng bị đốt rụi không ít, trên mặt có nhiều chỗ bị bỏng. Mặc dù Hàng Phong đã chạy thoát, nhưng Viêm thì không. Hắn không có dị hỏa, cũng không có thực lực đấu hoàng đỉnh phong, phản ứng lại không kịp, nên đã bị bàn tay khổng lồ hung hăng nắm chặt trong lòng bàn tay. A a, ngay trong nháy mắt, Viêm đã bị ngọn lửa vàng kinh hoàng bao phủ, nhiệt độ có thể đốt cháy vạn vật khiến hắn phải hét lên thảm thiết. Ngọn lửa từng chút một thiêu đốt huyết nhục của hắn, rất nhanh, Viêm đã biến thành một ngọn đuốc sống. Tiêu Vũ thấy vậy, hơi do dự một chút, rồi tay phải dùng sức siết chặt. Rắc. Bùm. Viêm ở trong bàn tay khổng lồ đầu tiên là xương cốt bị đè ép phát ra tiếng gãy răng rắc, sau đó liền nổ tung. Bàn tay khổng lồ cũng tan biến ngay lúc đó. Một cường giả đấu hoàng bị bóp nát, đấu khí trong cơ thể tất nhiên sẽ tuôn ra ngoài. Sức công phá này tương đương với một cường giả đấu hoàng tự bộc, uy lực tự nhiên không nhỏ, vì thế bàn tay khổng lồ cũng biến mất trong vụ nổ, chỉ để lại những đốm kim quang lấm tấm trên bầu trời. Vẫn là giết người rồi lòng Tiêu Vũ có chút dao động, đây là lần đầu tiên hắn giết người kể từ khi đến đấu khí đại lục. Mặc dù hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Mấy năm qua, hắn vẫn luôn thích ứng với cuộc sống và quy luật sinh tồn của đấu khí đại lục. Sống trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, muốn leo lên đỉnh cao, sao có thể không nhuốm máu tươi trên tay. Chỉ là thân là một thanh niên hiện đại, hắn có sự kháng cự tự nhiên đối với việc giết người. May thay, hắn đã không còn là thiếu niên lười biếng và có chút nhút nhát của ngày xưa. Mặc dù tâm trạng có chút phức tạp, nhưng cảm giác buồn nôn khó chịu trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Cái gì? Lúc này, Hàng Phong vừa trốn thoát, toàn thân run rẩy nhìn về nơi Viêm vừa biến mất, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Sao có thể, người này sao có thể mạnh đến vậy? Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc phải có thực lực kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến một đấu hoàng đỉnh phong và một mũ tinh đấu hoàng không có chút sức chống cự, chỉ trong hai chiêu đã giết chết được một người. Rõ ràng trước đây khi hắn đánh bại Độc Hoàng và Hải Hoàng cũng không nhanh đến thế. Tại sao mới nửa năm không gặp, hắn đã có thể trưởng thành đến mức này? Như vậy, kế hoạch cướp đoạt dị hỏa của mình còn có hy vọng sao? Trận chiến bên phía Tiêu Vũ động tĩnh khá lớn, đã thu hút sự chú ý của các chiến trường khác. Tô Thiên thấy Tiêu Vũ dễ dàng giải quyết một đấu hoàng như vậy, vừa bất ngờ lại vừa mừng rỡ. Ông đã sớm biết vị Tiêu tòa chủ này rất lợi hại, có thể đánh bại hai ngũ tinh đấu hoàng, chỉ là không ngờ, bây giờ Tiêu tòa chủ lại có thể lợi hại đến mức này. Ông ta và Kim Ngân Nhị lão mới giao thủ chưa được mấy hiệp, Tiêu tòa chủ đã có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Chỗ thù lao kia, bỏ ra không lỗ chút nào. Trái ngược với niềm vui của Tô Thiên, tâm trạng của Kim Ngân Nhị lão lại không tốt đẹp như vậy. Kim lão giả trực tiếp hét lên, Hàng Phong, ngươi có làm được không hả? Nếu không được thì hai người bọn ta rút đây. Bây giờ vốn dĩ lực lượng hai bên tương đương, phe bọn họ còn chiếm chút ưu thế. Nếu Hàng Phong không thể kìm chân được gã thanh niên kia, đợi hắn cùng Tô Thiên liên thủ, hai người bọn họ thua là cái chắc. Đến lúc đó có khi còn phải bỏ mạng tại đây. Mặc dù lợi ích Hàng Phong hứa hẹn khiến hai người bọn họ động lòng, nhưng vì thế mà đánh đổi tính mạng thì kẻ ngốc cũng biết phải làm thế nào. Hàng Phong nghe vậy, tức đến hộc máu, có giỏi thì ngươi tự đi mà làm. Các trưởng lão già nam học viện thấy Tiêu Vũ mạnh mẽ như vậy, vừa ra tay đã đảo ngược thế cục, tiêu diệt một vị đấu hoàng, thì sĩ khí ai nấy đều đại chấn, ra tay càng thêm hăng hái. Thế lực Hắc Giác Vực vốn đang chiếm thế thượng phong, bây giờ lại có chút khổ không nói nên lời, chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Một vị đấu hoàng vẫn lạc đã khiến bọn họ nảy sinh ý định rút lui. Bọn họ tuy là những kẻ liều mạng, nhưng lại quý mạng hơn bất cứ ai. Cho dù Hàng Phong có hứa hẹn nhiều lợi ích hơn nữa, cũng phải có mạng mà hưởng mới được. Lúc này Hàng Phong biết, đại thế của mình đã mất. Chỉ cần có Tiêu Vũ ở đây, hôm nay hắn không thể nào đoạt được dị hỏa. Không ngờ bao nhiêu năm chuẩn bị, lại vì một kẻ xuất hiện chưa đầy 2 năm mà đổ sông đổ biển, hắn thật sự rất không cam tâm. Nhưng so với dị hỏa, mạng sống của mình mới là quan trọng nhất. Ngay khi Hàng Phong chuẩn bị hạ lệnh rút lui, một tiếng nổ lớn đã làm nhiễu loạn cả chiến trường. Ầm ầm. Tiêu Vũ bị tiếng nổ lớn này thu hút sự chú ý, ánh mắt chuyển đi, lại thấy một bóng người quen thuộc, Tiêu Viêm. Trên bầu trời gần lồng năng lượng, một đóa hoa sen lửa khổng lồ rực rỡ đang bung nở, sức mạnh hủy diệt cuồng bạo cùng ngọn lửa nóng bỏng tỏa ra bốn phía, chiếu sáng cả bầu trời u ám mây đen. Tiêu Vũ đối với thứ này quá quen thuộc, chính là sát chiêu của Tiểu Viêm Tử, Phật Nộ Hỏa Liên. Lúc này Tiêu Viêm trông cực kỳ thảm hại, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, trên khuôn mặt ưa nhìn còn có vài vết cháy đen và vết thương. Hắn lại chọc phải ai rồi? Có thể khiến hắn phải dùng hết toàn lực thi triển Hỏa Liên. Tiêu Vũ liền nhìn thấy người bên trong đóa Hỏa Liên đang nổ tung, chính là Huyết Tông Phạm Lao. Nguyên lai là trước đây khi Tiêu Viêm đến Hắc Giác Vực, sau khi tham gia đấu giá hội ở Hắc Ấn Thành, đã gặp phải con trai của Phạm Lao cướp bóc. Cuối cùng Thiếu Tông chủ Huyết Tông bị Tiêu Viêm xử lý, nhưng Tiêu Viêm cũng bị gieo ấn ký vào lúc đó. Phạm Lao đến đây, cảm ứng được ấn ký trên người Tiêu Viêm, biết Tiêu Viêm chính là kẻ đã giết con mình, thù giết con, Phạm Lao đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Tiêu Viêm, thế nên mới có tình huống hiện tại. Nhìn Phạm Lao đang dần mất đi sinh cơ trong đóa Hỏa Liên, Tiêu Vũ cũng không biết nói gì hơn, cha con nhà các ngươi chọc ai không chọc, lại đi chọc vào nhân vật chính. Giờ thì coi như cả nhà đoàn tụ rồi. Lần này những thế lực của Hắc Giác Vực càng thêm bất an, vốn đã ở thế yếu, bây giờ Phạm Lao cũng chết, đã không còn bất kỳ hy vọng nào, nếu còn dây dưa tiếp, chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Vì vậy bọn họ nhao nhao ra tay đánh lui các trưởng lão già nam học viện, rồi nhanh chóng rút đi. Điểm này Hàng Phong tự nhiên biết rõ, ánh mắt hắn âm u liếc nhìn Tiêu Vũ, rồi lại nhìn đóa Hỏa Liên vẫn chưa tan. Ngọn lửa trắng xen lẫn trong đó hắn rất quen thuộc, là dị hỏa của lão già kia. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiểu tử đã giết chết Phạm Lao này chắc chắn có liên quan đến lão bất tử đó. Hôm nay ta không lấy được dị hỏa, thì các ngươi cũng đừng hòng yên ổn. Gương mặt Hàng Phong dần dần vặn vẹo, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Sau đó, trong lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào vụ nổ Hỏa Liên và Tiêu Viêm, Hàng Phong đã toàn lực thúc giục đấu khí. Hắn giơ tay phải lên trời, hải tâm diễm không ngừng hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một cây trường kích màu xanh đậm. Hàng Phong dùng sức ném mạnh cây trường tích về phía lồng năng lượng gần chỗ Tiêu Viêm. Cây trường tích màu xanh đậm sau khi được ném ra, liền đột nhiên phình to, dài ra đến khoảng mười mấy trượng, hóa thành một luồng hỏa quang, hung hăng đâm tới. Hửm! Tiêu Vũ nhíu mày, vừa định ngăn cản, Hàng Phong đã nhìn ra ý đồ của hắn. Mặc dù Hàng Phong biết mình đánh không lại Tiêu Vũ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng để Tiêu Vũ hóa giải ý đồ của mình. Chỉ thấy dưới chân Hàng Phong kình khí bộc phát, đấu khí chi dực chấn động, bắn thẳng về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ không ngờ Hàn Phong lại dũng mãnh như vậy, lập tức tay phải đánh ra một luồng gió mạnh về phía Tiêu Viêm, rồi quay người tung một cú đá. Đấu khí ngưng tụ trên chân, lại thêm kim quang đạo diễm, một cú đá này đủ sức rung chuyển cả trời đất. Bóp! Rắc! Hàn Phong chỉ cảm thấy mình như bị một ngọn núi lớn đâm phải, xương sườn ở ngực gãy vụn, bay ngược ra sau mấy trăm mét, kình lực kinh khủng khiến khí huyết hắn cuộn trào, mặt đỏ bừng, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Mà luồng gió Tiêu Vũ đánh ra cũng đã đến bên cạnh Tiêu Viêm, cuốn hắn bay đi, né được cây trường kích màu xanh đậm của Hàn Phong. Bành bành bành. Mặc dù Hàn Phong không chống nổi mấy hiệp dưới tay Tiêu Vũ, nhưng hắn lại là một đấu hoàng đỉnh phong hàng thật giá thật, còn là đệ tử mà Dược lão từng coi trọng, thực lực không thể xem thường. Trường kích ầm ầm đâm vào lồng năng lượng khổng lồ khiến lồng năng lượng ngay lập tức vỡ ra một cái lỗ lớn. Xì. Vẫn là Tâm Viêm bị vây trong lồng năng lượng, chớp lấy cơ hội này, nhấc lên sóng lửa ngập trời, thiêu đốt khiến lồng năng lượng do các trưởng lão duy trì sụp đổ. Sau khi lồng năng lượng vỡ tan, một con cự mãng lửa vô hình thô hơn 10 trượng, không biết dài bao nhiêu, ngay lập tức xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Tất cả các trưởng lão duy trì lồng năng lượng đều phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ có thể vây khốn Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn là dựa vào ngàn tầng phong ấn đại trận do viện trưởng để lại. Bây giờ đại trận bị phá, bọn họ căn bản không có sức ngăn cản Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm thoát khốn, Tô Thiên cũng không còn vẻ lạc quan như trước, sắc mặt âm trầm. Kim Ngân Nhị lão nhân cơ hội này, liên thủ đẩy lùi Tô Thiên, sau đó liền bay về phía xa, tiện thể còn mang theo Hàn Phong đang hôn mê. Bây giờ Tô Thiên căn bản không rảnh lo đến bọn họ, ông dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía phế tích của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tiêu Vũ cũng vào lúc này đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, cảm nhận được khí tức yếu ớt của hắn, liền móc ra một viên đan dược chữa thương và một viên khôi phục đấu khí cho hắn uống. Không sao chứ? Tiêu Vũ đặt tay lên lưng Tiêu Viêm, dùng đấu khí giúp hắn hòa tan dược lực, rồi hỏi. Khụ khụ. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, lắc đầu, không sao, cảm tạ Vũ ca. Tiêu Vũ liếc nhìn con hỏa linh Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bắt đầu tàn phá, rồi nhìn tình trạng hiện tại của Tiêu Viêm, nói, trước tiên hồi phục đi, chuyện vẫn chưa kết thúc. Lát nữa có thể còn có nguy hiểm. Tiêu Viêm nghe vậy, gật gật đầu, dựa vào khả năng phi hành của Tử Vân Dực, ngồi xếp bằng trên không, bắt đầu hồi phục đấu khí. Lão tiên sinh, ra đây tâm sự chút nào. Sau khi Tiêu Viêm nhập định, Tiêu Vũ lên tiếng. Ha ha, tiểu gia hỏa, lão phu cũng muốn tâm sự với ngươi. Sau đó, cốt viêm giới trên ngón tay Tiêu Viêm lóe lên bạch quang, một lão giả tóc bạc phơ, dáng vẻ phiêu dật, thân thể trong suốt xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ. Dược lão nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt đầy tán thưởng, mặc dù đã sớm biết tiểu gia hỏa này rất biến thái, nhưng biểu hiện hôm nay của hắn lại một lần nữa là mới nhận thức của ông. Vừa rồi cảnh Tiêu Vũ đối chiến với Hàn Phong, Dược lão đã thấy rõ từ xa. Có thể vừa đối mặt với Hàn Phong, vừa dễ dàng giết chết một đấu hoàng. Điều này khiến ông không thể không bội phục. So với mình lúc còn trẻ, trước mặt thiên tài bực này, e là chẳng đáng một xu. Gặp qua lão tiên sinh. Tiêu Vũ thấy Dược lão đi ra, liền chắp tay nói. Sau khi Dược lão xuất hiện, liền cùng Tiêu Vũ thì thầm to nhỏ. Sau khi nói chuyện xong, hai người nhìn nhau cười, giống hệt hai con hồ ly một già một trẻ, cuối cùng, Dược lão liền quay trở về cốt viêm giới. Tình hình bên phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp vô cùng không ổn. Vẫn là Tâm Viêm sau bao nhiêu năm tích tụ, thực lực đã đạt đến một trình độ khủng bố, cho dù là nhị tinh đấu tông Tô Thiên cũng có chút khó chống lại. Dưới sự quấy nhiễu của Vẫn Lạc Tâm Viêm, và Nam Học Viện căn bản không cách nào hoàn thành ngàn tầng phong ấn. Để đè Vẫn Lạc Tâm Viêm trở lại lòng đất một lần nữa. Thêm vào đó, Tô Thiên phải kìm chân Vẫn Lạc Tâm Viêm, các trưởng lão đã bị thương lại càng không có thực lực này. Hơn nữa, sau khi đột phá lồng năng lượng, Vẫn Lạc Tâm Viêm còn hấp thụ đám mây lửa hình nấm do Tiêu Viêm thi triển Phật Nộ Hỏa Liên tạo ra, khí thế tăng mạnh. Vốn là dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể hấp thụ dị hỏa khác để tăng cường sức mạnh của mình. Vụ nổ Phật Nộ Hỏa Liên sinh ra đám mây hình nấm lại chứa đựng năng lượng dị hỏa cực kỳ cuồng bạo và hùng hậu, đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm mà nói, chính là thuốc bổ tốt nhất. Cứ như vậy, sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ đã đạt đến trình độ có thể sánh ngang với tứ tinh đấu tông. Cứ tiếp tục thế này, Già Nam Học Viện không bị hủy không được. Tô Thiên đau khổ chống đỡ, đấu khí hùng hậu thi triển đấu kỹ uy lực mạnh mẽ, đối đầu với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không gian biển lửa kia đều bị đánh ra rất nhiều vết nứt. Nhưng bây giờ ông đã không phải là đối thủ của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Áo bào đen của ông đã bị ngọn lửa vô hình nóng rực đốt cho rách nát, râu tóc cũng không thoát khỏi. Trên khuôn mặt già nua còn có nhiều chỗ bị bỏng. Tiêu tòa chủ, xin hãy ra tay giúp lão phu một phen. Bây giờ mấu chốt nhất là ngăn chặn Vẫn Lạc Tâm Viêm, để ông có thể rảnh tay bố trí phong ấn đại trận, mà người duy nhất có thực lực và hy vọng tại hiện trường, chính là Tiêu tòa chủ. Qua trận chiến vừa rồi, Tô Thiên có thể chắc chắn, Tiêu Vũ có thực lực sánh ngang với ông, ngăn chặn Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có thể làm được, hơn nữa thời gian không cần lâu, 10 giây là đủ rồi. Các trưởng lão bị thương đã bắt đầu bố trí lại đại trận, chỉ cần ông ra tay, chỉ cần 10 giây, là có thể hoàn thành đại trận. Tiêu Vũ nghe vậy, phong lôi song dịch chấn động, liền bay về phía Tô Thiên. Đến bên cạnh Tô Thiên, hai người liên thủ đỡ lấy một đòn công kích lửa kinh hoàng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên cuối cùng cũng được một hơi thở dốc, bèn nhanh chóng nói, xin Tiêu tòa chủ giúp ngăn chặn Vẫn Lạc trong 10 giây, chỉ cần 10 giây, chúng ta liền có thể phong ấn nghiệt súc này. Được, Tô trưởng lão chỉ cần ra tay hoàn thành phong ấn đại trận, Vẫn Lạc Tâm Viêm cứ giao cho ta. Tiêu Vũ không chút do dự, dứt khoát đáp lời. Tô Thiên cảm kích nhìn Tiêu Vũ một cái, liền rút lui, bay ra ngoài. Tiêu Vũ ngưng trọng nhìn Hỏa Linh Vẫn Lạc Tâm Viêm đang nổi điên trước mắt. Lúc này, hắn không thể dùng toàn lực, vì chuyến này hắn vốn có mục đích khác, nếu thật sự đánh lui Vẫn Lạc Tâm Viêm, thì sẽ hỏng việc. Con hỏa mãng khổng lồ sau khi nhìn thấy Tiêu Vũ, trong đôi mắt tam giác đầy vẻ điên cuồng lại hiện lên một chút sợ hãi. Lần trước bị khí tức kinh khủng trên người gã nhân loại này làm cho kinh hãi một lần, hỏa mãng đã cảm thấy người này có uy hiếp cực lớn đối với nó. Tiêu Vũ không ra tay ngay, sau khi điều động kim quang đạo diễm, hắn sử dụng thiên hỏa tam huyền mà đã lâu không dùng. Dưới ánh kim quang lấp lóe, Tiêu Vũ lại một lần nữa biến thành một tiểu kim nhân. Vẫn Lạc Tâm Viêm thấy Tiêu Vũ không sử dụng thứ mà nó sợ hãi, vẻ sợ hãi trong mắt liền tan đi. Nó đã có linh trí không thua kém con người, nó biết bây giờ không thể trì hoãn thời gian. Lão già vừa giao chiến với nó đã đi bố trí trận pháp có thể phong ấn nó. Nếu để bọn họ bố trí thành công, không biết nó sẽ phải đợi bao lâu nữa mới có thể đột phá phong ấn lần nữa. Tự do đang ở trước mắt, cho dù có sợ hãi, cũng phải liều mạng xông ra. Xì. Hỏa mãng gầm lên một tiếng, sóng lửa ngập trời kinh hoàng kèm theo sóng âm, lan ra bốn phương tám hướng. Kim quang quanh thân Tiêu Vũ đại phóng, chặn đứng tất cả những sóng lửa đang ập tới. Hư. Vẫn Lạc Tâm Viêm nhân cơ hội này, há cái miệng rắn khổng lồ, phun ra một luồng lửa vô hình cực nóng về phía Tiêu Vũ. Ngọn lửa vô hình tựa như một con hỏa xà, nơi nào nó đi qua, không gian đều bị đốt đến vặn vẹo, vỡ tan. Một đòn tấn công kinh khủng như vậy, e là ngay cả Tô Thiên cũng khó mà đỡ được. Tiêu Vũ thấy vậy, biết chỉ dựa vào thực lực đang thể hiện bây giờ, căn bản không thể nào đỡ được đòn tấn công này. Không do dự nữa, Tiêu Vũ lấy ra thanh cự kiếm vô danh đã lâu không sử dụng, trên tay băng hàng lôi điện và hỏa diễm cùng tuôn ra. Tiêu Vũ dung hợp chúng lại với nhau, trong nháy mắt hàng khí kinh khủng bao trùm cả biển lửa, rất nhiều ngọn lửa vô hình cũng bị đóng băng. Đem Lam Băng Lôi Viêm phủ lên cự kiếm, đấu khí trong cơ thể Tiêu Vũ điên cuồng rót vào, nuôi dưỡng Lam Băng Lôi Viêm, sau đó giơ kiếm chém về phía trước. Lam Băng Lôi Viêm theo thân kiếm kéo dài ra gần ngàn mét, hóa thành một thanh bảo kiếm lôi viêm khổng lồ vô cùng, chém về phía con hỏa xà vô hình kinh khủng đang lao tới. Cùng với sự đề cao thực lực của Tiêu Vũ, thanh đại bảo kiếm Lam Băng Lôi Viêm không còn dài như trước, nhưng lại vô cùng ngưng thực. Thanh cự kiếm kia tựa như thật, uy lực không thể so sánh. Hàn khí cực lạnh trong nháy mắt đông cứng con hỏa xà thành tượng băng, thân kiếm lôi viêm lướt qua, không gian bị xé ra một vết nứt, bên trong vết nứt không gian đó là một màu đen kịt, còn có những đốm bạch quang. Bùng. Ngay lúc con hỏa xà sắp phá vỡ lớp băng phong, thân kiếm lôi viêm đã chém tới, trong nháy mắt một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Con hỏa xà kia dưới một kiếm này đã tan biến gần hết, tia lửa bắn tung tóe, rực rỡ như pháo hoa nở rộ trên bầu trời. T. Các học viên già nam đang quan chiến bên ngoài và các trưởng lão đang bày trận đều rung động nhìn cảnh này. Quá mạnh. Ngay cả đại trưởng lão cũng khó chống đỡ được đòn tấn công kinh hoàng của hỏa mãng, mà vị Tiêu tòa chủ này lại có thể ngăn chặn, thậm chí còn phá hủy nó. Ngay cả Tô Thiên cũng không ngờ tới, ông đã đoán thực lực của Tiêu Vũ ở mức rất cao, nhưng bây giờ lại phát hiện, mình vẫn đánh giá thấp sự kinh khủng của người này. Tất cả các trưởng lão tăng tốc lên. Tiêu tòa chủ e là không chống đỡ được bao lâu, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành đại trận. Vâng. Thấy thành công ngay trước mắt, các trưởng lão già nam học viện như phát điên cuồng rót đấu khí vào trận pháp. Lúc này Tiêu Viêm cũng đã tỉnh lại, cảnh tượng vừa rồi hắn đã thấy rõ. Đòn tấn công cự kiếm kinh hoàng kia của Đường Ca, hắn đã từng thấy một lần khi đánh với Vân Sơn. Bây giờ lại được thấy đòn tấn công còn mạnh hơn cả Phật Nộ Hỏa Liên của mình, Tiêu Viêm có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, điều này khiến hắn càng thêm muốn trở thành một cường giả như Đường Ca, thậm chí là vượt qua Đường Ca. Hỏa mãn thấy đòn tấn công mạnh nhất của mình vô hiệu, càng trở nên cuồng bạo, thân thể kinh khủng của nó không ngừng khuấy động trong biển lửa bên dưới. Tiêu Vũ thở ra một hơi. Vẫn Lạc Tâm Viêm quá mạnh, ép hắn phải bất đắc dĩ lấy ra Nguyên Hỏa Thần Lôi dung hợp. Nếu không dùng toàn bộ Nguyên Hỏa Thần Lôi và đấu kỹ, Tiêu Vũ chắc chắn không thể đánh bại Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu tòa chủ, mau ra đây, phong ấn đại trận đã hoàn thành. Đột nhiên, giọng của Tô Thiên từ phía sau truyền đến. Tiêu Vũ nghe xong, không khỏi bội phục tốc độ của Tô Thiên. Thật là nhanh quá đi. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng nghe thấy tiếng của Tô Thiên, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, nó biết hôm nay mình không thoát khỏi kết cục bị phong ấn. Dù vậy, nó cũng muốn khiến những con người này phải trả giá đắt. Xì. Đúng lúc này, khí thế của Hỏa Mãng đột nhiên lại tăng vọt, một luồng khí tức kinh khủng đến mức cả Tiêu Vũ cũng cảm thấy nguy hiểm truyền đến. Chỉ thấy Hỏa Mãng ngửa mặt lên trời gào thét, ngọn lửa vô hình bên ngoài cơ thể đột nhiên tăng lên gấp bội. Nhiệt độ lại một lần nữa tăng cao, đến mức một đấu tông cũng khó mà chịu đựng nổi. Đây là thiêu đốt bản nguyên. Tiêu Vũ nhìn thấy bộ dạng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, cảm nhận được bản nguyên dị hỏa của nó đang điên cuồng tan biến, khóe mắt lập tức giật giật. Hắn không ngờ Vẫn Lạc Tâm Viêm lại tà nhẫn đến vậy, dám tiêu hao bản nguyên dị hỏa để tăng cường thực lực, phương pháp này cũng giống như những bí pháp tiêu hao sinh mệnh lực để tăng cao thực lực, là một đòn liều mạng. Một giây sau, cái miệng lớn của Hỏa Mãng khổng lồ trực tiếp cắn về phía Tiêu Vũ. Vũ ca. Tiêu tòa chủ. Đám người bên ngoài đại trận đều vô cùng hoảng sợ. Ngay trong nháy mắt này, một cái đuôi Hỏa Mãng thật dài bỗng chui ra, quấn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm còn chưa kịp phản ứng, đã bị đuôi mãng quấn chặt, rồi trong một hơi thở bị kéo vào trong đại trận. Tiêu Vũ cũng bị biến cố đột ngột này làm cho kinh ngạc một chút, trong nháy mắt liền biết mục đích của Hỏa Mãng không phải là mình, mà là Tiêu Viêm. Bởi vì Tiêu Viêm có dị hỏa. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tiêu hao bản nguyên dị hỏa, nếu lần này bị phong ấn, không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể đột phá phong ấn, khôi phục tự do. Mà bây giờ bị phong ấn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, biện pháp duy nhất chính là kéo Tiêu Viêm, người mang dị hỏa, vào cùng. Nếu người bên ngoài lo lắng cho tính mạng của Tiêu Viêm mà không phong ấn, Vẫn Lạc Tâm Viêm liền có thể thừa cơ thoát đi. Cho dù bọn họ vẫn tiến hành phong ấn, thì Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có thể bóc tách dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm để luyện hóa, khôi phục bản nguyên, thực lực còn có thể tăng lên một bậc, đến lúc đó vẫn có thể đột phá phong ấn mà ra. Thật là thâm độc. Đúng lúc này, cái miệng lớn ập tới, Tiêu Vũ từ bỏ giãy giụa, bị nuốt vào trong miệng mãng Tiêu Viêm. Tiêu tòa chủ. Người bên ngoài chỉ thấy Tiêu Viêm bị kéo vào, sau đó Tiêu Vũ cũng bị một ngụm nuốt chửng, họ hoàn toàn không biết rằng thực ra Tiêu Vũ có thể thoát ra. Những học viên nội viện có quan hệ tốt với hắn và Tiêu Viêm, đều đỏ mắt nhìn cảnh này, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm mà bất lực. Tô Thiên và những người khác cũng chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì bọn họ không thể rời đi. Một khi rời đi, đại trận sẽ sụp đổ trong nháy mắt, đến lúc đó, không chỉ là Tiêu Viêm và Tiêu Vũ, mà toàn bộ Già Nam học viện sẽ bị Vẫn Lạc Tâm Viêm hủy diệt. Tiêu tòa chủ, lão phu có lỗi với ngươi. Tô Thiên hai mắt đỏ bừng, dù nội tâm vô cùng giằng xé, nhưng bây giờ ông không còn lựa chọn nào khác. Ông biết rõ sự kinh khủng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm và Tiêu Vũ bị kéo vào trong đó, đã là giữ nhiều lành ít, ông phải vì toàn bộ học viện mà cân nhắc. Tất cả các trưởng lão. Phong ấn. Các trưởng lão khác trừng to mắt, nhìn Tô Thiên. Hỏa trưởng lão và Hổ Kiền đồng thanh lên tiếng. Đại trưởng lão, nhưng mà Tiêu Viêm và Tiêu tòa chủ Tô Thiên không đợi họ nói xong, quát, lão phu biết. Nhưng tình thế nguy cấp. Nếu không phong ấn ngay, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Già Nam sẽ bị hủy trong chốc lát. Ông cũng muốn cứu Tiêu Viêm và Tiêu Vũ ra, tất cả các trưởng lão đều im lặng, chỉ có thể tiếp tục hợp lực hoàn thành phong ấn đại trận. Chỉ thấy một cái lồng vô hình, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biển lửa, sau đó cái lồng bắt đầu co lại, những ngọn lửa vô hình cũng bị ép lui. Cuối cùng, cả Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng bị cái lồng phong ấn đè trở lại lòng đất. Nội viện Già Nam lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng những kiến trúc bị hủy hoại kia đều đang kể lại sự thảm khốc của trận chiến này. Trong thế giới nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, Tiêu Vũ sau khi bị Vẫn Lạc Tâm Viêm nuốt vào, nhờ có Kim Quang Đạo Diễm hộ thể nên không bị bất kỳ tổn thương nào. Xung quanh Tiêu Vũ lúc này là nham thạch đỏ rực, Kim Quang hộ thể tạo thành một vòng bảo vệ, để những dung nham này ra xa, nếu không e là toàn bộ quần áo của Tiêu Vũ đã bị thiêu rụi, để hắn trần như nhộng. Thiêu đốt nhiều bản nguyên như vậy, bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm hẳn là đã trốn đi rồi, nếu không với thực lực hiện tại của nó, e là khó mà chống lại ta. Tiêu Vũ dạo bước trong thế giới nham thạch, nơi nào hắn đi qua, dung nham đỏ rực đều bị kim quang đẩy ra. Dưới lớp nham thạch vô tận, áp lực cực kỳ khủng bố, đủ để ép một khối huyền thiết cứng rắn thành bột, nhưng lại không thể làm tổn thương kim quang một chút nào. Lực lượng linh hồn cường đại lan tỏa ra, Tiêu Vũ đem tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn mét chiếu vào não hải, ngoài dung nham vẫn là dung nham, không có sinh vật nào khác. Không ở đây sao? Tiêu Vũ lắc đầu, xem ra Vẫn Lạc Tâm Vi muốn dùng biển dung nham vô tận này để nuốt chửng hắn, cho dù không thành, cũng có thể tiêu hao thực lực của hắn. Lực lượng linh hồn lại một lần nữa tuôn ra, không ngừng tìm kiếm trong khu vực này. Một lúc sau, Tiêu Vũ lẩm bẩm, không biết tiểu tử Tiêu Viêm thế nào rồi, nham thạch dưới lòng đất này không phải là thứ mà một đấu linh có thể chống cự. Nhưng mà lực lượng linh hồn của Dược lão trước đó không bị tiêu hao, có ông ấy ở đó, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Ngay khi Tiêu Vũ đang đi lang thang không mục đích, bên trong dung nham, một luồng thủy triều nham thạch nóng rực cuốn tới. Ánh mắt Tiêu Vũ ngưng lại, âm dương song lôi tuôn ra, tràn ngập hai mắt. Nhìn kỹ lại, bên trong thủy triều dung nham đó, một con hỏa mãng khổng lồ đang quằn quại, nhấc lên càng nhiều dung nham, nhanh chóng lao về phía Tiêu Vũ. Hỏa linh vẫn là tâm viêm. Tiêu Vũ thấy vậy, không dám lơ là, thế giới nham thạch này vốn là đại bản doanh của Vẫn Lạc Tâm Viêm, ở đây, thực lực của nó sẽ được tăng cường rất nhiều. Chỉ thấy kim quang bên ngoài cơ thể Tiêu Vũ nhanh chóng rút về, nhập vào trong cơ thể, kim viêm biến trực tiếp được kích hoạt, dung nham xung quanh cũng ép tới, nhưng không gây ra được mối đe dọa nào cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ tay phải nắm chặt, thanh đại bảo kiếm xuất hiện, sau đó trên ngón trỏ tay trái của hắn bốc lên cương sát chi khí màu tím sẫm, từ xa chỉ về phía con hỏa mãng vô hình. Cực tẩn phần diệt lôi hỏa chỉ. Cương sát chi khí trong nháy mắt bắn ra, mang theo uy năng chôn vùi vạn vật, lao về phía con hỏa mãng vô hình. Đấu kỹ này chính là thứ Tiêu Vũ dựa trên cửu u huyền hỏa chỉ, dung hợp tử cực cương lôi và ám tẩn sát viêm để tạo ra, uy lực kinh người, gần như không gì không xuyên thủng, không gì không phá hủy, lại còn mang theo thiên uy cuồn cuộn, chấn thiên nhiếp địa. Trong khoảnh khắc cương sát chi khí bắn ra, biển dung nham vô tận bắt đầu sôi trào, bị ép ra thành một vùng chân không. Bây giờ Tiêu Vũ không còn gì phải kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không cho Vẫn Lạc Tâm Viêm nửa điểm cơ hội thở dốc. Hắn ngay sau đó hội tụ mũ khí đằng lôi vào hai mắt, lại thêm kim quang trong con ngươi, hai đồ án thái cực hiện lên trong mắt hắn, rồi đột nhiên hai đồ án đó bắn ra hai luồng lôi đình đen trắng, bề mặt còn bao bọc kim quang, lại nhắm thẳng vào hỏa mãng mà bắn tới. Thái cực lôi viêm hồ quang. Tay phải nhấc lên cự kiếm, hàn khí bốn phía, lôi viêm hiện ra, dung nham xung quanh bị đóng băng, trên thân kiếm càng xuất hiện một đạo vân văn băng lam huyền diệu. Tiêu Vũ hai tay giơ kiếm, vung ngang một cái, một đạo kiếm khí năng lượng lạnh đến cực điểm liền ầm ầm lướt ra. Huyền lãnh băng trảm kiếm quyết. Bật hết hỏa lực, ba đòn công kích của Tiêu Vũ gần như chỉ hoàn thành trong một giây, mỗi một đòn đều có uy lực kinh khủng có thể diệt sát cường giả đấu tông. Không biết Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ đỡ như thế nào. Đây chính là những sát chiêu kinh khủng nhất mà hắn đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến trong mấy năm qua để phù hợp với mình nhất, giống như Che Thiên Cương Sát Đại Thủ Ấn đã dùng để đối phó với vụ hộ pháp trước đây. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều đấu kỹ đã nghiên cứu ra mà chưa dùng đến. Ba đòn công kích cùng lúc ập tới, chỉ trong nháy mắt, vẻ hung tàn bạo ngược của Vẫn Lạc Tâm Viêm trực tiếp biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Gã nhân loại này không nói lý lẽ. Sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Mặc dù Vẫn Lạc Tâm Viêm cố gắng muốn né tránh, nhưng tốc độ chớp mắt đã tới, đâu phải muốn né là né được. Luồng quang cương sát lôi viêm thoáng qua, không chút trở ngại xuyên thủng cơ thể hỏa mãng, để lại một vết thương hình tròn không nhỏ trên thân thể khổng lồ của nó. Trên vết thương còn bốc lên cương sát chi khí màu tím sẫm, ngăn cản ngọn lửa vô hình chữa lành thân thể mãng xà. Hồ Quang Thái cực ngay lập tức theo sau, lại một lần nữa xuyên thủng hỏa mãng, gần như hủy đi toàn bộ cái đầu khổng lồ của nó. Mà hàng băng kiếm khí thì không chút lưu tình chém hỏa mãng làm hai, chỗ đứt gãy phủ đầy băng giá, khiến con cự mãng vốn là lửa phải quằn quại điên cuồng. Xì. Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp thế giới nham thạch, thủy triều đỏ rực cuồn cuộn không ngừng. Một giây sau, hỏa mãng dùng cái đầu không trọn vẹn nhanh chóng ngậm lấy phần đuôi bị đứt, quất về phía Tiêu Vũ. Hắn không ngờ, ba đòn công kích kinh khủng tuyệt luân mà mình đã hao tốn gần một nửa đấu khí để thi triển, vậy mà vẫn không thể hoàn toàn đánh Vẫn Lạc Tâm Viêm về nguyên hình. Ba đòn công kích này nếu nhắm vào Tô Thiên, e là Tô Thiên sẽ bốc hơi trong nháy mắt, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị chôn vùi. Cho dù là cường giả tứ tinh đấu tông, e rằng cũng phải vẫn lạc. Tiêu Vũ không chút hoang mang, chuẩn bị đón nhận đòn tấn công điên cuồng của hỏa mãng. Nhưng vụ nổ lửa vô hình trong tưởng tượng không hề xuất hiện, con hỏa mãng kia trong nháy mắt đã biến mất không thấy, chỉ để lại một phần thân thể lớn của chính nó quất về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ sững sờ, liền dùng lực lượng linh hồn điên cuồng tìm kiếm, nhưng trong phạm vi ngàn mét lại không tìm thấy một sợi lông nào. Chà, bỏ xe giữ soái sao? Tiêu Vũ giơ tay, đấu khí phun ra, đỡ lấy phần thân mãng đang đập tới, không biết nói gì hơn. Không ngờ vào thời khắc nguy cấp này, Vẫn Lạc Tâm Viêm biết mình đã không phải là đối thủ của Tiêu Vũ. Đối mặt với một con người kinh khủng như vậy, chỉ có chạy trốn mới có đường sống, thế là nó liền ném ra phần thân dưới của mình, giả vờ tấn công Tiêu Vũ một đòn, rồi thừa cơ giải tán thân thể, dung nhập vào thế giới nham thạch vô tận, bỏ trốn mất dạng. Tiêu Vũ lắc đầu, không có bất kỳ hành động nào, hắn biết, bây giờ mình không thể đuổi kịp Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nơi đây vốn là địa bàn của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Vũ chắc chắn không quen thuộc bằng nó. Thêm vào đó, những dung nham này quá nóng bỏng, lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ bị ảnh hưởng, căn bản không thể kéo dài đến cực hạn, nếu không cũng sẽ không chỉ giới hạn trong ngàn mét. Hơn nữa, bản thân hỏa mãng là do hỏa diễm tạo thành, lại còn là ngọn lửa vô hình, có thể lặng lẽ không tiếng động dung nhập vào trong dung nham, ngoài phạm vi cảm giác của Tiêu Vũ, hắn cũng không thể phát hiện được. Vừa rồi không có cơ hội triệt để đánh tan ý thức của Vẫn Lạc Tâm Viêm, lần sau muốn bắt được nó, gần như là không thể. Chuyện này cũng chẳng liên quan đến ta, dù sao cũng không phải ta muốn hấp thu dị hỏa, hắc hắc. Bỗng nhiên Tiêu Vũ cười cười, hắn vốn không cần dị hỏa, chỉ là muốn giúp Tiêu Viêm, đánh tan linh trí của Vẫn Lạc Tâm Viêm, để cậu ta dễ dàng hấp thu luyện hóa mà thôi. Bây giờ thế giới đấu phá bị hắn làm cho rối tung lên, nên hắn phải đảm bảo thực lực của Tiêu Viêm theo kịp nguyên tắc, nếu không hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà đồng ý với Tô Thiên, chạy đến đây một chuyến. Tiểu Viêm tự chính là hy vọng thành đế của hắn, không thể chết yểu ở đây. Cho dù không có nguyên nhân này, với tư cách là đường ca của Tiêu Viêm, hơn nữa quan hệ hai người còn tốt, Tiêu Vũ cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hơn nữa, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm đã trọng thương, bản nguyên thiếu thốn, nhòm ngó nguyên hỏa của hắn, hỏa mãn chắc chắn là không có hy vọng rồi. Cho nên Vẫn Lạc Tâm Viêm tất nhiên sẽ chuyển mục tiêu sang Tiêu Viêm, đi tìm Tiêu Viêm để luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm đã trọng thương, dưới tình huống lực lượng linh hồn của Dược lão dồi dào, làm sao có thể làm bị thương Tiêu Viêm? Có thể thoát khỏi ma trảo của Tiêu Viêm hay không cũng là một vấn đề. Mình cũng coi như đã hoàn thành hiệp nghị với Dược lão, sau khi ra ngoài, lại có thể nhận được không ít đồ tốt mà Dược lão cất giữ. Tiêu Vũ lại nhìn phần thân thể mà Vẫn Lạc Tâm Viêm bỏ lại cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên. Thu hoạch của hắn, không chỉ có thế. Phần thân mãn lớn như vậy, cũng khiến cho hắn không đi chuyến này uổng công. Hắn còn có chút hoài niệm hương vị được bản nguyên tâm viêm rèn luyện thể chất, bây giờ có bản nguyên tâm viêm khổng lồ như vậy, cường độ thân thể của hắn lại có thể lên một bậc thang. Đúng vậy, cái gọi là bản nguyên tâm viêm, thực ra chính là thân thể của hỏa linh Vẫn Lạc Tâm Viêm, những thứ này chính là bản nguyên tâm hỏa tinh khiết nhất ngoài bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lần trước Tiêu Vũ lấy được một đoàn, chính là do hỏa linh Vẫn Lạc Tâm Viêm bị dọa sợ mà rụng xuống. Tiêu Vũ quan sát phần thân thể bị đứt của hỏa mãn một lúc, sau đó liền dùng đấu khí bao bọc toàn bộ nó lại. Vì quá khổng lồ, nó lại tiêu hao sạch sẽ một nửa đấu khí còn lại của Tiêu Vũ. Dưới sự nén ép không ngừng của đấu khí, cộng thêm sự xung kích của lực lượng linh hồn và sự trợ giúp của Kim Quang Đạo Diễm, phần thân thể tàn phế của hỏa mãn từ từ nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên hỏa châu thực chất, lớn chừng quả đấm. Đem hỏa châu thu hồi, Tiêu Vũ hài lòng lộ ra nụ cười, bây giờ hắn cũng không vội mở ra sử dụng bản nguyên tâm viêm để rèn thể. Ngồi xếp bằng, Tiêu Vũ bắt đầu hồi phục đấu khí, đợi khi đấu khí hoàn toàn hồi phục, rồi đi rèn thể cũng không muộn. Nhờ có rất nhiều đan dược dự trữ để hồi phục đấu khí, Tiêu Vũ hồi phục đấu khí không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ mất một khắc. Điên cuồng cắn thuốc như vậy, sao có thể không nhanh cho được. Sau khi hồi phục đấu khí hoàn tất, Tiêu Vũ bắt đầu dẫn đạo luồng lôi đình chói mắt trong đan điền, phân tán bản nguyên. Phí rất nhiều công sức, hắn mới từ tuyên cổ đại nhật thần lôi phân ra một chút lôi chủng, hơn nữa đấu khí vừa hồi phục, lại bị tiêu hao không ít. Hắn bây giờ chuẩn bị tu luyện tuyên cổ bất diệt thân, nguyên nhân là muốn xem thử thân thể hiện tại của mình có thể chịu được sự rèn luyện của thần lôi hay không. Trong pháp môn tu luyện tuyên cổ bất diệt thân có ghi chép, muốn tu luyện phương pháp này, cần có một nhục thân không hề tầm thường, nếu không căn bản không chịu nổi sự rèn luyện của thần lôi. Tiêu Vũ không biết nhục thân hiện tại của mình rốt cuộc có được không, nếu được thì mọi chuyện đều dễ nói, vạn nhất không được, hắn phải nghĩ cách tiếp tục tăng cường nhục thân của mình. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại nhắm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trước mắt hắn biết được thứ có thể rèn luyện thân thể chính là bản nguyên tâm viêm của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lần này không chỉ là muốn giúp Tiêu Viêm thuận lợi thu phục dị hỏa, mà còn muốn thừa cơ thu hoạch bản nguyên tâm viêm để phòng bất trắc. Luồng lôi chủng được phân ra, được Tiêu Vũ dẫn đạo, xông ra khỏi đan điền, hướng thẳng đến xương sống lưng. Bước đầu tiên của lần rèn luyện tuyên cổ bất diệt thân chính là xương sống lưng. Tuyên cổ hoành diệu lôi đình, tản ra ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng, khí tức hủy diệt, cổ lão, vĩ đại trực tiếp xuyên qua cơ thể Tiêu Vũ, lan ra bên ngoài. Nham thạch vốn đã bình tĩnh trở lại, vào thời khắc này lại bắt đầu sôi trào, sao động dị thường. Lôi chủng rất nhanh đã tiếp xúc đến xương sống lưng của Tiêu Vũ, ngay khoảnh khắc va chạm đó, toàn thân Tiêu Vũ cứng đờ, một luồng tê dại từ sau lưng xông thẳng lên đầu, sau đó ập đến là cơn đau thấu tận xương tủy. Lốp bốp. Sau lưng Tiêu Vũ lúc này cũng phát ra hào quang chói lọi, chiếu rọi khiến nham thạch phía sau mất đi màu sắc vốn có của nó. A, cơ thể bắt đầu run rẩy, cả người Tiêu Vũ trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt. Giống như vừa từ trong nước vớt ra, biểu cảm hắn dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, môi không còn chút huyết sắc, còn không ngừng run rẩy. Hắn cũng không ngờ, thần lôi tôi thể lại đau đến như vậy. Đây là cơn đau kinh khủng nhất mà Tiêu Vũ từng trải qua từ khi sinh ra, cảm giác giống như xương sống lưng bị vô số kim thép đâm xuyên, lại bị hàng vạn con kiến gặm nhấm, cuối cùng bị búa sắt đập mạnh thành tro bụi. Không được. Không chịu nổi. Ngay lúc Tiêu Vũ cảm thấy thân thể mình có thể chịu đựng được, xương sống lưng lại phát ra tiếng rắc rắc rắc. Âm thanh đó vô cùng quỷ dị, giống như bị thứ gì đó bào mòn đến tận xương tủy, lại giống như bị dao búa chặt chém, sắp đứt gãy. Nhận thấy cứ tiếp tục như vậy, xương sống lưng của mình chắc chắn sẽ bị thần lôi rèn luyện thành hư vô, Tiêu Vũ liền vội vàng vận đấu khí, dẫn Đại Nhật Thần Lôi ra ngoài. Bị đấu khí bao bọc, Đại Nhật Thần Lôi hoàn toàn không còn bộ dáng hung tàn suýt nữa phá hủy xương sống lưng của Tiêu Vũ vừa rồi, mà trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Xem ra đấu khí của Tiêu Vũ chính là vật cách điện tốt nhất giữa nhục thân và thần lôi. Sau khi thoát khỏi xương sống lưng, lôi chủng dưới sự dẫn đạo của đấu khí, một lần nữa trở lại đan điền, dung hợp với tuyên cổ Đại Nhật Thần Lôi. Hô hô hô. Sau đó Tiêu Vũ bắt đầu thở dốc từng ngụm, vô lực nằm xuống. Nếu không có vòng bảo hộ kim quang chặn lại, hắn đã bị nham thạch nuốt chửng. Nghỉ ngơi rất lâu, Tiêu Vũ mới khôi phục được một chút sức lực, hắn hiện tại cảm giác như cả người bị rút cạn. Lau mồ hôi trên mặt, Tiêu Vũ từ trong đau đớn trở lại bình thường, vẻ mặt đầy sợ hãi. Vốn định thử xem có thể chịu đựng được thần lôi rèn thể không, không ngờ suýt nữa thì tự tiễn mình đi luôn. Hắn thật sự đã đánh giá quá thấp uy lực của tuyên cổ Đại Nhật Thần Lôi, cứ nghĩ mình là chủ nhân của nó, cho dù không thể chịu đựng được nó rèn thể, cũng sẽ không có trở ngại gì. Sao trong pháp môn tu luyện đó lại không nói rõ tình huống này, ít nhất cũng phải nói ra điểm khởi đầu của việc tôi thể chứ. Chỉ ghi một câu cần nhục thân không kém mới có thể rèn luyện, quỷ mới biết cường độ nhục thân đến trình độ nào mới được xem là không kém chứ. Tiêu Vũ không khỏi cười khổ, mặc kệ pháp môn tu luyện nhục thân này từ đâu tới, nhưng người sáng tạo ra nó nhất định là một tên khốn, hoàn toàn không viết ra những tổn hại khi thể chất không chịu nổi sự rèn luyện. Nếu không phải hắn phát hiện không ổn, nhanh chóng rút Đại Nhật Thần Lôi ra, hắn sẽ trực tiếp mất đi xương sống lưng, hậu quả đó, hắn không dám tưởng tượng. Dù vậy, bây giờ xương sống lưng của Tiêu Vũ vẫn truyền đến từng cơn đau nhói, hắn cảm nhận một chút, toàn bộ xương sống lưng bây giờ trở nên vô cùng mong manh, phản phất như chạm vào là sẽ vỡ nát hoàn toàn. Thật đúng là hại chết người. Tiêu Vũ cắn răng, lấy ra một viên ngũ phẩm chữa thương đan, dùng đấu khí nhanh chóng hòa tan dược lực, hướng về phía xương sống lưng, bắt đầu tẩm bổ cho cột sống bị tổn thương. Trải qua mấy ngày, dưới sự điên cuồng cắn thuốc của Tiêu Vũ, xương sống lưng cuối cùng cũng hồi phục bình thường, cơn đau từng cơn cũng không còn truyền đến. Lúc này, hắn cuối cùng cũng có thể ngồi dậy trở lại. Nội thị trong đan điền, nhìn tuyên cổ Đại Nhật Thần Lôi, lòng Tiêu Vũ tràn đầy kiên kỵ. Sau này không có sự chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không bao giờ đụng vào thứ này nữa. Vẫn còn sợ hãi nghĩ thầm, Tiêu Vũ vẫn cảm thấy nhìn tuyên cổ Đại Nhật Thần Lôi như vậy sẽ rung lên, liền rút khỏi nội thị. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Vũ rất khó chịu, hắn không phải không chịu được nỗi đau của thần lôi tôi thể, mà là xương cốt hiện tại của hắn căn bản không thể chịu đựng được sự tàn phá của thần lôi. Nếu không thì mấy ngày trước, hắn cũng sẽ không chỉ kiên trì được vài hơi thở rồi mới rút thần lôi ra. Xác định xương sống lưng của mình bây giờ đã không sao, Tiêu Vũ lấy ra viên châu bản nguyên tâm viêm trước đó. Mắt lóe lên tia sáng khao khát, hy vọng bây giờ của Tiêu Vũ đều ký thác vào thứ này. Nếu sau khi tiêu hóa xong viên hỏa châu bản nguyên này, cường độ thân thể vẫn không thể tu luyện tuyên cổ bất diệt thân, thì không biết phải trì hoãn đến khi nào mới có thể tu luyện. Ngay khi Tiêu Vũ chuẩn bị nuốt viên hỏa châu bản nguyên để rèn luyện thể chất, lông mày hắn giật giật, liền nhìn về phía sau. Hắn cảm giác được một vật gì đó đang hướng về phía mình, khí tức rất yếu, nhưng không phải Tiêu Viêm, khí tức kia vô cùng lạ lẫm, còn có chút nóng bỏng. Đã có người đến, Tiêu Vũ liền thu lại viên hỏa châu bản nguyên, định xem người đến là ai. Tu luyện bị quấy rầy, cũng không phải là một chuyện khiến người ta thoải mái. Ngay khi Tiêu Vũ đi về phía sau, một tia lửa liền bắn về phía hắn. Sức mạnh của tia lửa không tệ, có thể làm bị thương một sơ giai đấu hoàng, nhưng trong mắt Tiêu Vũ, nó quá yếu và quá chậm. Nghi người né tránh tia lửa, Tiêu Vũ nhìn sang, trong dung nham đỏ thẫm, có một sinh vật không phải người đang nhanh chóng lao đến. Cách Tiêu Vũ khoảng hơn 10 mét, một con quái vật toàn thân đỏ thẫm xuất hiện. Nó có màu sắc giống hệt dung nham xung quanh, nếu không cẩn thận kiểm tra, e là khó mà phát hiện ra. Hơn nữa, trên thân thể đỏ thẫm của nó, phủ đầy vảy màu đỏ, cái đuôi vảy đỏ dài khoảng nửa trượng khẽ vung vẫy. Con quái vật này đứng bằng hai chân, nhưng đôi chân lại dị thường to lớn, đầu nó cũng tròn vo, phủ đầy vảy nhỏ li ti. Một đôi đồng tử có vẻ hơi nhỏ, lộ ra vẻ hung ác mơ hồ, cái miệng khá lớn hơi hé ra, để lộ hàm răng nhọn hoắt chi chít bên trong. Toàn bộ hình dáng của thứ này trông rất giống một con thằn lằn đi bằng hai chân. Hỏa tích dịch. Tiêu Vũ có chút ấn tượng về thứ này, trong nguyên tác đã từng xuất hiện. Bọn chúng là sinh vật đặc hữu của thế giới nham thạch dưới lòng đất. Nếu nhớ không lầm, số lượng hỏa tích dịch này rất nhiều, lại sống theo bầy đàn, linh trí không cao, nhưng lại có địch ý cực lớn đối với những sinh linh xâm nhập thế giới nham thạch. Một khi phát hiện, chúng sẽ không chút do dự ra tay cướp giết. Con hỏa tích dịch sau khi nhìn thấy Tiêu Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ tàn bạo, sát khí đằng đằng, bộ dạng đó phản phất như một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Một giây sau, thân thể đỏ rực của hỏa tích dịch mang theo dung nham, trực tiếp xông tới. Tiêu Vũ cảm nhận một chút, chỉ là một con hỏa tích dịch có thực lực tứ tinh đấu hoàng. Không đợi hỏa tích dịch đến gần, Tiêu Vũ trừng mắt một cái, hai luồng lôi đình đen trắng từ trong đó bắn ra, nổ tan xác con hỏa tích dịch. Huyết nhục đỏ rực phiêu tán, không còn sức mạnh duy trì, liền bị dung nham trực tiếp thôn phệ sạch sẽ, không còn một chút dấu vết, chỉ có một viên hạt châu đỏ rực dừng lại ở đó. Đối với loại sinh vật không phải người này, Tiêu Vũ Dết không có một chút gánh nặng trong lòng, giống như giết súc vật bình thường, huống hồ nó còn mang sát ý tấn công hắn. Hướng về phía hạt châu vẫy tay một cái, viên hồng châu liền bay đến tay Tiêu Vũ. Cảm nhận một chút, Tiêu Vũ phát hiện bên trong có lượng lớn năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo, đủ để sánh ngang với một số đan dược ngũ phẩm hàng cực phẩm, thậm chí là cao cấp. Vì năng lượng quá mức cuồng bạo, nên nó không thích hợp cho con người sử dụng, nếu không chỉ một viên như thế này, cũng đủ để một sơ giai đấu hoàng tăng lên một tinh. Đồ tốt nha. Tiêu Vũ gật gật đầu, viên hỏa châu này mặc dù người khác không thể sử dụng, nhưng hắn thì có thể. Không chỉ hắn, mà bất cứ ai có hỏa diễm đặc thù cũng có thể sử dụng. 3 ngày sau, Tiêu Vũ sau khi thu được hỏa châu, lại gặp phải một con hỏa tích dịch cấp bậc nhị tinh đấu tông. Không chút hồi hộp, nó bị Tiêu Vũ giải quyết trong vòng mấy hiệp. Sau đó Tiêu Vũ liền luyện hóa 2 viên hỏa châu, tiến thêm một bước gần hơn đến nhị tinh đấu tông. Chỉ là nền tảng của Tiêu Vũ quá mức sâu dày, khiến cho viên hỏa châu vốn có thể giúp một sơ giai đấu tông bình thường tấn cấp 1 sao, chỉ làm cho hắn đạt đến nhất tinh trung kỳ. Hắn đã sớm biết, sau khi tấn cấp đấu tông, tốc độ tăng thực lực sẽ chậm lại, nhưng không ngờ lại thái quá đến vậy. Bây giờ cứ ở trong thế giới nham thạch này hoàn thành việc rèn thể bằng tâm viêm đi, năng lượng hỏa thuộc tính ở đây dồi dào, cũng có thể làm cho hiệu quả của tâm viêm tốt hơn một chút. Tiêu Vũ nhìn ra biển dung nham vô tận, nghĩ thầm. Để tránh bị hỏa tích dịch quấy rầy, Tiêu Vũ dùng vạn hóa viêm đã lâu không sử dụng để che giấu khí tức. Thứ đó thật sự là quá nhiều. Lần đầu tiên gặp phải con đấu hoàng hỏa tích dịch còn tốt, chỉ có một con, nhưng sau đó gặp phải con đấu tông hỏa tích dịch, lại mang theo mấy chục con hỏa tích dịch cấp đấu vương và vài con cấp đấu hoàng. Chỉ việc dọn dẹp bọn chúng đã tốn của Tiêu Vũ không ít thời gian. Hơn nữa Tiêu Vũ tin rằng, những con hỏa tích dịch mà mình gặp phải chỉ là số ít, trong biển dung nham vô biên vô tận kia, e là còn có vô số hỏa tích dịch tồn tại. Vạn hóa viêm thay thế kim quang đạo diễm, tạo thành một vòng tròn quanh Tiêu Vũ, che đậy hoàn toàn khí tức của hắn. Lấy ra những viên hỏa châu thu được từ việc tiêu diệt hỏa tích dịch trước đó, cùng với viên hỏa châu bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Vũ liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu. Viên hỏa châu vô hình bị Tiêu Vũ trực tiếp hòa tan vào cơ thể, nhiệt độ nóng bỏng bốc lên, phản phất như đang ở trong lò lửa, hỏa diễm thiêu đốt từng tấc da thịt của Tiêu Vũ, bốc lên từng làn khói trắng. Vì lần rèn thể bằng đại nhật thần lôi tiếp theo, Tiêu Vũ cố ý tập trung phần lớn bản nguyên tâm viêm vào toàn bộ xương cốt trên cơ thể. Thời gian trôi đi. Dưới sự nung nấu của ngọn lửa vô hình, bộ xương vốn rất bình thường của Tiêu Vũ bắt đầu biến đổi. Xương cốt trắng héo trở nên ôn nhuận như ngọc, chất liệu cũng ngày càng cứng cỏi, cho đến cuối cùng, đã trở nên đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm. Mặc dù Tiêu Vũ tập trung rèn luyện xương cốt, nhưng phần bản nguyên tâm viêm còn lại cũng không ít. Dù sao cũng là cả một đoạn thân mãn lớn. Huyết nhục và kinh mạch cũng đang lặng lẽ biến hóa, khí huyết cuồn cuộn như tiếng sắt thép va vào nhau, độ dẻo dai của kinh mạch cũng bền bỉ hơn trước mấy lần. Trong lúc rèn luyện thể chất, Tiêu Vũ còn không ngừng nuốt hỏa châu, mặc dù đại bộ phận là cấp đấu vương, nhưng thắng ở số lượng, góp gió thành bão, vô cùng đáng kể. Tu luyện không có khái niệm thời gian, thoáng chốc đã 3 tháng trôi qua, việc rèn thể của Tiêu Vũ cũng chuẩn bị kết thúc. Lúc này, khí tức tâm viêm trong cơ thể Tiêu Vũ đã cực kỳ yếu ớt, nhưng cơ thể lại tỏa ra khí tức kinh khủng. Giống như một con hung thú thượng cổ hung mãnh, khí huyết ngập trời, cảm giác áp bức 10 phần. Đợi cho toàn bộ khí tức tỏa ra từ cơ thể được thu liễm lại, Tiêu Vũ cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt nhắm chặt 3 tháng, vào khoảnh khắc mở ra, một đạo tinh quang lóe lên, thần thái sáng láng. Cũng không tệ lắm, không biết thân thể hiện tại có thể chịu được đại nhật thần lôi hay không. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ truyền đến từ cơ thể, Tiêu Vũ hài lòng cười cười. Nhục thân hiện tại của hắn đã không còn tầm thường. So với trước đó đã mạnh hơn không chỉ 10 lần. Cho dù chỉ bằng sức mạnh của thân thể, e là một cao giai đấu hoàng tầm thường cũng không đỡ nổi một quyền của hắn. Ngay cả sức mạnh thân thể của tiểu nha đầu Tử Nghiên, e là cũng không sánh bằng Tiêu Vũ. Đây không phải là nói sức mạnh thân thể của Tiêu Vũ đã có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long, mà là Tử Nghiên bây giờ mới chỉ là đấu vương, tức là ma thú cấp 5, đã có thể dựa vào nhục thân chống lại đấu hoàng. Nếu đợi đến khi nàng đạt lục giai, thất giai, Tiêu Vũ không dám tưởng tượng nhục thể của nàng sẽ đạt đến trình độ nào. E là chính mình dùng tới đấu khí, cũng rất khó trong thời gian ngắn đánh bại được nàng. So về nhục thân, con người chắc chắn không thể so sánh với ma thú. Đối với ma thú, ưu thế duy nhất của con người có lẽ là tốc độ tu luyện và trí tuệ. Dù sao thì mỗi bên đều có cái lợi riêng. Không biết bây giờ Tiêu Tòa thế nào rồi, tiểu nha đầu Tử Nghiên không còn tiểu dược hoàng, trong khoảng thời gian này có nổi điên không? Có Tiết Càn ở đó, Tiêu Tòa sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Những thế lực đã xâm lấn Già Nam học viện, bây giờ hắn đang phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Tô Thiên, chắc là không có thời gian để ý đến Tiêu Tòa. Vẫn là phải mau chóng ra ngoài, để lâu, có chút không yên tâm. Nghĩ đến Tử Nghiên, Tiêu Vũ lại nghĩ đến Tiêu Tòa. Lần này hắn giúp già Nam học viện, tên Hàng Phong kia không được như ý, e là sẽ trút giận lên Tiêu Tòa. Nhưng có Tô Thiên ở đó, nghĩ rằng bọn chúng hẳn đang mệt mỏi đối phó với sự trả thù của già Nam học viện, hơn nữa trước khi mình bị kéo vào, những thế lực hắc giác vực kia đã sớm rời đi. Nếu Tô Thiên không ngốc, hẳn sẽ cân nhắc đến điểm này, phong tỏa tin tức mình bị Vẫn Lạc Tâm Viêm nuốt chửng kéo vào lòng đất. Cứ như vậy, người khác không biết tình trạng hiện tại của mình, sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám có ý đồ xấu với Tiêu Tòa. Bây giờ Tiêu Vũ không định tiếp tục nhận sự rèn luyện của Đại Nhật Thần Lôi trong thế giới nham thạch này nữa. Kinh nghiệm lần trước, hắn vẫn còn nhớ như in. Để đảm bảo an toàn cho xương cốt của mình, vẫn là nên quay về chuẩn bị đầy đủ, rồi mới tiến hành tôi thể. Ngay lúc Tiêu Vũ đang nghĩ đến việc ra ngoài, ở một nơi nào đó trong thế giới nham thạch dưới lòng đất. Nơi đây cũng là dung nham vô tận, nhưng khác biệt là, ở đây có một vòng sáng trong suốt phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vòng sáng ngăn cản dung nham bên ngoài, lại vô cùng ẩn mật, không phát ra bất kỳ khí tức nào, phản phất như không tồn tại trong không gian này. Bên trong vòng sáng không có gì thừa thải, chỉ có một bộ thi hài đã hóa thành xương trắng. Trên bộ thi hài đó, lại có một đám lửa vô hình nhỏ bé, mặc dù rất yếu ớt, nhưng khí tức thuần khiết, bản nguyên hoàn chỉnh, chính là một hỏa chủng chân chính. Nếu Tiêu Viêm ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên, bởi vì đó chính là hỏa chủng bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mặc dù vòng sáng che giấu toàn bộ khí tức bên trong, nhưng bộ xương trắng kia lại tỏa ra một luồng dao động linh hồn yếu ớt, giống như đang thu hút thứ gì đó. Thế giới nham thạch quá lớn, tựa như vô biên vô hạn, Tiêu Vũ cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể đi loanh quanh. Trước khi ra ngoài, hắn còn muốn đảm bảo an toàn cho Tiêu Viêm, để tránh vì sự can thiệp của mình mà khiến cậu ta không thể thuận lợi thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm như trong nguyên tác. Không ngừng xuyên qua trong dung nham, nhờ có vạn hóa viêm che giấu, Tiêu Vũ không còn gặp phải hỏa tích dịch nữa. Thi triển thốn thất phong lôi, Tiêu Vũ nhanh chóng di chuyển, đồng thời ghi nhớ lộ trình của mình, để phòng đi một hồi lâu, lại quay về chỗ cũ. Ngay khi Tiêu Vũ còn đang tìm kiếm Tiêu Viêm khắp nơi, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động linh hồn yếu ớt. Dao động linh hồn này vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn bị Tiêu Vũ cảm nhận được. Dao động này không phải của Dược Lão, hơn nữa, dường như đang truyền đạt một thông điệp gì đó. Tiêu Vũ cẩn thận cảm nhận, phát hiện dao động linh hồn vô cùng lạ lẫm, hơn nữa trong dao động đó, còn ẩn chứa thông tin gì đó, như thể chủ nhân của nó đang cố truyền đạt điều gì. Nhưng vì quá yếu ớt, nên thông tin đặc biệt mơ hồ, căn bản không thể biểu đạt rõ ràng. Tiêu Vũ nhớ lại một chút nguyên tắc, đột nhiên nghĩ đến một người, nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ là ông ta? Rất có thể. Trong nguyên tắc, thế giới nham thạch dưới lòng đất này, ngoài Tiêu Viêm, Dược Lão, và ông ta ra, thì không còn ai khác. Những con hỏa tích dịch kia không có linh trí, không thể có lực lượng linh hồn như vậy, cũng không thể truyền đạt ra dao động linh hồn. Suy nghĩ một lát, Tiêu Vũ cảm thấy nên đi xem sao. Người nọ thực lực không tầm thường, tính cách cũng được, có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Mặc dù trong nguyên tắc, Tiêu Viêm sau này có một cơ duyên liên quan đến người đó, nhưng bây giờ Tiêu Vũ không dám chắc Tiêu Viêm có thể quay lại đây và gặp được người đó hay không. Hơn nữa, nhân vật này trong nguyên tắc cũng không có nhiều đất diễn. Giờ đây, khi đã chắc chắn Dược Lão sẽ không bị hồn điện bắt đi, người này cũng sẽ không còn tác dụng thay thế Dược Lão bên cạnh Tiêu Viêm nữa. Mình có thể lôi kéo hắn về phe ta, đến lúc đó dùng chút thủ đoạn, khoáng sạch gia sản của người nọ, chọn ra vài món trong nguyên tắc có ích cho Tiêu Viêm rồi đưa cho Dược Lão, lại còn có thể ép Dược Lão đưa cho vài đơn thuốc, chẳng phải quá hời hay sao? Hắc hắc. Tiêu Vũ cười thầm, hắn phát hiện ra mình dường như đã trở nên gian xảo hơn rồi, màn thao tác này có thể gọi là tay không bắt sói. Không làm mà hưởng, sướng nhất trần đời. Nghĩ là làm, ngay giây sau, Tiêu Vũ liền lao về phía có dao động linh hồn truyền đến. Có phong lôi gia trì, tốc độ của Tiêu Vũ nhanh đến mức kinh người, dù là đang ở trong dung nham. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến được một nơi. Mặc dù dung nham che khuất tầm nhìn, nhưng trong cảm nhận của hắn, dao động linh hồn chính là từ đây truyền ra. Hẳn là ở gần đây thôi. Hai mắt Tiêu Vũ lóe lên âm dương song lôi, dưới sự gia trì của thần lôi, dung nham đỏ rực trong mắt hắn bắt đầu trở nên trong suốt. Hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng phát hiện ra một thứ ở gần đó. Tiêu Vũ vận đấu khí vào tay phải, nhẹ nhàng vung lên, dung nham ở khu vực đó liền tan ra, để lộ vật thể vốn bị che lấp. Hiện ra trước mắt là một quần sáng trong suốt không hề nhỏ, trên quần sáng còn có ánh sáng nhàn nhạt, trông vô cùng phi phàm. Tiêu Vũ dường như còn cảm nhận được một chút lực lượng không gian trong đó. Quan sát quần sáng, Tiêu Vũ bất giác nghĩ thầm, thảo nào không phát hiện được, thì ra là có lực lượng không gian. Vần sáng này ngăn cách với không gian bên ngoài, bên trong tự tạo thành một thế giới riêng, giống như hai không gian khác biệt, có thể phát hiện ra mới là lạ. Hắn bay đến bên cạnh quần sáng, đưa tay chạm vào thì phát hiện bàn tay mình xuyên qua được, nhưng lại không xuất hiện bên trong vần sáng. Nhíu mày, Tiêu Vũ thu lại âm dương song lôi, quần sáng kia liền biến mất, bàn tay hắn cũng xuất hiện trở lại. Đúng là hai không gian khác biệt, thủ đoạn thật cao tay. Thấy vậy, Tiêu Vũ không khỏi thốt lên. Thủ đoạn này rất giống với lôi viêm huyễn thế của hắn, nhưng bản chất lại khác. Lôi viêm huyễn thế là lợi dụng đặc tính của vạn hóa viêm và quy chân lôi để dung hợp thành tạo hóa, tạo ra một tiểu thế giới nằm giữa hư và thực. Còn thủ đoạn này là trực tiếp mở ra một không gian độc lập có phạm vi nhỏ. Nếu muốn làm được đến mức này, với thực lực hiện tại của Tiêu Vũ chắc chắn là không thể, có lẽ phải đợi sau khi hắn lên đến đấu tôn mới được. Dĩ nhiên, nếu bây giờ bảo hắn phá vỡ quần sáng không gian này thì cũng không phải là không thể. Đốt hư thần diễm của hắn chính là khắc tinh của mọi thủ đoạn không gian. Dù hắn bây giờ vẫn chưa quen thuộc với đạo nguyên hỏa này, nhưng thiêu hủy vần sáng này thì vẫn làm được. Có điều hắn không định làm vậy. Lắc đầu, Tiêu Vũ bắt đầu lùi lại, dần dần rời xa vần sáng. Đúng lúc này, quần sáng đột nhiên biến đổi, trở nên sáng hơn, dù Tiêu Vũ không dùng âm dương song lôi cũng có thể thấy rõ. Khụ khụ, tiểu gia hỏa, đã đến rồi thì đừng vội đi, không vào đây tâm sự một chút sao? Bất chợt, một giọng nói già nua truyền đến tai Tiêu Vũ. Cùng lúc đó, bên trong vần sáng, trên bộ hài cốt đột nhiên bùng lên một luồng bạch quang chói lòa, bạch quang không ngừng chuyển động, một bóng người dần dần ngưng tụ. Người nọ một thân áo bào trắng, râu tóc bạc như tuyết, gương mặt già nua, đôi mắt bình thản lóe lên tinh quang nhàn nhạt. Nhưng thân thể của lão giả này lại vô cùng trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện. Giọng nói kia cũng chính là của lão giả này. Đứng quay lưng về phía lão giả, khóe miệng Tiêu Vũ khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng xoay người lại, nụ cười đã biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đối mặt với câu hỏi biết rõ còn cố hỏi của Tiêu Vũ, gương mặt già nua của lão giả không khỏi giật giật. Còn giả vờ với lão phu. Vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào kết giới không gian của lão phu, tìm tòi một hồi, lão phu không tin con tiểu hồ ly nhà ngươi không nhìn thấy hài cốt của lão phu. Mặc dù biết Tiêu Vũ cố tình làm vậy, nhưng lão giả cũng không biểu hiện ra ngoài, mà cười hòa nhã nói, tiểu gia hỏa, lão phu biết ngươi có thể nhìn thấy tình hình ở đây. Lão phu đã lâu không gặp người, buồn chán chết đi được, có thể vào đây, chúng ta trò chuyện một lát, sau đó lão phu sẽ nói cho ngươi biết được không? Cái bộ dạng này, nhìn thế nào cũng giống như bọn buôn người đang dụ dỗ trẻ con. Tiêu Vũ mỉm cười, liếc nhìn quần sáng rồi lắc đầu nói, ta thấy thôi đi, ta cũng không vào trong được. Hơn nữa, nếu ta vào rồi, ngươi có ý đồ xấu với ta, chẳng phải ta sẽ thành cá nằm trên thớt sao? Không quấy rầy nữa, cáo từ. Nói rồi Tiêu Vũ quay người, đi về phía xa. Lão giả thấy vậy, mặt liền lộ vẻ căng thẳng, đảo mắt một vòng rồi nói, tiểu gia hỏa, đừng đi mà, lão phu không có ác ý, chỉ muốn nhờ ngươi giúp một việc. Chỉ cần ngươi đồng ý, lão phu có thể cho ngươi rất nhiều thứ tốt, tin lão phu đi, những thứ đó tuyệt đối sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Tiêu Vũ dừng bước, quay đầu nhìn lão giả, mang theo một chút do dự, nói, làm sao ta tin ngươi không phải đang lừa ta vào rồi ra tay với ta. Lão giả thấy có hiệu quả, vội vàng chỉ vào thân thể trong suốt của mình, cười nói, lão phu sao có thể là loại người đó. Với thân phận của lão phu, tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, tiểu gia hỏa ngươi xem bộ dạng bây của lão phu đi, làm gì còn năng lực ra tay với ngươi. Với lại ngươi xem bộ dáng của lão phu, có giống người xấu không? Vẻ mặt lão giả càng lúc càng ôn hòa, ra vẻ ta đây là người tốt, nhưng nụ cười đó kết hợp với gương mặt của lão lại trông hài hước khôn tả. Khụ khụ, Tiêu Vũ suýt nữa không nhịn được cười, vội ho khan hai tiếng. Thấy thế chủ động đã gần như nắm trong tay, Tiêu Vũ gật đầu, vậy được rồi, ngươi mở thứ này ra đi. Lão giả nghe vậy, bàn tay trong suốt vạch một đường về phía quần sáng, tiện thể nói, được, tiểu gia hỏa vào đi, đừng để đám người kia phát hiện. Mặc dù quần sáng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong cảm giác của Tiêu Vũ, hắn có thể phát hiện phía trước vần sáng đã kết nối với thế giới dung nham. Thấy vậy, Tiêu Vũ thân hình khẽ động, liền biến mất không thấy, giây sau đã xuất hiện bên trong quần sáng. Lão giả nhìn thấy động tác của Tiêu Vũ, trong lòng kinh hãi, tốc độ thật nhanh. Không đúng. Còn có cả lực lượng không gian. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao có thể vận dụng được lực lượng không gian? Lão giả càng lúc càng cảm thấy mình đang dẫn sói vào nhà, nhưng người ta đã vào rồi, hối hận cũng không kịp. Vả lại, mình cũng đã là người chết, còn sợ một thanh niên hay sao? Sau khi vào trong, Tiêu Vũ phát hiện bên trong không hề nhỏ hẹp như nhìn từ bên ngoài, ngược lại còn rất rộng rãi. Đánh giá một phen, Tiêu Vũ nhìn về phía lão giả, nói, bây giờ có thể nói ngươi là ai, tại sao lại ở đây rồi chứ? Lão giả gật đầu, chắp hai tay sau lưng, nghiêm mặt nói, lão phu là Diệu Thiên Hỏa. Tiểu gia hỏa không ngại, có thể gọi ta một tiếng Diệu lão. Tiêu Vũ cuối cùng cũng xác định 100%, lão giả này chính là Thiên Hỏa Tôn giả, Diệu Thiên Hỏa. Sau khi Tiêu Vũ vào trong, Diệu Thiên Hỏa liền bắt chuyện trước, hai người bắt đầu hàn huyên. Không giống như thái độ tiền bối uy nghiêm đối với Tiêu Viêm trong nguyên tác, Diệu Thiên Hỏa lại giống như đang ôn chuyện với một người bạn cũ, cũng có thể nói là xem Tiêu Vũ như người cùng đẳng cấp. Bởi vì lão nhìn không thấu thực lực của Tiêu Vũ. Trong mắt lão, Tiêu Vũ tuy trẻ tuổi, nhưng chút lực lượng không gian mà hắn vừa sử dụng đã cho lão biết người trẻ tuổi này không đơn giản. Hơn nữa, vì Tiêu Vũ vẫn chưa thu lại vạn hóa viêm dùng để che giấu khí tức lúc trước, nên trong mắt Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Vũ trông giống như một người bình thường. Nhưng dù có đánh chết Diệu Thiên Hỏa, lão cũng không tin Tiêu Vũ là người bình thường. Đây chính là điểm khác biệt giữa Tiêu Vũ và Tiêu Viêm. Lúc Tiêu Viêm tiếp xúc với Diệu Thiên Hỏa, thực lực vẫn chỉ là đấu hoàng. Mà Diệu Thiên Hỏa có thể cảm giác được, Tiêu Vũ có thể gây tổn thương cho lão. Nếu làm hắn không vui, chỉ sợ chút tàn hồn còn sót lại này của mình sẽ bị người kia đánh cho hồn phi phách tán. Dưới tình huống như vậy, Diệu Thiên Hỏa đâu còn dám ra vẻ tiền bối, giữ mạng là quan trọng nhất. Vì thế, với tiền đề này, lão muốn nhờ Tiêu Vũ giúp đỡ, đương nhiên phải hạ thấp thái độ. Trong lúc trò chuyện, Tiêu Vũ và Diệu Thiên Hỏa đều đã có hiểu biết cơ bản về đối phương. Thì ra là thế, không ngờ Diệu lão lại có một quá khứ như vậy. Đáng tiếc, một đời cường giả đấu tôn, lại vẫn lạc tại nơi này. Tiêu Vũ nghe Diệu Thiên Hỏa kể xong, mặt lộ vẻ thổn thức nói. Hắn tự nhiên biết Diệu Thiên Hỏa, nhưng lai lịch và quá trình vẫn lạc của lão trong nguyên tác, hắn đã quên mất, cũng không biết trong nguyên tác có đề cập đến những chuyện này không. Diệu Thiên Hỏa nghe lời Tiêu Vũ nói, thấy vẻ mặt hắn không giống như giả tạo, cũng thở dài nói, không có gì đáng tiếc, tất cả đều là mệnh, mọi sự không do người, lão phu vẫn lạc ở đây, đã là sự thật. Tiêu Vũ phối hợp gật đầu, hỏi, không biết Diệu lão lúc trước nói cần ta giúp đỡ, là chuyện gì? Nhắc đến chuyện này, Diệu Thiên Hỏa tinh thần phấn chấn, trịnh trọng nói, lão phu đã vẫn lạc từ lâu, bây giờ chỉ còn là một tia tàn hồn. Nếu trong vòng 3 năm không thể hồi phục hoặc duy trì lực lượng linh hồn hiện tại, sẽ triệt để tan thành mây khói. Nói ra không sợ tiểu huynh đệ chê cười, lão phu vẫn chưa muốn tiêu tán, còn muốn nhìn lại thế giới này một lần nữa. Cho nên lão phu muốn nhờ tiểu huynh đệ giúp đỡ, đưa lão phu ra ngoài, đồng thời giúp lão phu chữa trị linh hồn. Nói xong, Diệu Thiên Hỏa nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ, ánh mắt khao khát hiện rõ. Tiêu Vũ mặt lộ vẻ khó xử, nói, thực ra ta cũng rất muốn giúp, nhưng Diệu lão người cũng thấy đấy, ta bây giờ đang ở nơi này, e là trong thời gian ngắn không ra ngoài được, không chừng cả đời phải kẹt ở đây. Hơn nữa trên người ta cũng không có thứ gì có thể chữa trị linh hồn. Diệu Thiên Hỏa là một cường giả đấu tôn, tranh ma như khỉ, sao lại không nhìn ra Tiêu Vũ đang nghĩ gì? Đây đúng là kẻ chưa thấy thỏ đã chẳng thả chim ưng. Diệu Thiên Hỏa thầm đưa ra đánh giá như vậy, bèn cười nói, lão phu sẽ không để tiểu huynh để ngươi giúp không công đâu. Mặc dù lão phu đã chết, nhưng vẫn có thể lấy ra một chút đồ tốt làm thù lao. Tiêu Vũ im lặng một lúc, liếc nhìn Diệu Thiên Hỏa, khổ sở nói nhỏ, cái này Diệu Thiên Hỏa cũng không lề mề, nói thẳng, chỉ cần tiểu huynh đệ giúp đỡ, lão phu có thể truyền thụ cho tiểu huynh đệ một loại pháp quyết có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai cao cấp. À đúng rồi, không biết đấu khí của tiểu huynh đệ thuộc tính gì. Nói đến một nửa, Diệu Thiên Hỏa nhớ ra một yếu tố quan trọng, bèn hỏi. Tiêu Vũ nghe vậy, liền thu lại vạn hóa viêm. Một luồng khí tức chỉ thuộc về nhất tinh đấu tông đỉnh phong lan tỏa ra, đồng thời một tia đấu khí thuộc tính hỏa xuất hiện trên tay Tiêu Vũ. Diệu Thiên Hỏa đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Đấu tông. Vẫn là một nhất tinh đấu tông đỉnh phong mới 20 tuổi. Thảo nào vừa rồi hắn cảm nhận được người trẻ tuổi kia mang theo một chút lực lượng không gian. Đúng là kỳ tài ngút trời. Ban đầu Diệu Thiên Hỏa cho rằng Tiêu Vũ dù có lợi hại đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, chẳng qua là có thủ đoạn đặc thù, có dị bảo che giấu khí tức, cùng với bảo vật không gian mà thôi. Không ngờ, người này trẻ tuổi như vậy, đã là cảnh giới đấu tông trong số những người trẻ tuổi lão từng gặp, người này đã có thể xếp vào top 3, thậm chí đứng đầu cũng không quá. Nhớ năm đó lúc lão 20 tuổi, cũng chỉ mới là đấu vương, lúc đột phá đấu tông, đã năm 60 tuổi rồi. Bị kẹt dưới lòng đất dung nham nhiều năm như vậy, thế giới bên ngoài thay đổi lớn đến thế sao? Tùy tiện gặp một người trẻ tuổi, đã là thiên tài như vậy. Thật khiến người ta thổn thức không thôi. Lấy lại tinh thần, Diệu Thiên Hỏa cười tán thưởng, Tiêu Vũ tiểu huynh đệ thiên phú dị bẩm, trẻ tuổi như vậy đã có thực lực thế này, thật khiến lão phu hổ thẹn. Diệu lão nói đùa rồi, chút thực lực này của ta, ở trước mặt Diệu lão, chẳng thấm vào đâu. Tiêu Vũ cười cười. Diệu Thiên Hỏa lắc đầu, không nhận lời, nói hay lắm, còn không thấm vào đâu. Vậy lão phu trước kia tính là gì? Nếu đấu khí của tiểu huynh đệ thuộc tính hỏa, vậy thì khống hỏa chi thuộc này của lão phu, chắc hẳn tiểu huynh đệ sẽ rất hứng thú. Lão vừa nói vừa vẫy tay, một chiếc nạp giới màu trắng tuyết trên ngón tay bộ hài cốt liền bay vào tay lão. Lão dùng ngón tay khẽ lướt qua nạp giới, rồi chỉ về phía Tiêu Vũ, một quyển trục không rõ làm bằng chất liệu gì liền bay đến trước mặt hắn. Tiêu Vũ thuận thế nhận lấy quyển trục, nhìn kỹ, trên bìa quyển trục vẽ một vài con phi cầm toàn thân bốc lên lửa, vô cùng sinh động. Trong nháy mắt, Tiêu Vũ đã biết đây là vật gì, chỉ giả vờ nghi hoặc nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa. Diệu Thiên Hỏa cười ha hả, đây là đấu kỹ thành danh năm đó của lão phu, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. À, nói nó là đấu kỹ cũng không chính xác lắm, phải nói là khống hỏa pháp quyết. Có thứ này, tiểu huynh đệ đối với việc khống chế hỏa diễm và đấu khí thuộc tính hỏa của bản thân sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, nếu tiểu huynh đệ có nhiều hơn một loại hỏa diễm đặc thù, dùng pháp quyết này thi triển, có thể phát huy ra uy lực kinh khủng, sánh ngang với đấu kỹ địa giai cao cấp. Tiêu Vũ nghe Diệu Thiên Hỏa nói, tay đã mở quyển trục ra, bên trên hiện ra một vài dòng chữ, đó là giới thiệu vắn tắt của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, khống hỏa pháp quyết chia 5 tầng, ứng với 5 loài mãnh thú, sói, báo, sư, hổ, giao. Mỗi một tầng đều có hỏa linh riêng. Pháp quyết đại thành, 5 thú tề tựu, có thể tạo thành Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, có uy năng kinh thiên động địa, đốt trời nấu biển. Nếu trong 5 thú, có 4 thú được ngưng tụ từ dị hỏa, pháp quyết này, uy lực có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Quả nhiên là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Tiếp tục xem nội dung pháp quyết bên trong, Tiêu Vũ trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn tin rằng có thứ này, việc chưởng khống nguyên hỏa của mình sẽ nâng lên một tầm cao mới, chiến lực cũng sẽ tăng lên không ít. Nếu lại thêm thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, chắc chắn có thể đạt đến thế bất bại dưới đấu tôn. Nhưng chỉ có Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp vẫn chưa đủ, Diệu Thiên Hỏa còn có những thứ tốt khác, phải lấy ra hết cùng một lúc. Đây không phải là Tiêu Vũ tham lam, kể từ khi hắn đến đây, đã dự định sẽ giúp Diệu Thiên Hỏa, hơn nữa không chỉ đơn giản là giúp lão chữa trị linh hồn. Hắn đã lên kế hoạch, giúp Diệu Thiên Hỏa phục sinh. Phương pháp phục sinh, chính là ở chỗ Dược Lão. Chờ mình gặp Dược Lão, liền có thể theo ước định trước đó, đổi lấy phương pháp phục sinh từ ông ấy. Như vậy, Tiêu Vũ chính là có ân tái tạo với Diệu Thiên Hỏa, lấy của lão một chút đồ không cần thiết, hoàn toàn không quá đáng. Hơn nữa, nếu bây giờ để Diệu Thiên Hỏa biết, chắc chắn sẽ vội vàng đồng ý một vạn lần, giao cả cái quần lót cho Tiêu Vũ cũng không vấn đề gì. Cuộn quyển trục lại, Tiêu Vũ lần nữa lộ vẻ khó xử, nói, Diệu Lão có thể hiểu lầm rồi, ta thật sự không có cách nào rời khỏi nơi này, cũng thật sự không có thứ gì có thể chữa trị linh hồn. Diệu Thiên Hỏa thấy vậy, chỉ cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Hay lắm, một quyển pháp quyết có thể so với địa giai cao cấp, vẫn không thỏa mãn được khẩu vị của tiểu gia hỏa này. Nhưng nghĩ lại, chính mình cảm nhận được dao động chiến đấu kịch liệt kia, biết có người đến thế giới dung nham dưới lòng đất này, liền hao phí lực lượng linh hồn, đặt cược lần cuối. Hy vọng có thể hấp dẫn người này tới, từ đó có được hy vọng sống sót. Sự việc cũng diễn ra như lão nghĩ, thực sự có người tới, còn là một người trẻ tuổi có thiên phú yêu nghiệt. Mặc dù không biết có phải do dao động linh hồn mình phát ra hấp dẫn đến hay không, nhưng kết quả đã đạt được mục đích, quá trình cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ vì sử dụng lực lượng linh hồn vốn đã cạn kiệt, khiến lão càng thêm suy yếu, bây giờ đã ở trong trạng thái hư ảo mờ mịt. Vừa rồi nói 3 năm, cũng chỉ là nói khoác, thực tế chỉ sợ còn hơn 1 năm. Bỏ lỡ người trẻ tuổi này, hy vọng sống sót của lão sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Bây giờ không phải là lúc tiếc rẻ những vật ngoài thân này, dù sao đối với ta cũng đã vô dụng. Coi như tặng cho người trẻ tuổi kia để kết giao, đầu tư một chút cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ vậy, Diệu Thiên Hỏa đành chấp nhận thực tế, khôi phục nụ cười, nói, tiểu huynh đệ, lão phu còn có một quyển địa giai phong ấn chi thuật, và một loại dị hỏa hỏa chủng, cũng có thể cùng đưa cho ngươi. Có thể chữa trị linh hồn hay không, tạm thời không nói đến, bây giờ chỉ cần tiểu huynh đệ có thể mang lão phu rời khỏi nơi này là được. Nói rồi, Diệu Thiên Hỏa lại lướt qua nạp giới, một quyển trục cũng có hình hỏa diễm bay ra, còn một ngọn lửa vô hình nhỏ trên hài cốt của lão cũng bay tới, cùng dừng lại trước mặt Tiêu Vũ. Tiêu Vũ trông thấy hai thứ này, mỉm cười, sau đó nghiêm nghị nói, nếu Diệu lão đã nói vậy, ta sẽ thử một lần. Sau đó không chút khách khí đem mấy thứ đó toàn bộ cầm lấy. Hai quyển trục được cất vào nạp giới, còn viên vẫn là tâm viêm hỏa chủng thì bị Tiêu Vũ hút vào trong đan điền. Nạp giới quá yếu ớt, không thể cất giữ dị hỏa, nếu không có khả năng bị dị hỏa thiêu hủy. Cho nên Tiêu Vũ mới đưa nó vào đan điền, nơi có nguyên hỏa và thần lôi, một vẫn lạc tâm viêm còn trong giai đoạn ấu sinh, không thể gây ra sóng gió gì. Thấy những thứ quý giá nhất của mình đều đã vào túi Tiêu Vũ, Diệu Thiên Hỏa trong lòng đau như cắt, nhưng không còn cách nào khác. Coi như mình không cho, trở mặt với tiểu gia hỏa này, người ta cũng có thể tiêu diệt tàn hồn của mình, chiếm lấy toàn bộ gia sản. Giờ xem ra, người trẻ tuổi này tuy tham lam, nhưng cũng không tệ, không phải loại người không giữ chữ tín. Sau khi lấy hết đồ vật ra, Diệu Thiên Hỏa liền mong đợi nhìn Tiêu Vũ. Bây giờ có thể mang ta ra ngoài rồi chứ? Lại thấy Tiêu Vũ nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ, như thể ngủ thiếp đi. Gã này không phải lấy được đồ rồi, liền định phớt lờ mình đấy chứ? Diệu Thiên Hỏa có chút lo lắng liếc nhìn Tiêu Vũ, nhỏ giọng gọi, tiểu huynh đệ. Ngươi đây là... Tiêu Vũ mở mắt, thấy được tia bất an trên mặt Diệu Thiên Hỏa, cảm thấy có chút buồn cười. Đây là sợ mình ăn quyệt sao? Diệu lão đừng hiểu lầm, ta không phải loại người không giữ chữ tín. Nhận được nhiều thứ tốt của Diệu lão như vậy, tự nhiên phải tuân thủ lời hứa. Vừa rồi ta chỉ đang tìm một vài thứ thôi. Xem trạng thái bây giờ của Diệu lão, nếu gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, có thể thật sự tan thành mây khói, cho nên ta chuẩn bị một chút. Tiêu Vũ nói rồi lấy một vài thứ từ nạp giới ra, để chúng lơ lửng trước mặt. Diệu Thiên Hỏa nghe lời Tiêu Vũ, trong lòng lại một trận im lặng, đây không phải đang trù ẻo lão phu chết sao? Không đúng, lão phu vốn đã chết rồi. Ngay sau đó, Diệu Thiên Hỏa liếc nhìn những thứ Tiêu Vũ lấy ra, muốn xem cái gọi là chuẩn bị của hắn là gì. Giây tiếp theo, lão già này liền sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào những thứ Tiêu Vũ lấy ra. Những vật đó là từng cây dược liệu, hơn nữa năng lượng ẩn chứa không tầm thường. Diệu Thiên Hỏa thậm chí còn cảm nhận được một thứ mà mình vô cùng khao khát từ bên trong. Hít hít một hơi hương thơm từ dược liệu tỏa ra, Diệu Thiên Hỏa chấn động. Trong cảm giác của lão, chỉ cần ngửi mùi thơm của những dược liệu này, linh hồn thể vốn suy yếu của mình đã có dấu hiệu phục hồi một chút. Tiểu huynh đệ, đây là... Diệu Thiên Hỏa nhìn chằm chằm vào dược liệu, hỏi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ không để ý đến lão, tiếp tục lấy dược liệu ra, nói, một vài thứ có thể giúp Diệu lão thôi, không đáng nhắc tới. Nghe vậy, khóe miệng Diệu Thiên Hỏa giật một cái, không phải vừa nói trên người không có thứ gì chữa trị linh hồn sao? Bây giờ sao lại lấy ra nhiều như vậy? Tiểu tử gian xảo. Tiêu Vũ lấy dược liệu ra xong, liền ngồi xếp bằng xuống, trong tay phun ra hỏa diễm, sau đó ném từng cây dược liệu vào lòng bàn tay đang bùng cháy, bắt đầu luyện hóa. Nhìn hành động này của Tiêu Vũ, Diệu Thiên Hỏa rất nghi hoặc, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy? Tiêu Vũ tay không ngừng động tác, vừa luyện hóa dược liệu, vừa trả lời, luyện dược. Nghe lời này, Diệu Thiên Hỏa có chút không bình tĩnh, đáy mắt mang theo một tia kích động, nói, tiểu huynh đệ, ngươi là luyện dược sư. Trước đây may mắn trở thành luyện dược sư, thuộc luyện dược cũng tạm được. Diệu Thiên Hỏa giờ đã biết cái gọi là chuẩn bị của Tiêu Vũ là gì. Thì ra người trẻ tuổi này là một vị luyện dược sư, hơn nữa trên tay hẳn là có đơn thuốc luyện chế đan dược hồi phục lực lượng linh hồn. Hoan đã. Không đúng. Hắn luyện dược không cần dược đỉnh sao? Mặc dù Diệu Thiên Hỏa không phải luyện dược sư, nhưng là một cường giả đấu tôn, lão đã gặp qua rất nhiều luyện dược sư, cũng có quen biết với hai người, cho nên đối với luyện dược sư cũng có không ít hiểu biết. Luyện dược sư có thể luyện chế đan dược mà không cần dược đỉnh, hai vị bạn của lão đều có thể làm được, nhưng họ đều là thất phẩm luyện dược sư. Bây giờ nhìn hành động của Tiêu Vũ, đây là luyện dược. Không cần dược đỉnh. Hay chỉ đơn thuần là tinh luyện tinh hoa của dược liệu. Lão phu mạo muội hỏi, không biết tiểu huynh đệ đang luyện chế đan dược phẩm cấp nào. Mặc dù không có nhục thân, nhưng Diệu Thiên Hỏa vẫn theo thói quen nuốt nước bọt một cái, cổ họng khô khốc hỏi. Tiêu Vũ mí mắt cũng không nhấc lên, chuyên chú cảm nhận mức độ tinh luyện của dược liệu, bình thản trả lời, không biết Diệu lão có từng nghe qua Dung Linh Đan không? Dung Linh Đan. Diệu Thiên Hỏa suýt nữa kinh hô thành tiếng, không thể tin được nhìn Tiêu Vũ. Dung Linh Đan lão đương nhiên đã nghe qua, trước khi chết, dù sao cũng là một cường giả cấp bậc đấu tôn, tuy chưa từng thấy Dung Linh Đan, nhưng danh tiếng của nó thì vẫn có nghe qua. Dù sao Dung Linh Đan cũng không phải đan dược thông thường, mà là đan dược lục phẩm. Hơn nữa, mặc dù Tiêu Vũ lấy được đơn thuốc từ Pháp Mã, nhưng Dung Linh Đan không phải là độc quyền của công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc. Hắn có thể lấy tay làm đỉnh, luyện chế Dung Linh Đan. Diệu Thiên Hỏa có chút choáng váng. Hai người bạn thất phẩm luyện dược sư của lão, cũng chỉ có một vị thất phẩm đỉnh phong trong đó mới có thể luyện chế đan dược lục phẩm mà không cần đỉnh. Sau khi thông suốt mọi chuyện, Diệu Thiên Hỏa vô cùng phức tạp nhìn Tiêu Vũ. Hay cho câu may mắn trở thành luyện dược sư, thuộc luyện dược cũng tạm được, thiên phú tu luyện đã yêu nghiệt như vậy, thiên phú luyện dược cũng thế, lão không thể nghĩ ra trong số những người trẻ tuổi mình từng gặp, có ai có thể sánh bằng. Giờ xem ra, những thứ kia của mình, bỏ ra không lỗ, thậm chí còn lời to. Không chỉ có thể có được đan dược mình đang cần, còn kết giao được với một thiên tài như vậy, chỉ cần không chết yểu, thành tựu tương lai của hắn chắc chắn còn cao hơn cả mình. Ta, Diệu Thiên Hỏa, ván cược này chắc chắn không lỗ. Luyện dược lúc nào cũng nhàm chán vô vị, nhưng Tiêu Vũ đã luyện chế không biết bao nhiêu lần, nên cũng tìm được niềm vui trong đó. Nếu lúc đầu luyện dược là vì mới lạ và hưng phấn, thì bây giờ niềm vui duy nhất của Tiêu Vũ là tập trung quan sát từng thay đổi nhỏ nhất của dược liệu và đan dược trong lửa. Điều này không chỉ giúp hắn tập trung, khiến thời gian luyện dược trôi qua trong vô thức, mà còn giúp hắn thu hoạch được một chút kinh nghiệm sau mỗi lần luyện. Cái gọi là đã tốt còn muốn tốt hơn cũng chỉ như vậy. Sau khi đột phá đấu tông, lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ đã tăng lên rất nhiều, đến mức hắn cảm thấy cảnh giới linh hồn của mình đang kẹt ở một bình cảnh. Nếu không có cơ duyên gì, muốn đột phá bình cảnh này, e là cần không ít thời gian. Đương nhiên, lực lượng linh hồn tăng vọt khiến linh hồn cảm tri của hắn càng mạnh hơn. Mặc dù chưa từng thực sự luyện chế đan dược thất phẩm, nhưng với lực lượng linh hồn của một luyện dược sư như hắn bây giờ, nghĩ rằng dù là đan dược thất phẩm đỉnh phong cũng có thể luyện chế, còn tỷ lệ thành công thì tạm thời không nói. Cho nên, lục phẩm dung linh đan đối với hắn không quá khó khăn, chỉ mất một ngày rưỡi, một viên dung linh đan chất lượng cao mới ra lò đã xuất hiện trong tay hắn. Toàn trình quan sát, đánh giá của Diệu Thiên Hỏa đối với Tiêu Vũ lại lên một tầm cao mới. Chật chật, thuộc luyện dược của người này, chỉ sợ ngay cả người bạn tốt kia của ta cũng có phần không bằng. Nhưng đã nhiều năm như vậy, không biết bọn họ thế nào rồi, có đột phá đến bát phẩm luyện dược sư không? Chép miệng, Diệu Thiên Hỏa nhớ lại chuyện xưa, lại nhìn Tiêu Vũ, lập tức từ đáy lòng cảm khái, thời đại bây giờ, e là đã không thuộc về những lão già như chúng ta nữa. Sau này thành tựu của tiểu tử này, cho dù là ta, cũng phải kính cẩn ngước nhìn. Tiêu Vũ nhìn qua công dụng của Dung Linh Đan, gật gật đầu, rồi ném cho Diệu Thiên Hỏa. Diệu lão, cho người, mới ra lò, hẳn là đủ để linh hồn người khôi phục đến cấp độ đấu hoàng đỉnh phong. Còn sau này, ta sẽ tìm cho người những thứ cao cấp hơn để chữa trị linh hồn. Đây đã là đan dược chữa trị linh hồn trân quý nhất mà hắn có thể luyện chế bây giờ. Vốn dĩ hiệu quả của Dung Linh Đan rất tốt, có thể giúp linh hồn thể bình thường khôi phục nhanh chóng, lại có thể chữa trị hoàn toàn những tổn thương mà linh hồn phải chịu. Nhưng Diệu Thiên Hỏa là cường giả đấu tôn, đan dược lục phẩm ở trước mặt lão, có chút không đáng kể. Diệu Thiên Hỏa đưa tay ra, viên Dung Linh Đan liền lơ lửng trong tay lão. Nhìn viên đan dược, Diệu Thiên Hỏa run rẩy hít một hơi, mặc dù bây giờ lão không thể hô hấp, nhưng vẫn có thể làm ra bộ dạng đó. Không ngờ, bây giờ lại là tình cảnh này. Ban đầu lão cho rằng dù có người đến, kết quả tốt nhất cũng chỉ là mình trả giá rất nhiều, sau đó người kia mang mình ra ngoài, cho mình chút đồ chữa trị linh hồn, rồi không quan tâm đến mình nữa. Dĩ nhiên, đó là tình huống tốt nhất, nhưng hiện thực thường chỉ xảy ra tình huống xấu nhất. Khi đó, lão sẽ bị người ta tiêu diệt, tất cả mọi thứ bị lấy đi, thậm chí thi cốt cũng không được yên. Hoặc là không có ai đến đây, lão theo thời gian trôi qua, hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Đây cũng là lý do tại sao trước đó, lão không hề do dự giao hết tất cả mọi thứ của mình ra. Lòng người khó đoán, nhân tính đen tối, không chịu nổi thử thách, lão đã sống không biết bao nhiêu năm, sao có thể không biết điều này. Cho nên bây giờ lão rất may mắn, người lão gặp là Tiêu Vũ. Kích động một chút, Diệu Thiên Hỏa định nuốt viên Dung Linh Đan, nhưng giây sau, động tác lại dừng lại. Ách, xin Tiêu Vũ tiểu huynh để giúp ta hòa tan dược lực. Diệu Thiên Hỏa mặt đầy lúng túng nhìn Tiêu Vũ, bây giờ lão mới chợt nhận ra, mình không có nhục thân, hơn nữa lực lượng linh hồn lại yếu ớt, hoàn toàn không thể hòa tan Dung Linh Đan. Tiêu Vũ ngẩn người, cười một tiếng, liền thúc dục đấu khí, hòa tan Dung Linh Đan, biến thành một luồng dược lực tinh thuần, dung nhập vào linh hồn thể của Diệu Thiên Hỏa. A nhắm mắt lại hưởng thụ kêu thành tiếng, dược lực tinh thuần hòa tan, Diệu Thiên Hỏa chỉ cảm thấy mình như một cây khô cằn, được tưới vào một luồng sinh cơ bàng bạc. Cũng như một con cá sắp chết khô trên bờ, lại được trở về với sông hồ biển cả. Mà trong mắt Tiêu Vũ, chỉ thấy toàn thân Diệu Thiên Hỏa phát ra huỳnh quang, dao động linh hồn từng vòng lan tỏa, hồn thể càng lúc càng ngưng thực, khí tức cũng càng lúc càng mạnh. Một ngày sau, dược lực của Dung Linh Đan đã được hấp thu hoàn toàn, Diệu Thiên Hỏa cũng mở mắt ra, một tia tinh quang bắn ra, không còn vẻ suy yếu trước đây, cả người đều tinh thần hơn không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha ha, cảm giác lâu ngày không gặp. Đa tạ Tiêu Vũ tiểu huynh đệ, đại ân lần này, không gì báo đáp được. Đầu tiên là hưng phấn cười to vài tiếng, Diệu Thiên Hỏa liền hướng về phía Tiêu Vũ chắp tay cảm kích. Bây giờ lực lượng linh hồn của lão đã khôi phục đến một trình độ không tồi, có thể ngang hàng với một đấu tông sơ nhập. Tiêu Vũ cũng không ngờ hiệu quả của Dung Linh đang lại tốt như vậy, xem ra đang dược mình luyện chế, phẩm chất quả thật rất cao, đương nhiên, cũng là do giới hạn linh hồn của Diệu Thiên Hỏa vốn đã cao. Tiêu Vũ khoát tay, Diệu lão khách sáo rồi, ta chẳng qua chỉ thực hiện giao dịch giữa chúng ta mà thôi. Diệu Thiên Hỏa cười không nói gì, mặc dù Tiêu Vũ nói không sai, nhưng lão vẫn vô cùng cảm kích hắn. Bởi vì dù Tiêu Vũ không làm vậy, hắn vẫn có thể có được toàn bộ gia sản của lão. Nhìn Diệu Thiên Hỏa tràn đầy sinh khí, Tiêu Vũ tiếp tục nói, Diệu lão có vội ra ngoài không? Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, nhận ra Tiêu Vũ bây giờ dường như không muốn ra ngoài lắm, liền lắc đầu, ta vội ra ngoài, chẳng qua là vì chữa trị linh hồn, với tình trạng của ta bây giờ, ở lại thêm mười mấy năm nữa cũng không thành vấn đề. Nếu Tiêu Vũ tiểu huynh đệ còn có việc ở đây, cứ tự nhiên, lão phu có thể đợi. Mười mấy năm thì không cần, chỉ là hoàn cảnh ở đây không tệ, vừa hay có thể để ta tu luyện những thứ Diệu lão cho, không cần quá lâu, nửa năm là đủ. Tiêu Vũ lắc đầu nói. Nửa năm? Học được ngũ luân ly hỏa pháp. Ngươi chắc không phải đang khoác lác chứ? Diệu Thiên Hỏa nghe lời Tiêu Vũ, đầu tiên là nghĩ vậy, nhưng khi nghĩ đến thiên phú khủng bố của hắn có vẻ cũng không phải là không thể. Tiêu Vũ tiểu huynh đệ cứ tu luyện, nếu có gì không biết, có thể hỏi lão phu, dù sao cái ngũ luân ly hỏa pháp này, lão phu có không ít kinh nghiệm. Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu chắp tay nói, vậy đa tạ Diệu lão. Sau đó liền lấy ra quyển trục ngũ luân ly hỏa pháp, bắt đầu đọc. Chẳng bao lâu, Tiêu Vũ đã chìm đắm vào trong đó, chuyên chú lĩnh hội bộ khống hỏa pháp quyết đủ để sánh ngang với đấu kỹ địa giai cao cấp này. Diệu Thiên Hỏa vuốt râu cười, nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt có chút bội phục. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã có thể hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, không hổ là thiên chi kiêu tử. Thời gian trôi nhanh. Trong chớp mắt, nửa năm đã qua, việc tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp của Tiêu Vũ cũng đã kết thúc, thuận tiện còn học được luôn cả địa giai phong ấn chi thuật, thiên đô hỏa ấn. Đương nhiên, trong nửa năm, thực lực của Tiêu Vũ cũng đã tăng lên nhị tinh đấu tông. Trước đó lúc luyện hóa bản nguyên tâm hỏa, hắn đã đạt đến nhất tinh đỉnh phong, đột phá đến nhị tinh là chuyện đương nhiên. Trong thời gian đó, tốc độ tu luyện đấu kỹ pháp quyết của Tiêu Vũ cũng khiến Diệu Thiên Hỏa trợn mắt há mồm. Chỉ trong nửa năm, đã học được ngũ luân ly hỏa pháp, còn học luôn cả thiên đô hỏa ấn, thiên phú tu hành đấu kỹ như vậy, cho dù là một đấu tôn như lão cũng khó lòng sánh kịp. Phải biết, đây là ngũ luân ly hỏa pháp có thể so với đấu kỹ địa giai cao cấp, lão năm đó khi nhận được pháp quyết này, đã mất nhiều năm mới miễn cưỡng nắm giữ, đến nay không biết bao nhiêu năm mới đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đến bây giờ, Diệu Thiên Hỏa nhận ra mình có thể dạy Tiêu Vũ đã không còn nhiều, có lẽ qua một năm rưỡi nữa, sẽ không còn gì để dạy. Diệu lão, đi thôi, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Khoan đã, Tiêu Vũ tiểu huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Ta nhặt hài cốt cho Diệu lão chứ sao? Thu dọn nó làm gì? Cứ cất vào nạp giới là được rồi. Diệu lão đừng lo, ta mang hài cốt của người đi là có mục đích cả, mà mục đích này lại dùng cho chính người đó. Thật vậy sao? Hai người rời đi, Tiêu Vũ dùng vạn hóa viêm che giấu khí tức của họ, thủ đoạn này lại một lần nữa khiến Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc không thôi. Đây chính là thủ đoạn Tiêu Vũ dùng để che giấu khí tức sao? Tại sao ta không cảm nhận được khí tức của vầng sáng trong suốt này, cũng không biết nó là thứ gì? Hai người đi dạo một vòng trong thế giới dung nham mà không vội rời đi, điều này khiến Diệu Thiên Hỏa rất nghi hoặc. Tiêu Vũ tiểu huynh đệ, ngươi đang tìm gì sao? Đi theo Tiêu Vũ một vòng lớn, Diệu Thiên Hỏa cuối cùng cũng hỏi. Tiêu Vũ gật đầu, đệ đệ của ta cũng rơi vào nơi này, ta muốn xác nhận sự an toàn của nó rồi mới ra ngoài. Diệu Thiên Hỏa có chút im lặng, vậy sao ngươi không làm sớm đi, lại lãng phí thời gian với lão phu trong không gian kia? Thật ra mục đích của Tiêu Vũ không phải là xác nhận an toàn của Tiêu Viêm, mà là muốn tìm dược lão. Hai người lúc ở bên ngoài đã có một ước định, Tiêu Vũ giúp Tiêu Viêm thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, còn dược lão sẽ lấy ra một tờ đơn thuốc thất phẩm để trao đổi. Vốn dĩ dù dược lão không nói, Tiêu Vũ cũng sẽ làm vậy, nhưng lợi ích đã đưa đến tận cửa, há có lý nào không nhận. Bây giờ chẳng qua là đi tìm dược lão để lấy thù lao của mình mà thôi. Muốn phục sinh Diệu Thiên Hỏa, có thêm một trợ thủ đắc lực, nhất định phải có được phương pháp phục sinh từ dược lão, cho nên Tiêu Vũ định trước khi ra ngoài, sẽ đi xem Tiêu Viêm một chút. Nhưng thế giới dung nham quá lớn, liên tục mấy ngày cũng không phát hiện ra một chút khí tức nào của Tiêu Viêm, điều này khiến Tiêu Vũ hoài nghi, liệu Tiểu Viêm tử có thất bại hay không. Để mau chóng tìm được Tiêu Viêm, Tiêu Vũ quyết định tăng cường phạm vi dò tìm của linh hồn cảm tri, dù có chút tiêu hao cũng không sao. Đi đến một nơi, Tiêu Vũ dừng lại, Diệu Thiên Hỏa cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh, xem Tiêu Vũ định làm gì. Tiểu tử này khiến người ta nhìn không thấu, ai biết hắn tiếp theo sẽ làm gì. Tiêu Vũ tâm thần chìm xuống, lực lượng linh hồn bắt đầu bùng nổ toàn diện, những dòng dung nham vốn đang kìm hãm lực lượng linh hồn dọc theo đó bắt đầu sôi trào. Lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ lan tỏa ra khắp nơi, bốn phương tám hướng không bỏ sót, không ngừng kéo dài, không ngừng cảm nhận. Dao động linh hồn kinh khủng đến mức khiến Diệu Thiên Hỏa cũng phải lùi lại mấy bước. Hít khó trách tuổi còn trẻ mà thuật luyện dược đã siêu phàm, loại lực lượng linh hồn này, sợ là thất phẩm luyện dược sư bình thường cũng phải theo không kịp. Ngay lúc Diệu Thiên Hỏa đang kinh ngạc về lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ, lông mày Tiêu Vũ bắt đầu nhíu lại. Theo lực lượng linh hồn đi xuống, cảm giác của Tiêu Vũ đã xâm nhập sâu vào lòng thế giới dung nham. Trong cảm nhận của hắn, bên dưới có rất nhiều hỏa tích dịch, số lượng như kiến trong tổ, líp nha líp nhít, đếm không xuể. Hơn nữa Tiêu Vũ còn cảm nhận được không ít khí tức cường đại từ trong đó, những tồn tại đó, e là đã vượt qua cảnh giới đấu tông, ngay cả Tiêu Vũ cũng không chắc đối phó được, vô cùng kinh khủng. May mắn là hỏa tích dịch nhất tộc linh trí không cao, linh hồn không mạnh, không phát hiện ra hắn, nếu không thì phiền to. Mà lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ tiếp tục xuyên qua tầng dung nham sâu, đi xuống dưới. Nhưng không lâu sau, lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ bắt đầu thu về, bởi vì hắn biết, phía dưới có một tồn tại kinh khủng, bây giờ chưa phải là lúc tiếp xúc với nó. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đến khó tả đột nhiên xuất hiện. Tiêu Vũ cũng kinh ngạc một chút, chẳng lẽ mình đã kinh động đến vị đó? Không nên, hắn cũng không đưa lực lượng linh hồn thẳng xuống lòng đất, huống hồ với lực lượng linh hồn hiện tại của hắn, muốn đến không gian mộ Đà Xá cổ đế dưới lòng đất, hoàn toàn không có khả năng. Một giây sau, khí tức đó biến mất không thấy, điều này làm Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải vấn đề của hắn, xem ra khí tức đó là vô tình tiết lộ ra ngoài. Nửa ngày sau, qua quá trình tìm kiếm toàn lực của Tiêu Vũ, cuối cùng hắn cũng tìm thấy khí tức quen thuộc ở một nơi. Diệu lão, đi thôi. Tìm được rồi sao? Tại một nơi trong thế giới dung nham. Nơi này không giống những nơi khác toàn là dung nham, mà được bảo vệ bởi một vầng sáng màu trắng bệch, ngăn cản toàn bộ dung nham bên ngoài, tạo ra một không gian không nhỏ. Bên trong không gian, một bóng người trẻ tuổi đang xếp bằng ở đó, dường như đang tu luyện, nhưng không có năng lượng hội tụ, ngược lại trên người lại có nhiều đám lửa vô hình bốc lên, đồng thời cơ thể còn phát ra huỳnh quang yếu ớt. Người này khuôn mặt cương nghị, không quá đẹp trai, nhưng lại cực kỳ ưa nhìn, mái tóc đen xõa, toàn thân trần trụi, không một mảnh vải che thân. Thân hình rắn rỏi, đường cong rõ ràng, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, khí tức tựa như một con hung thú. Lúc này, trên ngón tay của thanh niên tóc đen, một chiếc nhẫn màu trắng bệch đột nhiên lóe lên một tia linh quang, một làn sương mù dâng lên, từ từ ngưng tụ trên không. Cuối cùng, nó hóa thành một lão giả tóc trắng, một thân áo bào trắng hoa lệ, khí chất phi phàm, nhìn qua không hề đơn giản. Dao động linh hồn vừa rồi là của Tiêu Vũ sao? Thật là một tiểu gia hỏa lợi hại, lực lượng linh hồn như vậy, sợ là đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến linh cảnh rồi. Không biết tiểu gia hỏa này tu luyện thế nào, đấu khí thực lực kinh khủng, lực lượng linh hồn cũng không tầm thường, thật khiến lão phu hâm mộ. Lão giả quay đầu nhìn thanh niên, lập tức có cảm giác hận sắt không thành thép. Người với người quả nhiên không thể so sánh được, mặc dù tiểu gia hỏa này không tệ, nhưng so với người anh họ kia của hắn, thì kém quá nhiều. Thời gian trôi nhanh. Một ngày sau, Tiêu Vũ đến nơi này, nhìn thấy vầng sáng màu trắng bệch, liền biết mình không cảm nhận sai. Mang theo Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Vũ đi thẳng đến trước vầng sáng phối hợp mở ra một lỗ hổng, hai người liền thuận thế bay vào. Thủ đoạn thật lợi hại, vầng sáng này là dị hỏa sao? Diệu Thiên Hỏa nhìn vầng sáng, không khỏi nói, lão có thể cảm nhận được, vầng sáng đó hoàn toàn được tạo thành từ hỏa diễm, hơn nữa ngọn lửa này cực kỳ cường đại, có thể hoàn toàn ngăn chặn dung nham. So sánh một chút, lão phát hiện, ngay cả Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có chút không bằng ngọn lửa này. Tiểu gia hỏa, đến rồi. Vừa vào trong, hai người liền gặp một lão giả tóc trắng đang lơ lửng trên không. Tiêu Vũ nhìn thấy lão giả, liền chắp tay nói, Dược lão. Hả? Dược lão gật đầu. Vốn dĩ Diệu Thiên Hỏa còn đang kinh ngạc trước thủ đoạn của người thi triển vần sáng này, chợt nghe Tiêu Vũ gọi mình, dừng một chút, đáp lời. Ngay sau đó liền phát hiện Tiêu Vũ không phải đang gọi mình, mà là gọi lão giả trước mặt. Lập tức, Diệu Thiên Hỏa cảm thấy lúng túng, nhưng lão đã trải qua sóng to gió lớn nào chưa thấy, chút mặt mũi này vẫn có. Chỉ cần lão phu không xấu hổ, xấu hổ chính là các ngươi. Tiêu Vũ cười cười, không để ý, liền chỉ vào Diệu Thiên Hỏa giới thiệu với Dược lão. Dược lão tiền bối, vị này là Diệu Thiên Hỏa, Diệu lão. Sau đó, lại nói với Diệu Thiên Hỏa, vị này là Dược lão. Hai người liếc nhau, gật đầu, coi như đã quen biết. Dược lão? Dược gì? Chẳng lẽ cũng giống như lão phu có chữ Diệu? Nhìn linh hồn thể của Dược lão, Diệu Thiên Hỏa đột nhiên cảm thấy mình và vị Dược lão này rất có duyên, đều có chữ Diệu, cũng đều ở trạng thái linh hồn. Tiêu Vũ tiểu gia hỏa, vị Diệu lão này, có phải là lão sư của ngươi không? Dược lão nhìn Diệu Thiên Hỏa, cảm thấy tên của người sau có chút quen tai, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Nhưng đối phương có thể giống như mình, duy trì linh hồn thể mà không tiêu tán, vậy chứng tỏ thực lực khi còn sống của đối phương không tệ, ít nhất cũng là một vị cao giai đấu tông. Ha ha, vị bằng hữu này nói đùa rồi, lão phu cũng muốn có một đồ đệ xuất sắc như vậy, đáng tiếc không có phúc phận đó, cũng không xứng với một đệ tử ưu tú như Tiêu Vũ tiểu huynh đệ. Diệu lão khiêm tốn rồi. Nghe vậy, Tiêu Vũ lắc đầu nói. Lúc này, Dược lão nhớ ra cái tên Diệu Thiên Hỏa, không khỏi kinh ngạc hỏi, các hạ có phải là Thiên Hỏa tôn giả, Diệu Thiên Hỏa không? Hửm. Diệu Thiên Hỏa dừng lại, nhìn Dược lão hỏi, bằng hữu đã nghe qua danh hào của lão phu. Xác định là Thiên Hỏa tôn giả, Dược lão gật đầu, đúng là đã nghe qua danh hào của các hạ, nhưng không ngờ lại gặp được các hạ ở đây. Không biết bằng hữu tên họ là gì, nếu bằng hữu đã nghe qua lão phu, chắc hẳn lão phu cũng đã từng nghe qua danh hào của bằng hữu. Đối với điều này, Dược lão lắc đầu, các hạ hẳn là chưa nghe qua ta, dù sao khi ta thành danh trên đại lục, các hạ đã mai danh ẩn tích nhiều năm rồi. Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa có chút thất vọng, cứ tưởng là một nhân vật cùng thời, điều này không khỏi khiến lão có chút buồn bã. Dược lão và Diệu Thiên Hỏa đương nhiên không thể là người cùng thời, dù sao Diệu Thiên Hỏa đã vẫn lạc mấy trăm năm rồi. Già Nam Học Viện được thành lập sau khi Diệu Thiên Hỏa ngã xuống, như vậy dựa vào lịch sử của Già Nam Học Viện ở Hắc Giác Vực, mấy trăm năm là có thể. Mà Dược lão, xét theo tuổi của Hàng Phong bây giờ, chỉ sợ mới vẫn lạc mấy chục năm. Còn về việc tại sao Dược lão lại biết Diệu Thiên Hỏa, cũng là vì trước kia thực lực của Diệu Thiên Hỏa không thấp, ở Trung Châu có không ít sự tích, nên mới nghe qua một hai, cũng vì vậy mà Dược lão không nhớ ra ngay Thiên Hỏa tôn giả. Tiêu Vũ không làm phiền hai lão đầu nói chuyện, liền đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, xem xét tình trạng của hắn. Xem ra, cũng đang thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mặc dù Vẫn Lạc Tâm Viêm bị trọng thương, nhưng đối với Tiểu Viêm Tử vẫn là quá mạnh. Nếu không có Linh Đan và Dược lão, chỉ sợ Tiểu Viêm Tử không dễ dàng đưa nó vào cơ thể như vậy. Cảm nhận được Tiêu Viêm đang đấu tranh với Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể, Tiêu Vũ đại khái đã rõ tình hình hiện tại của hắn. Thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm là một quá trình khá dài, huống chi là Tiêu Viêm bây giờ. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên đến sơ giai đấu vương, nhưng ngay cả Tô Thiên cũng không chắc chắn có thể hạ được dị hỏa, huống chi là một đấu vương. Sau khi thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, còn phải vận chuyển phần quyết để thôn phệ, thời gian này càng dài, ít nhất cũng phải một năm. Đương nhiên, lần này Tiêu Vũ định tự mình ra ngoài trước. Hắn còn có việc phải làm, Tiêu Viêm cứ ở lại đây, chậm rãi tiêu hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, chờ hắn xuất quan, thực lực tất sẽ tăng mạnh, lúc đó cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Sau khi mình ổn định Tiêu gia, liền có thể đến Trung Châu, mở đường cho tương lai. Người trẻ tuổi kia, có phải là đệ tử của Dược huynh không? Lúc này, Diệu Thiên Hỏa và Dược lão đã kết thúc cuộc nói chuyện, hai người cũng đi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Diệu Thiên Hỏa nhìn Tiêu Viêm đang xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hỏi. Dược lão gật đầu, không sai. Vừa rồi hai người đã hàn huyên một lúc, biết được một vài chuyện khi còn sống của đối phương, sau đó liền xưng huynh gọi đệ. Hai người đều là thực lực đấu tôn, mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng đều là linh hồn thể, điều này khiến họ có cảm giác đồng bệnh tương liên, quan hệ cũng trong vô thức trở nên không còn xa lạ. Nhìn ngọn lửa vô hình bốc lên trên người Tiêu Viêm, Diệu Thiên Hỏa thở dài một tiếng, có chút xúc động. Thiên Hỏa huynh, cớ gì thở dài? Dược lão thấy biểu cảm của Diệu Thiên Hỏa, không khỏi hỏi. Diệu Thiên Hỏa mặt lộ vẻ hồi tưởng, nói, chỉ là có chút cảm khái thôi. Nhớ năm đó, ta vì thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm này, đã hao phí rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng là vì nó mà vẫn lạc nơi này. Nói như vậy, Thiên Hỏa huynh là chủ nhân đời trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dược lão có chút kinh ngạc, không ngờ Diệu Thiên Hỏa lại là chủ nhân đời trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm, hơn nữa còn vì Vẫn Lạc Tâm Viêm mà vẫn lạc. Dị hỏa này quả nhiên xứng với hai chữ vẫn lạc. Diệu Thiên Hỏa gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Viêm, ngốc nghếch nói, tiểu gia hỏa này không tệ, có thể ở tuổi này, thực lực này mà thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm, Dược huynh có một đồ đệ tốt. Dược huynh cũng xin yên tâm, mặc dù ta từng là chủ nhân của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng đó là quá khứ. Ngay trước khi vẫn lạc, ta đã giải trừ quan hệ với Vẫn Lạc Tâm Viêm, trả lại tự do cho nó. Tiểu gia hỏa này có thể thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng là tạo hóa của nó. Hơn nữa dị hỏa đối với ta bây giờ, cũng không còn tác dụng gì. Dược lão gật đầu, đây đúng là sự thật. Giải trừ quan hệ với dị hỏa, tương đương với việc xóa đi ấn ký linh hồn của mình trong dị hỏa trở thành vật vô chủ. Sau đó Dược lão nhìn về phía Tiêu Vũ, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tiếp theo định thế nào? Tiếp tục ở lại đây chờ Tiêu Viêm, hay là? Tiêu Vũ lắc đầu, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, cho nên Tiêu Viêm liền nhờ cậy Dược lão. Dược lão khoát tay, Tiêu Viêm vốn là đệ tử cưng của ông, sao có thể mặc kệ? Lần này đến, chủ yếu là xác nhận tình hình của Viêm đệ, thuận tiện trao đổi vài thứ với Dược lão. Tiêu Vũ tiếp tục nói. Trao đổi đồ vật. Dược lão nhìn Tiêu Vũ, trước đó hai người đã có ước định, người sau giúp Tiêu Viêm đoạt dị hỏa, ông sẽ cho người sau một tờ đơn thuốc thất phẩm. Lúc trước khi gặp Vẫn Lạc Tâm Viêm, nó chỉ còn lại một nửa, mà dưới lòng đất duy nhất có thể làm được điều này, chỉ có Tiêu Vũ. Điều này cũng coi như đã hoàn thành ước định giữa hai người, nếu không chỉ dựa vào Tiêu Viêm, sợ là khó mà luyện hóa được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ lại muốn trao đổi đồ vật với ông, điều này không khỏi khiến Dược lão hứng thú. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Tiêu Vũ đưa tay ra, ba đạo tia sáng bay ra, hướng về phía Dược lão, dừng lại trước mặt. Sau khi ánh sáng của ba vật kia tan đi, diện mạo thật sự của chúng hiện ra. Hai cuốn trục, một ngọn lửa. Đây là... Dược lão tròng mắt hơi híp lại, rồi sáng lên, đưa tay lấy quyển trục, nhìn qua. Một bên Diệu Thiên Hỏa khi nghe Tiêu Vũ nói muốn trao đổi đồ vật, đã có một loại cảm giác không lành, nhìn thấy những vật kia, càng là mặt đen như đít nồi. Này này, lão phu còn đang ở đây mà. Tiểu tử ngươi công khai đem đồ vốn thuộc về ta, đi trao đổi với người khác như vậy, có ổn không? Ha ha ha, đồ tốt, không ngờ tiểu gia hỏa nhà ngươi, còn có thể lấy được những thứ này. Nói đi, ngươi muốn gì? Xem xong hai cuốn trục, Dược lão không khỏi cười ra tiếng, hai cuốn trục này ghi chép phương pháp, đối với Tiêu Viêm đều có tác dụng lớn. Còn có hỏa chủng vẫn lạc tâm viêm kia, mặc dù Tiêu Viêm không cần, nhưng có thể dùng để làm thuận nước để thuyền, để Tiêu Viêm không những không vì thu phục vẫn lạc tâm viêm mà sinh ra khoảng cách với Già Nam học viện, còn có thể có được tình hữu nghị vĩnh viễn của Già Nam học viện, cũng coi như không tệ. Tiêu Vũ khẽ cười nói, vãn bối cần, đương nhiên là càng trân quý càng tốt. Nhưng ta hy vọng đổi lấy một chút đồ vật có ích cho việc hồi phục linh hồn thể, Dược lão cứ xem xét mà cho là được. Dược lão nghe vậy, nhìn sâu vào mắt Tiêu Vũ. Tiểu tử khá lắm, nói như vậy, chẳng phải nếu không lấy ra chút đồ vật đủ tầm, sẽ mất mặt trước mặt tiểu bối hay sao? Hơn nữa còn nói muốn đồ vật chữa trị linh hồn thể, đây là đang lôi kéo Thiên Hỏa Tôn giả. Những thứ Tiêu Vũ đưa ra vô cùng trân quý, cho dù Dược lão muốn lấy ra đồ vật có giá trị tương đương, chỉ sợ cũng sẽ đau lòng. Nhưng cho Tiêu Vũ, Dược lão vẫn có thể chấp nhận. Chợt thấy Dược lão vẫy tay, cốt viêm giới trên ngón tay Tiêu Viêm bay tới, sau đó ánh sáng lóe lên, mấy thứ đồ bay ra. Tiểu gia hỏa, lão phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là một tờ đơn thuốc thất phẩm, một tờ đơn thuốc bát phẩm, còn có phương pháp phục sinh linh hồn thể, cùng với một bộ pháp quyết tu luyện. Dược lão đẩy mấy thứ đó đến trước mặt Tiêu Vũ, rồi cười cười. Tiêu Vũ nhìn những thứ trước mắt, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bên cạnh vốn còn đang có chút tức giận, Diệu Thiên Hỏa khi nghe đến phương pháp phục sinh, mắt đều sắp lồi ra. Sau khi cáo biệt Dược lão, Tiêu Vũ không dừng lại nữa, rời khỏi nơi này, hướng lên phía trên mặt đất dung nham. Lần trao đổi với Dược lão này, khiến Tiêu Vũ thu hoạch đầy ắp. Một tờ đơn thuốc thất phẩm đại niết bàn đan, chính là thù lao đã ước định trước. Sau đó trao đổi được một tờ đơn thuốc bát phẩm sinh cốt dung huyết đan, phương pháp phục sinh, cùng với một bộ phương pháp tu luyện linh hồn, quá nhất hồn quyết. Phương pháp phục sinh không có gì để nói, thu hoạch quý giá nhất lần này chính là quá nhất hồn quyết. Qua lời giới thiệu của Dược lão, đây là pháp quyết tu luyện linh hồn đặc hữu của đan tháp, giá trị không thua gì công pháp địa giai cao cấp, thậm chí còn hơn. Thứ Tiêu Vũ cần bây giờ, chính là nó. Lực lượng linh hồn của hắn từ trước đến nay đều là tự nhiên tăng trưởng, tăng lên theo cảnh giới đột phá. Bây giờ đã đạt đến một bình cảnh, nếu không có ngoại lực, muốn đột phá, e là không dễ dàng, có thể phải chờ hắn đột phá đến cao giai đấu tông, thậm chí đấu tôn cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, về cảnh giới linh hồn, Tiêu Vũ cũng chỉ biết sơ qua từ nguyên tác, chia làm bốn cảnh giới phàm, linh, thiên, đế. Còn lại hắn hoàn toàn mù tịt. Bây giờ có được phương pháp tu luyện linh hồn này, đối với việc tăng cường lực lượng linh hồn sau này, trợ giúp không thể nói là không lớn. Đối với việc tăng cường thực lực luyện dược, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Từ quá nhất hồn quyết, Tiêu Vũ hiểu được, cảnh giới linh hồn của mình bây giờ chính là phàm cảnh đỉnh phong. Có quá nhất hồn quyết, Tiêu Vũ tin rằng không bao lâu nữa, liền có thể đột phá đến linh cảnh, lúc đó có thể thử luyện chế đan dược bát phẩm. Cũng chỉ có thể luyện chế được đan dược bát phẩm, mới có thể sử dụng phương pháp phục sinh kia. Hơn nữa kể từ khi Tiêu Vũ dùng những thứ của Diệu Thiên Hỏa để đổi lấy phương pháp phục sinh linh hồn thể, thái độ của lão đối với Tiêu Vũ lại một lần nữa thay đổi. Trước đó có lẽ Diệu Thiên Hỏa còn có chút oán khí vì Tiêu Vũ đem những thứ trân quý của lão đi trao đổi, thì bây giờ, lão hoàn toàn không có bất kỳ lời oán giận nào. Có thể nói, nếu sớm biết những thứ đó có thể đổi được phương pháp phục sinh, lão tuyệt đối sẽ giơ cả hai tay hai chân tán thành lần trao đổi này. Bởi vì phương pháp phục sinh đã đến tay, Diệu Thiên Hỏa có thể nói là hưng phấn rất lâu, trực tiếp đòi Tiêu Vũ cho xem qua. Tiêu Vũ tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có chắc chắn phục sinh ta không? Ta nói này Diệu lão, dọc đường người cũng hỏi rất nhiều lần rồi, yên tâm đi, nếu không có chắc chắn, ta cũng sẽ không nói ra. Đây là một mặt hồ dung nham mênh mông vô bờ, tĩnh mịch vô cùng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng vỡ của những bọt khí nổi lên trong dung nham. Đột nhiên, mặt hồ dung nham sôi trào, một giây sau, một tiếng động phá nước vang lên, một bóng người màu trắng từ trong đó lao vút lên. Chính là Tiêu Vũ sau khi cáo biệt Dược lão. Tiêu Vũ phá mặt hồ dung nham, lơ lửng trên không, lúc này, một bóng người áo bào trắng hư ảo từ một chiếc nhẫn trắng như tuyết trên ngón tay trái của Tiêu Vũ phiêu đãng ra. Cuối cùng cũng được nhìn lại thế giới bên ngoài dung nham, thật là hoài niệm a, Diệu Thiên Hỏa nhìn xuống hồ dung nham, lại nhìn lên vách đá trên đỉnh, thở dài nói. Tiêu Vũ cười cười, không nói gì, mà sử dụng linh hồn cảm tri, bắt đầu tìm kiếm điểm yếu trên đỉnh vách đá. Hắn không định rời đi từ thiên phần luyện khí tháp, mà muốn lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Bay một đoạn rất xa, Tiêu Vũ cuối cùng cũng tìm thấy một điểm yếu, liền đưa tay đánh ra một đạo đấu khí. Đỉnh vách đá nổ tung, nhưng không thấy ánh sáng, dù sao đây là dưới lòng đất, lớp đất phía trên vô cùng chắc chắn, muốn xông thẳng ra ngoài, khả năng không lớn. Cho nên nơi Tiêu Vũ đã thông chính là một cửa hang động tự nhiên. Không do dự, Tiêu Vũ vút một tiếng chui vào. Con đường bên trong quanh co khúc khuỷu, gặp phải những đoạn đường không đủ rộng, Tiêu Vũ trực tiếp dùng đấu khí mở rộng, cứ như vậy từng chút tiến về phía trước. Cuối cùng, khi đến một đường hầm tự nhiên, Tiêu Vũ cảm nhận được một tầng dao động không gian. Đó chính là kết giới không gian phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Diệu Thiên Hỏa dường như cũng cảm nhận được dao động không gian, từ trong nạp giới chui ra. Tiêu Vũ tiểu huynh đệ, có muốn lão phu giúp xé rách một lỗ hổng trên phong ấn này không? Nhìn phong ấn không gian trước mắt, Diệu Thiên Hỏa nói với Tiêu Vũ, nhưng sắc mặt lão có chút ngưng trọng. Khi còn sống là cường giả đấu tôn, đối với không gian, lão rất rõ ràng, nhưng bây giờ, muốn mở ra loại kết giới không gian này, cũng không dễ dàng, phải trả một cái giá không nhỏ. Tiêu Vũ lắc đầu, không cần, Diệu lão cứ ở yên đó, ta có cách. Nếu là trước đây, có lẽ Tiêu Vũ còn phải đau đầu, nhưng bây giờ thì khác. Tiêu Vũ đưa tay phải ra, lập tức một ngọn lửa màu bạc ống xuất hiện, bùng cháy trên lòng bàn tay hắn. Đốt hư thần diễm. Đây chính là át chủ bài của hắn khi đối mặt với kết giới không gian. Có đốt hư thần diễm, hắn có thể không sợ mọi thủ đoạn không gian. Chỉ thấy Tiêu Vũ đưa bàn tay đang bốc lên đốt hư thần diễm, ấn lên kết giới không gian. Xì xì xì. Kết giới không gian khi tiếp xúc với đốt hư thần diễm, liền bắt đầu phát ra tiếng xì xì xì quái dị, như thể đang rên rỉ. Ngay sau đó, khu vực kết giới không gian đó, vậy mà đang nhanh chóng tan rã, chưa đến 10 hơi thở, đã xuất hiện một lỗ hổng lớn đường kính 3 mét. Diệu Thiên Hỏa bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Đó là hỏa diễm gì? Lại có thể thiêu đốt cả không gian. Tiểu tử này rốt cuộc còn bao nhiêu át chủ bài? Khó trách trước đó khi mình hỏi hắn có chắc chắn sử dụng phương pháp phục sinh kia không, hắn lại thề thốt chắc nịch như vậy. Phải biết phương pháp phục sinh kia, cần 3 loại dị hỏa khác nhau, mà một người có thể tìm thấy một loại dị hỏa đã là may mắn ngút trời, cho dù tìm được 3 loại dị hỏa, cũng không thể đồng thời thu phục 3 loại. Bây giờ Tiêu Vũ lại thể hiện ra loại hỏa diễm màu bạc ống này, chắc chắn là một loại dị hỏa, chỉ không biết là loại nào, xếp hạng thứ mấy. Dù sao cũng mạnh hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Hỏa diễm có thể đốt cháy không gian, lão nghe cũng chưa từng nghe qua. Có thể đem Vẫn Lạc Tâm Viêm tặng người, bây giờ lại sử dụng hỏa diễm mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đối với việc phục sinh ta lại có lòng tin rất lớn, tiểu tử này sợ là không chỉ có một loại hỏa diễm như vậy. Tiêu Vũ nhìn lỗ hổng trên kết giới không gian, cười cười. Hắn rất hài lòng với uy lực của đốt hư thần diễm, không hổ là hư không chi hỏa. Tiêu Vũ mang theo Diệu Thiên Hỏa bay ra ngoài, sau đó vung tay, đốt hư thần diễm bắn ra, dung nhập vào lỗ hổng kết giới không gian. Lỗ hổng không gian vốn bị thiêu đốt, sau khi đốt hư thần diễm dung nhập vào, liền chậm rãi chữa trị, cuối cùng như chưa từng xuất hiện. Điều này càng khiến Diệu Thiên Hỏa trợn mắt há mồm, đốt cháy không gian thì thôi, còn có thể tu bổ không gian. Đốt hư thần diễm vốn là hư không chi hỏa, đặc tính của nó là hư không. Tu bổ không gian cũng không phải là không thể, chỉ là lúc đầu, Tiêu Vũ chưa nắm vững nó nên không làm được mà thôi. Nhưng sau khi học Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, việc chưởng khống nguyên hỏa của Tiêu Vũ ngày càng tinh diệu, lĩnh ngộ cũng sâu sắc hơn, nên mới có thể làm được như vậy. Không nói nhiều, Tiêu Vũ rời khỏi nơi đây, một mạch đi lên, thẳng đến cuối đường hầm. Không có đường, Tiêu Vũ liền tự mình động thủ, đánh ra một con đường, đấu khí bay loạn, vì tiện một đòn, đã có thể đã thông một đường hầm rất dài. Một dãy núi gần Hòa Bình tiểu trấn. Bùng. Đột nhiên, một tiếng động từ lòng đất vang lên, một chân núi nổ tung, một bóng người màu trắng từ trong đó xông thẳng lên trời. Bóng người dừng lại trên không trung, đánh giá xung quanh một lượt. Gần Hòa Bình tiểu trấn sao? Xem ra không rời xa Già Nam học viện quá, thôi kệ, Tiêu Viêm còn chưa ra, chuyện của Già Nam học viện cứ chờ Tiêu Viêm ra rồi để tiểu tử đó tự mình giải thích, phiền phức quá. Về thu dọn một chút, lại có thể bắt đầu luyện chế đan dược, sau đó về Gia Mã Đế quốc một chuyến, xem nhị thúc và mọi người thế nào. Bóng người nói xong, thân hình rung lên, trong chớp mắt đã biến mất dưới vòm trời. Tiêu Thành vẫn phồn hoa như cũ, không hề có chút biến hóa nào vì sự rời đi của Tiêu Vũ. Tiêu Thành ngày nay được xem là một sự tồn tại khác biệt ở Hắc Giác Vực, nơi đây không có vết chóc, không có lệ khí. Ba ngày đi ra ngoài không cần lo lắng đột tử giữa đường, nữ tử cũng có thể tùy ý đi lại trên phố, bởi vì không ai dám nảy sinh ý đồ với họ. So với hiện trạng hỗn loạn của Hắc Giác Vực, nơi đây phảng phất như một thế ngoại đào nguyên. Những kẻ cùng đường mặt lộ nhưng vẫn còn giữ lại giới hạn cuối cùng của mình, đều lũ lượt kéo đến Tiêu Thành. Tiêu Tòa, thế lực thống trị Tiêu Thành, đang phát triển nhanh chóng trong năm tháng, ngày càng có nhiều người gia nhập, tạo nên một khung cảnh phồn thịnh. Trước một quán nhỏ, một vị thanh niên đang ăn mì ngon lành, tựa như món mì ấy là tuyệt thế trân tu hiếm có trên đời. Đặt chiếc bát thứ 5 xuống bàn, thanh niên ở một hơi, khoan khoái dựa vào ghế, híp mắt nhìn ra đường. Hai bên đường phố vô cùng sầm uất, các loại cửa hàng, quán xá san sát, dòng người qua lại không ngớt. Ngay cả quán mì nhỏ mà thanh niên đang ngồi cũng đã kín chỗ. Xem ra một năm ta rời đi, Tiêu Thành không xảy ra chuyện gì. Tô Thiên hẳn đã phong tỏa tin tức ta bị đánh rơi xuống lòng đất, nếu không với tính tình của Hàn Phong, chẳng phải sẽ lật tung cả Tiêu Thành lên sao? Thanh niên chép chép miệng, dường như vẫn còn lưu luyến hương vị của món mì vừa rồi. Người này chính là Tiêu Vũ vừa thoát ra khỏi nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, sau khi ra ngoài, hắn đã một mạch không ngừng nghĩ chạy về đây. Mặc dù khả năng cao Tiêu Tòa sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn phải tận mắt nhìn một lần mới có thể yên tâm. Thấy Tiêu Thành bình an vô sự, Tiêu Vũ, người đã ở trong nham thạch suốt một năm, thèm đến phát điên, liền trực tiếp vào thành tìm một quán mì để giải tỏa cơn thèm. Để tránh gây ra những sự chú ý không cần thiết, Tiêu Vũ đã không xuất hiện trước mặt mọi người với dung mạo thật của mình. Ăn mì xong, Tiêu Vũ trả tiền, khen một tiếng mì của ông chủ rất ngon, rồi đi về phía Tiêu Tòa. Khi đến trước cổng chính của Tiêu Tòa, Tiêu Vũ khôi phục lại dung mạo, vừa mới đến gần liền bị đệ tử của Tiêu Tòa nhận ra. Bái kiến tòa chủ. Hai vị đệ tử gác cổng cung kính hành lễ với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ khoát tay rồi đi vào, rất nhanh, tin tức tòa chủ trở về đã như một cơn gió lớn, lan khắp Tiêu Tòa. Tiêu Vũ trở về nơi ở của mình. Liếc mắt một cái, nơi đó đã được sửa chữa xong, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ tráng lệ trước kia, thậm chí còn có phần nguy nga hơn. Nhưng hắn không đi vào, mà hướng về phía đại sảnh của Tiêu Tòa. Sau khi đến đại sảnh, Tiêu Vũ ngồi lên chủ vị trên cao, chờ đợi các cao tầng của Tiêu Tòa đến. Rất nhanh, các trưởng lão của Tiêu Tòa đã đến đông đủ, lần này lại có thêm vài vị trưởng lão mới, tất cả đều là cấp bậc đấu vương. Bái kiến tòa chủ. Ngồi đi. Sau khi các trưởng lão đến, họ liền hành lễ với Tiêu Vũ. Nhìn bộ dạng của họ, có vẻ như họ cũng không biết tình hình của Tiêu Vũ trong một năm qua. Điều này khiến Tiêu Vũ rất hài lòng với khả năng phong tỏa tin tức của Tô Thiên. Đợi các trưởng lão đều ngồi xuống, Tiêu Vũ không thấy tiểu nha đầu quen thuộc kia, không khỏi có chút nghi hoặc, đang định hỏi. Thì thấy một bóng người màu tím như cơn gió lốc, kéo theo một chuỗi tàn ảnh dài trong đại sảnh, lao thẳng vào lòng Tiêu Vũ. Bóng người và Tiêu Vũ ôm trọn lấy nhau, lúc này mới thấy rõ dung mạo của bóng người. Đó là một cô bé mặc váy bào màu tím, Tiêu Vũ cũng sững sờ một chút, rồi lập tức cười đưa tay sờ lên đầu cô bé, vuốt ve mái tóc mềm mượt. Tiêu Vũ thối tha. Ta còn tưởng sau này sẽ không gặp lại ngươi nữa, hu hu. Tiêu Vũ cười cười, sao thế, ngươi đang nguyền rủa ta chết à, ngươi đúng là một tiểu gia hỏa độc ác. Người đến chính là Tử Nghiên, lúc này nàng hai tay siết chặt eo Tiêu Vũ, ngẩng đầu lên, đáy mắt long lanh có chút ướt át. Tử Nghiên có chút tủi thân nói, nhưng mà lão đầu tử nói ngươi. Tiêu Vũ nghe vậy, biết Tử Nghiên đã biết chuyện mình bị Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo xuống lòng đất, nghĩ rằng hẳn là Tô Thiên đã nói cho nàng biết. Thế là Tiêu Vũ mỉm cười nói, ta là ai chứ? Chỉ là dị hỏa thì làm gì được ta, ta thấy chính là ngươi có chủ tâm nguyền rủa ta. Hừ. Tử Nghiên nghe vậy, lập tức xù lông, hừ một tiếng yêu kiều, rồi buông tay ra, tức giận nhìn Tiêu Vũ. Các trưởng lão bên dưới không ai lên tiếng, bởi vì họ biết, vị lục trưởng lão này và tòa chủ có quan hệ rất đặc biệt. Những trưởng lão mới gia nhập cũng đều được thông báo về điều này. Ngược lại ở Tiêu Tòa, chọc ai cũng được, nhưng không thể chọc vị lục trưởng lão này, tất nhiên, trừ tòa chủ ra. Được rồi, về chỗ ngồi đi, bao nhiêu người đang học thế này, lớn từng này rồi còn khóc nhè, một năm nay thèm chết đi được à, chờ lát nữa ta luyện cho ngươi ít viên thuốc nhỏ. Tiêu Vũ liếc mắt nhìn các trưởng lão bên dưới, rồi nói với Tử Nghiên. Tử Nghiên lúc này mới nhớ ra, bên dưới còn có rất nhiều trưởng lão, lập tức có chút đỏ mặt, rồi ngụy biện nói. Người ta mới không có khóc. Nói rồi liền chạy xuống, như không có chuyện gì xảy ra ngồi vào vị trí của mình. Tiêu Vũ cười lắc đầu, rồi nhìn về phía Tiết Càn, người ngồi đầu tiên bên phải, nói một chút về những chuyện đã xảy ra trong thời gian ta không có ở Tiêu Tòa đi. Tiết Càn đứng dậy, cung kính chắp tay, rồi bắt đầu kể về tình hình gần đây của Tiêu Tòa. Trong thời gian Tiêu Vũ không có ở đây, Tiêu Tòa đã tăng thêm 3 vị trưởng lão. Người thứ nhất là một lão giả tên Lý Tu Dực, tu vi lục tinh đấu vương. Đồng thời cũng là một luyện dược sư ngũ phẩm, điều đáng nói là ông ta và ngũ trưởng lão Di Mặc vẫn là chỗ quen biết cũ. Tiếp theo là một người trung niên tên Trịnh Thông, thất tinh đấu vương, cũng là người quen cũ của Di Mặc. Cả hai người họ đều là do Di Mặc đề cử mới có thể gia nhập Tiêu Tòa, nếu không còn phải sàng lọc rất lâu. Vị cuối cùng tên là Tôn Dực, ngũ tinh đấu vương. 6 vị trưởng lão còn lại cũng có đột phá, lần lượt tăng lên một tinh, Tiết Càn càng trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu hoàng, hơn nữa đã hoàn toàn ổn định. Điều đáng nói nhất chính là tiểu nha đầu Tử Nghiên, vừa rồi Tiêu Vũ đã phát hiện ra nàng đã đột phá đến đấu hoàng, phải nói là lục giai, dù sao bản thể của nàng là ma thú. Nếu không phải thân thể của Tiêu Vũ đã mạnh hơn trước rất nhiều, e rằng vừa rồi đã bị tiểu nha đầu này va cho một cú phải mất mặt. Bây giờ cho dù Tiêu Vũ không có ở đây, Tiêu Tòa cũng có thể được xem là thế lực nhất lưu ở Hắc Giác Vực. Đối với những thay đổi của Tiêu Tòa trong hơn 2 năm qua, Tiêu Vũ rất hài lòng. Sau khi nói vài câu theo lệ, Tiêu Vũ liền rời đi. Lần này hắn rời đi thời gian không ngắn, cho dù có một luyện dược sư ngũ phẩm gia nhập, e rằng lượng đan dược tiêu thụ của Tiêu Tòa vẫn không nhỏ. Hắn định luyện chế một ít đan dược lục phẩm trước, để lấp đầy chỗ trống, còn những loại dưới lục phẩm, với bộ phận luyện dược hoàn chỉnh của Tiêu Tòa, nghĩ rằng cũng không thiếu. Tiết Càn đã tận tâm tận lực như vậy, nếu không cho ông ta một viên hoàng cực đan, Tiêu Vũ cũng cảm thấy áy náy, hơn nữa cũng cần luyện chế viên thuốc nhỏ cho Tử Nghiên, tiện thể xem lại kho, tìm một ít dược liệu để luyện chế đan dược mà mình cần. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Viết ra một danh sách, để các trưởng lão đi tìm dược liệu, Tiêu Vũ liền rời đi, tiểu gia hỏa Tử Nghiên kia thấy Tiêu Vũ đi, cũng liền đi theo. Sự trở về của Tiêu Vũ cũng không mang lại thay đổi gì cho Tiêu Thành, mọi người vẫn sống như bình thường. Trong thời gian này, Tiêu Vũ lại luyện chế ra một ít hoàng cực đan để đấu giá, nguyên nhân là thấy trong kho có không ít dược liệu, liền thuận tay luyện chế ra. Cho Tiết Càn một viên, những viên còn lại để đó cũng rỉ sét, liền đem ra đấu giá. Không chỉ có hoàng cực đan, còn có các loại đan dược lục phẩm quý giá khác. Tiêu Vũ có trong tay không ít đan phương lục phẩm, chỉ cần có dược liệu, đều luyện chế một lần. Các trưởng lão của Tiêu Tòa ngoài việc bận rộn với việc đấu giá, còn phải đi tìm kiếm dược liệu, dù sao những loại đan dược mà Tiêu Vũ cần luyện chế đều là thất phẩm, dược liệu không dễ tìm. Tử Nghiên cũng tham gia vào đó, Tiêu Vũ để mau chóng tìm được dược liệu, còn cùng Tử Nghiên đi khắp mọi ngóc ngách của Hắc Giác Vực. 4 tháng sau, dưới sự vận hành của cỗ máy khổng lồ Tiêu Tòa, cộng thêm thu hoạch từ những chuyến đi của Tiêu Vũ và Tử Nghiên, cuối cùng cũng đã gom đủ dược liệu cần thiết. Trong 4 tháng này, Tiêu Vũ đã đi rất nhiều nơi, ngay cả Phong Thành hắn cũng đã đến. Chỉ có điều sau khi vào Phong Thành, hắn chỉ thấy những công trình kiến trúc bị phá hủy hàng loạt, sau khi hỏi thăm mới biết chuyện gì đã xảy ra. Không thể không nói, Tô Thiên vẫn rất ra sức, trong một năm Tiêu Vũ không có ở đây, những thế lực trước đây đã xâm phạm Già Nam Học Viện, ngoại trừ Hàng Phong, Kim Ngân Nhị Lão, và một số thế lực có bối cảnh không tầm thường không bị diệt, những thế lực khác về cơ bản đều đã bị nhổ tận gốc. Đã lựa chọn làm kẻ thù của Già Nam Học Viện, họ nên chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục này. Ngay cả Hàng Phong và những người khác cũng không khá hơn là bao, nếu không phải sợ thực lực của Già Nam Học Viện bị tiêu hao quá nhiều, Tô Thiên chắc chắn sẽ cùng họ không chết không thôi. Phải biết rằng, Hắc Giác Vực không chỉ có một thế lực siêu nhất lưu lâu đời như Già Nam Học Viện, nếu tổn thất quá nhiều thực lực, e rằng sẽ bị các thế lực khác dòm ngó. Không phải là không có thế lực siêu nhất lưu đối địch với Già Nam Học Viện. Ngoài ra, Tiêu Vũ còn nghe được tin tức liên quan đến mình. Mặc dù Tô Thiên đã phong tỏa tin tức hắn bị đánh rơi xuống lòng đất, nhưng chuyện Tiêu Vũ một mình đối đầu hai người, nghiền ép Hàng Phong và Hắc Viêm, đã được những cường giả Hắc Giác Vực tận mắt chứng kiến truyền ra ngoài. Bây giờ ở Hắc Giác Vực, danh tiếng của Tiêu Vũ đã át cả Hàng Phong, được vinh danh là đệ nhất luyện dược sư Hắc Giác Vực, thậm chí danh tiếng còn lan ra ngoài Hắc Giác Vực. Trên Hắc bảng, Tiêu Vũ càng trực tiếp leo lên vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, Tiêu Vũ không mấy để tâm đến những điều này, truyền ra thì cứ truyền ra. Đi khắp các nơi lớn nhỏ ở Hắc Giác Vực, Tiêu Vũ cuối cùng cũng gom đủ dược liệu để luyện chế đan dược. Liền cùng Tử Nghiên trở về Tiêu Tòa, bắt đầu chuẩn bị bế quan luyện dược. Trong luyện dược phòng của Tiêu Tòa, sau khi Tiêu Vũ đi vào, hắn liền lấy ra tất cả dược liệu cần thiết. Bởi vì là đan dược thất phẩm, dược liệu cần để luyện chế rất nhiều, gần như chiếm hết một nửa luyện dược phòng. Lần này hắn không định luyện đan ở hành cung, nếu không lại làm hỏng cái hành cung khó khăn lắm mới sửa xong, chính mình cũng không có chỗ ở. Tiêu Vũ lấy ra 3 tấm đan phương, lần lượt là Đại Niết Bàn đan, Hóa Hình đan và Âm Dương Huyền Long đan, cùng nhau bày ra trước mặt. Mặc dù hắn đã có được những đan phương này một thời gian và đã nắm vững chúng, nhưng Tiêu Vũ vẫn lấy ra ôn tập lại một lần, sau khi chắc chắn không có bất kỳ sai sót nào, mới bắt đầu luyện đan. Hắn luyện chế đầu tiên là Hóa Hình đan, thứ mà hắn đã có được từ lâu nhất. Lấy ra quả vạn thú mà hắn có được khi gặp Tử Nghiên, Tiêu Vũ liền bắt đầu luyện chế. Để đảm bảo tỷ lệ thành đan, lần này Tiêu Vũ đã sử dụng Đại Hoang Vu Hỏa và Ngũ Khí Đằng Lôi để luyện chế đan dược. Hắn đã mất 4 tháng mới miễn cưỡng gom đủ một phần dược liệu hoàn chỉnh cho 3 loại đan dược. Nếu luyện hỏng, muốn luyện chế lại, thời gian sẽ phải kéo dài thêm. Sau khi quả vạn thú được tinh luyện hoàn toàn, Tiêu Vũ lấy ra Hóa Hình thảo, vật này là do Tử Nghiên tìm được, ở chính nơi mà nàng trước đây đã ăn nhầm Hóa Hình thảo. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, và lúc đó Tử Nghiên vẫn còn trong trạng thái mông lung, nhưng dựa vào những ký ức rời rạc và thiên phú cảm ứng linh vật kinh khủng, nàng vẫn thành công tìm được Hóa Hình thảo. Theo từng gốc dược liệu được luyện hóa, quá trình luyện chế Hóa Hình đang diễn ra rất thuận lợi, rất nhanh, đã đến bước thành đan. Với linh hồn lực ở đỉnh phong phàm cảnh, việc luyện chế Hóa Hình đan không khiến Tiêu Vũ cảm thấy chút khó khăn nào. Hai tay hắn ấn vào viên đan dược tròn trịa bên trong đỉnh lửa màu đỏ, Hóa Hình đan liền hoàn toàn thành hình, luyện chế xong xuôi. Trong chốc lát, đan hương xông vào mũi trong luyện dược phòng, những gợn sóng năng lượng đậm đặc lan tỏa bốn phía, ẩn hiện hình ảnh vạn thú phi đằng. Dưới sự chú mục của Tiêu Vũ, hóa hình đan đột nhiên xông ra khỏi đỉnh lửa, bắn về phía trước. Bành! Đỉnh luyện dược phòng bị năng lượng khổng lồ phá vỡ, đá vụn rơi xuống đầy đất. Tiêu Vũ không để ý đến những thứ này, vội vàng đuổi theo. Chân đạp hư không, Tiêu Vũ cùng viên đan dược đồng thời lên đến giữa không trung. Lúc này, thiên tượng dị biến, vô số mây đen hội tụ, cuồng phong gào thét, trong tầng mây lôi điện xen kẽ, tiếng sấm cuồn cuộn. Cảnh tượng này, Tiêu Vũ biết, đan kiếp sắp đến. Trong số các đan dược thất phẩm, những loại cao cấp đã có một chút linh tính, nếu cho chúng thời gian vạn năm để phát triển, rất có thể sẽ sinh ra linh trí hoàn chỉnh. Điều này tương đương với việc sáng tạo sinh linh, là điều mà trời đất không cho phép, vì vậy khi đan thành, sẽ giáng xuống lôi kiếp, để hủy diệt đan dược. Chỉ có sau khi trải qua lôi kiếp, đan dược mới thực sự được luyện chế thành công. Mà những loại đan dược bát phẩm trở lên, về cơ bản đều sẽ có cửa ải lôi kiếp này, vì vậy nếu không có thực lực để đối kháng lôi kiếp, cho dù có thể luyện chế đan dược bát phẩm, cũng không thể được gọi là luyện dược sư bát phẩm. Còn về đan dược cửu phẩm, đối với Tiêu Vũ vẫn còn hơi xa vời, tạm thời hắn sẽ không suy nghĩ đến. Lần này động tĩnh không nhỏ, về cơ bản tất cả mọi người trong Tiêu tòa đều đã thấy, nhưng đại đa số đều không biết đây là chuyện gì. Chỉ có ở nơi của bộ phận luyện dược, Lý Tu Dực kích động nhìn lên trời mới biết điều này đại biểu cho cái gì. Ngoại trừ những đệ tử mới gia nhập Tiêu tòa không lâu, đại đa số người trong Tiêu tòa đã quen với cảnh tượng như vậy, nếu tòa chủ cách một thời gian không gây ra động tĩnh như thế, họ mới cảm thấy kỳ lạ. Trên bầu trời, hóa hình đang bay loạn xạ như một con ruồi không đầu, dường như muốn trốn tránh lôi kiếp, nhưng đã bị khóa chặt, làm sao trốn cũng vô dụng. Tiêu Vũ nhìn lôi kiếp trong tầng mây, phát hiện uy lực của nó không nhỏ, cho dù là đấu tông trung giai cũng khó lòng chống lại, dù sao đây là thiên uy, làm sao người thường có thể đối phó. Nếu không phải mang trong mình thần lôi, Tiêu Vũ e rằng cũng không dám cứng rắn đối đầu với lôi kiếp cỡ này. Lôi kiếp thật lợi hại. Ánh mắt Tiêu Vũ chuyển sang hóa hình đan, nếu không có ngoại lực, hôm nay kết cục của hóa hình đan này chỉ có một, đó là bị hủy diệt. Bây giờ hắn đang suy nghĩ, phải làm sao để triệt tiêu lôi kiếp này, không giống như Tiêu Viêm có khôi lỗi có thể hấp thu thiên lôi chi lực, hắn là lần đầu tiên đối mặt với thứ này. Hả? Hấp thu lôi kiếp chi lực? Tiêu Vũ trầm tư, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu hắn. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đã có mấy lần kinh nghiệm hấp thu lôi đình chi lực, mặc dù đại đa số là do khôi lỗi của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là người không thể hấp thu. Huống chi là hắn, người nắm giữ thần lôi. Càng nghĩ, những ý nghĩ trong đầu Tiêu Vũ càng nhiều, các phương án hấp thu lôi đình chi lực không ngừng nảy sinh. Cuối cùng, Tiêu Vũ quyết định dùng Tuyên Cổ Bất Diệt Thân Pháp Quyết để thử một lần. Kể từ khi thức tỉnh Tuyên Cổ Thái Dương thần lôi, Tiêu Vũ đã thèm muốn Tuyên Cổ Bất Diệt Thân không thôi, nhưng vì kinh nghiệm rèn luyện lần trước, khiến hắn không dám dễ dàng thử rèn luyện. Nếu Thái Dương thần lôi không dùng được, vậy thì dùng đan lôi này thay thế cho Thái Dương thần lôi để tu luyện Tuyên Cổ Bất Diệt Thân, không biết có được không nhỉ? Thử xem, cứ thử một lần. Nếu được thì quá tốt, nếu không được, cùng lắm là bị thương một chút, tệ nhất thì dùng thần lôi đuổi những đan lôi đó ra ngoài là được. Nghĩ vậy, Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn lôi điện trong tầng mây, đôi mắt bắt đầu sáng lên. Vài hơi thở trôi qua, lôi điện trong tầng mây hội tụ càng lúc càng kịch liệt, cả bầu không khí trên trời cũng trở nên ngột ngạt dưới ánh lôi quang. Ầm ầm. Cuối cùng, lôi đình dường như không thể chờ đợi được nữa, hội tụ tại một chỗ, nơi đó mây đen đột nhiên mở ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, một đạo lôi đình màu bạc to bằng ba thước ầm vang giáng xuống, bắn về phía hóa hình đan. Tiêu Vũ cũng lập tức hành động, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên vài cái đã xuất hiện bên cạnh hóa hình đan, vươn tay tóm lấy viên đan dược mượt mà. Sau đó hắn khoanh chân ngồi giữa hư không, để mình thẳng tắp nằm dưới đường đi của thiên lôi. Những người ở Tiêu tòa bên dưới đều chết lặng, ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ trên bầu trời. Tòa chủ đang định làm gì vậy? Chủ động đi tìm sếp đánh sao? Một giây sau, đạo lôi đình to lớn như một con mãng xà bạc khổng lồ, hung hãn giáng xuống thân thể có vẻ nhỏ bé của Tiêu Vũ. Lôi đình hoàn toàn bao phủ lấy hắn, ánh lôi chói mắt khiến không ai có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Lốc bốt. Cơ thể trần trụi đối mặt với lôi đình, phát ra những tiếng nổ lốc bốt. Thiên lôi kinh khủng hóa thành vô số con rắn bạc nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể Tiêu Vũ. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến, khiến hắn đau đến không muốn sống. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đau đớn từ lần rèn luyện bằng Thái Dương thần lôi trước đó, Tiêu Vũ lại cảm thấy cơn đau này cũng chỉ đến thế mà thôi. Quen với điện giật rồi. Giữ vững tâm thần, Tiêu Vũ vận chuyển đấu khí, không ngừng dẫn dắt lôi đình chi lực vận hành nhanh chóng trong kinh mạch, cuối cùng rót vào xương sống. Theo phương pháp tu luyện của Tuyên Cổ Bất Diệt Thân Pháp Quyết, Tiêu Vũ điều khiển thiên lôi bắt đầu rèn luyện. Nhưng chỉ mới đạo đan lôi đầu tiên đã khiến cơ thể Tiêu Vũ bắt đầu co giật. Nếu không phải hắn đã kịp thời dẫn dắt toàn bộ lôi đình chi lực rót vào xương sống, cơ thể có thể đã sụp đổ. Đan lôi của đan dược thất phẩm cao cấp, cho dù là đấu tông tam tứ tinh cũng rất khó chống cự, trừ phi có 3-4 đấu tông cùng cấp bậc, nếu không căn bản không thể nào chống lại được. Hơn nữa, không dùng đấu khí, chỉ dựa vào cơ thể để chống đỡ đan lôi, cho dù là cửu tinh đấu tông đến cũng phải quỳ. Mà Tiêu Vũ chính là dùng cơ thể để chống đỡ đan lôi, mặc dù chỉ trong một giây, nhưng cũng đã vô cùng đáng sợ. Điều này cũng nhờ vào việc trước đó đã trải qua sự tôi luyện của bản nguyên tâm viêm và rèn luyện bằng Thái Dương thần lôi. Lôi đình chi lực tập trung ở xương sống, khiến bên trong cơ thể Tiêu Vũ phát ra những tiếng xì xèo, nghe thôi đã khiến người ta rùng mình. Phương pháp tu luyện của Tuyên Cổ Bất Diệt Thân Pháp quyết chính là dùng thân thể chống đỡ thần lôi để rèn luyện, tương tự, bây giờ Tiêu Vũ cũng muốn dùng thân thể chống đỡ đan lôi để rèn luyện. Hai hơi thở trôi qua, lôi đình cùng bạo tàn phá vẫn hung mãnh như cũ, nhưng xương sống của Tiêu Vũ đã bắt đầu xuất hiện những điểm sáng lấp lánh. Hắn có thể cảm nhận được, chất lượng xương sống đã tăng lên không ít, độ cứng và độ dẻo dai cũng đang tăng trưởng. Nhận ra điều này, Tiêu Vũ lập tức mừng rỡ trong lòng. Có hiệu quả. Sau đó hắn mở to mắt, mong đợi nhìn lên mây đen trên đỉnh đầu, xem đạo thiên lôi thứ hai có đến không, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trợn mắt há mồm của các đệ tử và trưởng lão ở tiêu tòa bên dưới. Cứng rắn đối đầu với thiên uy. Chống lại sức mạnh của trời đất. Tòa chủ ngầu vải. Tuy nhiên, mây đen không làm Tiêu Vũ thất vọng, dường như cảm nhận được sự khiêu khích của hắn, đạo đan lôi thứ hai ầm vang giáng xuống. Ầm ầm. Có kinh nghiệm lần đầu, Tiêu Vũ hấp thu lôi đình chi lực càng thêm thuận lợi. Trong khoảnh khắc đã hấp thu và dẫn dắt đạo đan lôi thứ hai vào xương sống. Thời gian trôi qua từng chút một, Tiêu Vũ ngày càng thành thạo việc hấp thu đan lôi, cường độ xương sống cũng không ngừng tăng lên. Tiêu Vũ còn chú ý thấy, sau khi đan lôi bị hút vào cơ thể, mặc dù hắn đã dẫn nó đến xương sống, nhưng vẫn còn sót lại không ít trong cơ thể, khiến hắn có cảm giác tê dại. Nhưng bây giờ lại không để ý đến những lực lượng đan lôi còn sót lại này, chỉ đợi lôi kiếp lần này kết thúc, hắn sẽ xử lý sau. Theo từng đạo đan lôi rơi xuống, tiếng oanh minh không dứt bên tai, không gian phía trên tiêu tòa đều rung rẩy dưới thiên lôi. Thiên uy vô cùng áp bức khiến toàn bộ tiêu thành đều bị ảnh hưởng. Sấm sét bạc giáng xuống phủ kín trời đất, cảnh tượng như ngày tận thế, khiến người ta không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu trong linh hồn. Sau khoảng nửa canh giờ bị thiên lôi giáng xuống, Tiêu Vũ vẫn vững như bàn thạch, bất động như núi, hấp thu hết sạch đan lôi. Bạch bào của hắn cũng bị sấm sét đánh cho có chút rách nát, nhưng may mà lôi quang chói mắt, nên không ai có thể nhìn rõ tình trạng của hắn. Đợi tia sét cuối cùng giáng xuống, Tiêu Vũ phân ra một phần tâm thần, rót đấu khí vào bạch bào kia vậy mà trong chốc lát đã khôi phục như cũ. Bộ y phục này hắn có được từ Phỉ Hoàng tiền bối, rất không đơn giản, chỉ cần cung cấp đấu khí là có thể tự động chữa trị. Thanh đại kiếm kia cũng vậy, có thể chịu được sự dung hợp của lôi hỏa mà không vỡ vụn, hẳn không phải là vật phàm. Tiêu Vũ trước đây đã đoán rằng, hai thứ này có lẽ là hai bảo vật mà Phỉ Hoàng tiền bối vô tình có được trong một di tích nào đó, nếu không một đấu tông làm sao có thể có được bảo vật như vậy. Khi việc rèn luyện kết thúc, Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn có thể chịu được việc đan lôi rèn thể, nhưng đau vẫn là đau. Nhưng khi hắn nhìn thấy xương sống của mình, lại cảm thấy chút đau đớn này thực ra chẳng là gì. Bây giờ xương sống của hắn, so với trước đây đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có lẽ phải gấp 10. Chắc hẳn nếu Tiêu Vũ bị người ta phá hủy cơ thể, xương sống kia vẫn sẽ tồn tại. Xương sống với cường độ như vậy, đã không phải là thủ đoạn thông thường có thể phá hủy. Tiêu Vũ thu công, liếc mắt nhìn bầu trời đã khôi phục trong xanh, khóe miệng nhếch lên, sau đó ánh mắt chuyển sang viên hóa hình đan đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc này hóa hình đan vẫn đang giãy giụa, nhưng lại không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Vũ. Bây giờ hóa hình đan đã được coi là luyện chế hoàn thành, nhìn kỹ, trên bề mặt hóa hình đan có rất nhiều đường vân nhỏ li ti. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra, những đường vân đó miêu tả chính là từng loài thú, tựa như một bức vạn thú đồ. Trên đồ án, phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, dưới sự tô điểm của ánh huỳnh quang, xung quanh thân đan càng xuất hiện cảnh tượng vạn thú phi đằng. Tiêu Vũ cất hóa hình đan đi, rồi bay xuống. Trở lại luyện dược phòng, Tiêu Vũ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nội thị. Vừa rồi sau khi hấp thu đan lôi, trong cơ thể hắn còn sót lại một ít lực lượng đan lôi, sau một thời gian dài tích tụ, lực lượng đan lôi trong cơ thể đã tích lũy đến một mức độ đáng sợ. Tiêu Vũ nhìn những lực lượng đan lôi này lang thang trong cơ thể, tùy ý phá hoại, suy nghĩ một chút, liền gọi ra ngũ khí đằng lôi, trong nháy mắt cuốn chúng vào trong đan điền. Khi đan lôi tiến vào đan điền, liền bị luyện hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ tinh khiết, trực tiếp được ngũ khí đằng lôi dẫn dắt, đi một vòng đại chu thiên theo lộ trình công pháp của Tiêu Vũ, hóa thành một lượng lớn đấu khí lại rót vào đan điền. Tiêu Vũ cũng nhắm mắt bắt đầu tu luyện, đây chính là một cơ duyên, nếu có thể nắm bắt cơ hội, thực lực tuyệt đối sẽ được nâng cao. Tâm thần chìm vào hư vô thông viêm trong đan điền, Tiêu Vũ bắt đầu lĩnh ngộ không gian lực lượng, còn cơ thể thì đang toàn lực tiêu hóa năng lượng của đan lôi chi lực. Là hư không chi hỏa, có thể đốt cháy không gian và tu bổ không gian, đùa bẩn không gian trong lòng bàn tay, hư vô thôn viêm bản thân đã mang theo quy tắc không gian, nếu không cũng không làm được như vậy. Vì vậy sau khi Tiêu Vũ thoát ra khỏi lòng đất, hắn đã nghĩ đến phương pháp lĩnh ngộ không gian lực lượng sau này, đó chính là lĩnh ngộ hư vô thôn viêm. Chỉ có như vậy, sự hiểu biết của hắn về không gian mới có thể ngày càng sâu sắc, mới có thể tăng cường sự khống chế và lĩnh ngộ của mình đối với không gian lực lượng. Cả hai cùng tiến hành, thực lực của Tiêu Vũ đang từng chút tăng lên. 5 ngày sau, Tiêu Vũ thành công đột phá tam tinh đấu tông, thế là hắn lại bắt đầu luyện dược. Lần này luyện chế, chính là âm dương huyền long đan. Cái gọi là nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, lần này hắn định luyện luôn 3 loại đan dược thất phẩm. 2 loại còn lại cũng đều là đan dược thất phẩm cao cấp, sau khi luyện chế hoàn thành, chắc chắn sẽ dẫn tới đan lôi, đến lúc đó lại có thể tiến hành một đợt đan lôi rèn thể, đặt nền móng cho việc tu luyện tuyên cổ bất diệt thân. Hơn nữa, lực lượng đan lôi còn sót lại trong cơ thể đối với Tiêu Vũ cũng là vật đại bổ, cớ sao mà không làm. Nghĩ đến tư vị của việc đan lôi rèn luyện thể chất, cho dù rất đau đớn, nhưng Tiêu Vũ vẫn không nhịn được liếm môi một cái, lộ ra vẻ vô cùng khao khát. Đan lôi vạn tuế. 1 tháng sau. Trong 1 tháng này, Tiêu Vũ đã liên tiếp luyện chế thành công Đại Niết Bàn Đan và Âm Dương Huyền Long Đan, hơn nữa còn lợi dụng đan lôi để rèn thể, hấp thu đan lôi chi lực, thực lực cũng đột phá đến tứ tinh đấu tông. Thân thể tăng lên rất nhiều, hắn đã dùng 3 lần đan lôi để rèn luyện toàn bộ xương cốt, bây giờ sức mạnh thể chất của hắn đã có thể sánh ngang với người mới nhập môn đấu tông. Tuy nhiên, đối với việc dùng Thái Dương thần lôi để tôi thể, hắn vẫn còn có chút chột dạ, thứ đó không giống những thần lôi khác, đối với chủ nhân là hắn đây, nó thực sự dám hành cho đến chết. Đáng tiếc là, bây giờ đã không còn dược liệu để luyện chế đan dược thất phẩm, nếu không loại đan lôi vừa có thể rèn thể vừa có thể tăng cao thực lực này, Tiêu Vũ nhất định sẽ nắm lấy dùng cho cạn kiệt, như vậy cũng có thể tăng thêm xác suất thành công khi tu luyện tuyên cổ bất diệt thân. Vì điều này, hắn càng quyết tâm phải đến Trung Châu, nơi đó đất rộng của nhiều, dược liệu cho đan dược thất phẩm cũng không khó tìm như ở Hắc Giác vực, hơn nữa chờ hắn nâng cao thuộc luyện dược, có thể luyện chế đan dược bát phẩm, lúc đó giúp người khác luyện đan cũng có thể tăng cao thực lực. Đối với đan lôi của đan dược bát phẩm, hắn vô cùng mong đợi. Trong hành cung của Tiêu Vũ. Lão Tiết, Tiêu tòa giao cho ngươi. Lần này ta rời đi, thời gian không ngắn, mọi việc trong tòa đều cần ngươi xử lý. Lúc này Tiêu Vũ đang trịnh trọng nói với Tiết Càn. Tiết Càn đứng trước mặt Tiêu Vũ, không người cúi đầu, rất giống một người hầu, sau khi nghe Tiêu Vũ nói, liền chắp tay nói, tòa chủ yên tâm, Tiết Càn cam đoan, trong thời gian ngài rời đi, nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc của Tiêu tòa. Tiêu Vũ gật gật đầu, giao rất nhiều thứ cho Tiết Càn, ví dụ như lệnh bài của mình. Bây giờ Tiêu tòa có uy danh của riêng mình, lại có Tiết Càn trấn giữ, về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn về Hàn Phong, kẻ thù của hắn chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, dưới sự chèn ép của già nam học viện, trong thời gian ngắn không thể gây rối. Tính thời gian, Tiêu Viêm cũng sắp ra ngoài, tên nhiệt đồ của dược lão đó, cứ giao cho 2 thầy trò họ là được. Sau khi Tiết Càn lui ra, Tiêu Vũ cũng ra khỏi hành cung, định lập tức lên đường. Nhưng vừa mới ra đến ngoài cửa cung, hắn liền thấy Tử Nghiên đang dựa vào cột, tiểu nha đầu đang nhìn hắn. Ngươi ở đây làm gì? Tiêu Vũ tò mò hỏi, chẳng lẽ viên thuốc nhỏ đã ăn hết rồi sao? Liền nói, nếu viên thuốc nhỏ hết rồi thì lấy dược liệu ăn tạm đi, ta bây giờ không có thời gian. Tử Nghiên lắc cái đầu nhỏ, nói, chưa ăn hết, còn nhiều lắm. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta muốn đi theo ngươi. Tiêu Vũ im lặng nhìn Tử Nghiên, nói, theo ta làm gì, lần này nơi ta muốn đi có chút xa, ngươi biến mất, Tô Thiên đại trưởng lão chẳng phải sẽ lo đến phát điên sao, đến lúc đó tìm Tiêu tòa gây phiền phức thì làm thế nào? Tử Nghiên lại không nghe, trực tiếp chạy tới ôm eo Tiêu Vũ, cái đầu nhỏ dụi vào bụng hắn. Làm nũng nói, ta không chịu, người ta muốn đi theo mà. Ngươi cũng nói là đi nơi rất xa, thời gian ngắn chắc chắn không về được, lỡ người ta ăn hết viên thuốc nhỏ thì làm sao? Nói rồi, còn dùng đầu liên tục cọ vào bụng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bất đắc dĩ, mình đây là bị bám lấy rồi sao? Biết thế trước đây nên hung dữ một chút, đuổi tiểu gia hỏa này đi. Mang theo ngươi cũng được, nhưng ngươi phải cam đoan, dọc đường không được gây phiền phức cho ta, còn nữa, ngươi phải nói với Tô Thiên đại trưởng lão một tiếng. Để ông ấy khỏi lo lắng. Tiêu Vũ kéo Tử Nghiên ra, rất nghiêm túc nói với nàng. Bởi vì Tiêu Vũ dặn dò, nên Tử Nghiên đã không nói cho Tô Thiên biết tin tức Tiêu Vũ đã ra ngoài. Biết rồi, người ta sáng sớm đã phái người truyền tin cho lão đầu tử rồi, nhưng không nói cho ông ấy biết là đi cùng Tiêu Vũ ca ca ngươi, chỉ nói trong thời gian ngắn không trở về Già Nam học viện. Nghe Tiêu Vũ đồng ý, Tử Nghiên vui mừng nhướng mày, vui vẻ gật đầu nói. Tiêu Vũ nghe vậy, liếc tiểu gia hỏa một cái, xem ra nàng đã sớm chuẩn bị. Sớm biết thế đã không nói cho nàng biết tin mình sắp rời đi. Đi thôi. Một giây sau, hai luồng sáng từ tiêu tòa bay vút ra, hướng về phía tây bắc. Biên giới Hắc Giác Vực, Trấn Quỷ Quan, nơi nối liền với Gia Mã Đế Quốc. Sau một thời gian phi hành, hai người Tiêu Vũ đã đến nơi này, chỉ cần qua Trấn Quỷ Quan là có thể tiến vào Gia Mã Đế Quốc. Dọc đường đi rất thuận lợi, cũng không gặp phải phiền phức gì, dù sao để tránh phiền phức, Tiêu Vũ về cơ bản đều phóng thích khí tức ra ngoài, ai có gan mà đi trêu chọc một vị cường giả không rõ cảnh giới chứ. Chính thức tiến vào Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Vũ không chọn đi vào thành trấn, mà tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, một đường đi về phía bắc. Lần này hắn phải về Ô Thản Thành, đi ngang qua Ma Thú Sơn Mạch vừa vặn tiện đường, thuận tiện còn có thể thu thập một ít dược liệu. Đối với thời gian tu hành ở Ma Thú Sơn Mạch trước đây, hắn vẫn còn có chút luyến tiếc, vừa vặn có thể xem tiểu tử. Kể từ khi thu nó làm thú cưỡi, Tiêu Vũ còn chưa cưỡi nó bao giờ, lần này trở về sau đó sẽ đi Trung Châu, đến lúc đó có thể mang nó theo cùng. Chủ nhân là hắn đây không xứng chức, tọa kỵ là nó cũng không thể không xứng chức. Phía bắc Ma Thú Sơn Mạch, lãnh địa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Kể từ khi Tiêu Vũ rời đi, tiểu tử đã trở về Ma Thú Sơn Mạch, tiếp tục làm bá chủ của mình, ở nhà trông con, mượn danh của chủ nhân, ở Gia Mã Đế Quốc không ai dám trêu chọc nó, cuộc sống phải nói là vô cùng an nhàn sung sướng. An nhàn thì an nhàn, nhưng quá nhàm chán, hơn nữa đối với Tiêu Vũ, tiểu tử vẫn có chút nhớ nhung, trước đây nó đã cùng Tiêu Vũ đánh đấu tông, hành động vĩ đại cỡ đó, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy thú huyết sôi trào. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời bên ngoài đang gay gắt, tiểu tử đang nghỉ ngơi trong động phủ. Là bá chủ của Ma Thú Sơn Mạch, nó cũng không có việc gì làm, có việc thì thủ hạ đi làm, nó ngoài việc trông con, chính là tu luyện và ngủ. Tiểu tử nằm phục trên đất, hai chân trước bắt chéo, đầu sư tử to lớn đặt lên trên, mắt nhắm, hơi thở như sấm, thỉnh thoảng còn bốc lên những đám lửa tím. Bên cạnh nó, còn có một con sư tử con giống hệt, đang dựa vào bên cạnh nó, ngủ ngáy khò khè với tư thế y hệt. Hình ảnh này, trông không có chút nào là không tốt, còn mang theo một chút ấm áp, hoàn toàn không nhìn ra, đây là bá chủ ma thú hung tàn vô cùng của Ma Thú Sơn Mạch. Tiểu tử. Đột nhiên, một giọng nói xuyên qua trùng trùng núi non, tiến vào động phủ, truyền đến tai tiểu tử, khiến nó giật mình tỉnh giấc. Mí mắt mở ra, một tia hung quang lóe lên, rõ ràng là bị người ta quấy rầy giấc ngủ, tức giận. Hoan đã. Tiểu tử. Đây là cái tên mà chủ nhân đặt cho mình, ngoài chủ nhân ra, ai dám gọi mình như vậy? Hơn nửa giọng nói kia sao nghe quen thế? Một giây sau, tiểu tử cảm nhận được một đạo lôi viêm màu đỏ từ sâu trong linh hồn đột nhiên dị động. Lập tức, nó biết là chủ nhân trở về. Ngoài chủ nhân ra, không ai có thể khiến đạo lôi viêm trong cơ thể mình dị động. Vui mừng không xiết, tiểu tử vội vàng đứng dậy, bay ra ngoài, con Tử Tinh Dực sư tử con bên cạnh cũng bị giật mình tỉnh giấc. Thấy cha mình vội vã ra ngoài, theo bản năng, tiểu gia hỏa cũng đi theo ra ngoài. Ra đến bên ngoài, tiểu tử liền thấy trên bầu trời xa xa có hai bóng người. Một trong số đó là một nam tử trẻ tuổi, thanh niên một thân bạch y, tóc dài phất phới, khuôn mặt anh tuấn, chân đạp hư không, tựa như tiên nhân. Người còn lại là một cô bé mặc tử y, đôi mắt linh động, khí chất tuyệt hảo, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác đáng yêu, khiến người ta nảy sinh lòng yêu mến. Sau khi thấy nam tử, tiểu tử trực tiếp xông qua, khuôn mặt của người đó nó quá quen thuộc, chính là chủ nhân của mình. Đến trước mặt thanh niên, tiểu tử cúi đầu, kêu một tiếng, chủ nhân. Không tệ lắm, mấy năm không gặp đã là lục giai cao cấp, xem ra trong thời gian ta không có ở đây, ngươi sống không tồi. Trong động phủ của sư vương, Tiêu Vũ mang theo Tử Nghiên theo tiểu tử đến nơi này, nhìn thấy nơi đây gần như không có chút thay đổi nào so với trước kia, không khỏi dấy lên một chút hồi ức. Tử Nghiên sau khi nhìn thấy con sư tử con, liền bắt lấy tiểu gia hỏa mà vuốt ve một trận, sự yêu thích trong đôi mắt to tròn ấy, ai cũng có thể nhìn ra. Tiểu tử nhìn ánh mắt cầu cứu mà con trai mình ném về phía nó, cũng có chút bất đắc dĩ. Cô bé này có thể đi theo bên cạnh chủ nhân, quan hệ với chủ nhân chắc chắn không đơn giản, hơn nữa trên người nàng còn mơ hồ tỏa ra một loại khí tức khiến linh hồn tiểu tử run rẩy. Vì vậy đối với lời cầu cứu của con mình, nó chỉ có thể làm như không thấy. Cứ để nàng chơi, dù sao cũng không chơi hỏng được. Chỉ có con sư tử con là tự mình lau đi những giọt nước mắt bất lực, mặc cho Tử Nghiên giày vò. Lúc này, một vật đột nhiên bay về phía tiểu tử, theo phản xạ tự nhiên, tiểu tử bắt lấy nó, nhìn vào mắt, lại là một cái bình ngọc. Bên trong là một viên đan dược tròn trịa. Chủ nhân, đây là... Tiểu tử kinh ngạc, khi nó nhìn thấy trên bề mặt viên đan dược trong bình ngọc hiện lên những đường vân vạn thú phi đằng, có chút không chắc chắn hỏi. Rõ ràng, trong lòng nó đã có chút đoán ra, dần dần có chút kích động. Tiêu Vũ mỉm cười nhìn nó, nói, trước đây không phải đã hứa với ngươi, sẽ cho ngươi một viên hóa hình đan sao? Hóa hình đan. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng tiểu tử vẫn không nhận được kinh hô, cái miệng sư tử to lớn há hốc thành hình chữ O. Ánh mắt vô cùng kích động nhìn vào bình ngọc. Nhìn bộ dạng này của tiểu tử, Tiêu Vũ cười nói, tìm lúc nào đó mà ăn đi. Tiểu tử đột nhiên gật đầu, đa tạ chủ nhân. Sau đó liền như một làn khói chạy đến một bên, đổ đan dược ra ăn. Tiêu Vũ thấy bộ dạng vội vàng của nó, lắc đầu. Bảo ngươi tìm lúc nào đó mà ăn, ngươi thì hay rồi, cũng không chuẩn bị gì cả, cứ thế mà ăn luôn. Trong khoảnh khắc hóa hình đang được nuốt vào, trong động phủ có thể nghe thấy vô số tiếng thú gầm mơ hồ, sau khi tiểu tử ăn đan dược, một luồng năng lượng khổng lồ liền bao phủ lấy nó. Năng lượng xung quanh cũng không ngừng hội tụ về phía tiểu tử, dần dần, một cái kén ánh sáng màu trắng liền thay thế vị trí của nó. Thấy cảnh này, Tiêu Vũ biết hóa hình đã bắt đầu, chỉ cần chờ kén ánh sáng vỡ ra, tiểu tử liền có thể biến thành người, sở hữu thiên phú tu luyện của nhân loại và tuổi thọ kéo dài của ma thú. Tử Nghiên ở một bên chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi lại tiếp tục chơi đùa với con sư tử con. Có lẽ trước đây nàng còn cần hóa hình đan, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Sau khi đột phá đấu hoàng, nàng đã có thể tự do chuyển đổi giữa hình dạng ma thú và con người, nhưng vẫn chỉ duy trì hình tượng cô bé như bây giờ mà không thể lớn lên được. Tất nhiên, nàng đã không còn cố chấp với việc lớn lên như vậy nữa, lỡ như sau khi lớn lên, Tiêu Vũ lại xa lánh nàng thì sao, bây giờ như vậy là rất tốt rồi. Tiêu Vũ cũng biết Tử Nghiên đã có thể tự do biến hóa thành bản thể ma thú, cô bé không đòi hắn hóa hình đan, hắn cũng không hỏi nhiều. Nếu không với quan hệ hiện tại của họ, một viên hóa hình đan căn bản không đáng nhắc tới. Tiêu Vũ cũng không vội rời đi, mà ở lại hộ pháp cho tiểu tử, bây giờ là lúc nó yếu nhất, không thể để người khác quấy rầy, nếu xảy ra một chút bất trắc, lần hóa hình này cũng có thể thất bại. Khoanh chân ngồi tại chỗ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tiêu Vũ bắt đầu thôi diễn ngũ luân ly hỏa pháp. Trước đây hắn chỉ học được ngũ luân ly hỏa pháp, chứ chưa nghiên cứu sâu, nên hễ có thời gian, hắn lại đào sâu hơn vào việc tu hành pháp môn này. Hai ngày trôi qua. Cái kén ánh sáng bao bọc tiểu tử cuối cùng cũng có động tĩnh. Chỉ thấy ánh sáng trên kén đang từ từ biến mất, sau khi trở nên mờ ảo, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Cảm nhận được động tĩnh, Tiêu Vũ cũng lập tức thoát khỏi trạng thái thôi diễn. Nhìn thấy những vết nứt, Tiêu Vũ biết hóa hình sắp kết thúc, để phòng ngừa những bất trắc thường có sau khi hóa hình, hắn vận chuyển đấu khí, phá thể mà ra, bao bọc lấy toàn bộ cái kén. Rắc. Một tiếng vang giòn, kén ánh sáng đã đến cực hạn, đầy những vết nứt, cuối cùng trực tiếp vỡ ra. Một bóng người to lớn từ bên trong hiện ra. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, Tiêu Vũ thấy được dung mạo của bóng người. Người này là một đại hán trung niên, thân hình cao lớn, chừng 3 mét, cơ bắp toàn thân nổi lên, đường cong rõ ràng, tựa như một tòa tháp sắt. Khuôn mặt không xấu, đường nét rõ ràng, mang theo một tia hung hãn, dưới đôi lông mày rậm rạp kia là một đôi mắt lóe lên ánh sáng tím. Vì không có quần áo, Tiêu Vũ có thể thấy rất rõ trên làn da màu đồng của hắn có rất nhiều đường vân màu tím, trông có chút thần dị. Người này chính là tiểu tử sau khi hóa hình. Mà ánh mắt của Tiêu Vũ, bất giác lại nhìn về phía vị trí dưới bụng của tiểu tử. Không lớn bằng của ta. Tiêu Vũ gật gật đầu, nghĩ thầm, rồi tiện tay thu lại đấu khí. May mà Tử Nghiên đã mang con sư tử con ra ngoài chơi, nếu không để tiểu nha đầu kia thấy, chẳng phải sẽ cắt phăng của tiểu tử đi sao? Cứ để trần như vậy cũng không phải là cách, tiểu tử bị Tiêu Vũ nhìn có chút không tự nhiên, thế là toàn thân tử khí tràn ngập, cuối cùng hóa thành một bộ y phục màu tím. Che kín toàn thân. Sau đó, tiểu tử bước những bước chân nặng nề vụng về, từng bước một đi đến trước mặt Tiêu Vũ, quỳ một gối xuống, chắp tay cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban đan. Đứng lên đi, đây vốn là điều đã hứa với ngươi. Thế nào, cảm giác biến thành nhân loại ra sao? Tiêu Vũ gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Tiểu tử nghe vậy, trên khuôn mặt hung hãn kia thế mà lại xuất hiện một tia chất phác, gãi đầu nói, có chút không quen. Nhìn tiểu tử, Tiêu Vũ không nhịn được cười một tiếng. Ai có thể ngờ được, Tử Tinh Dược Sư Vương hung danh lừng lẫy lại có bộ dạng ngây ngô như vậy. Không quen là chuyện bình thường, người và ma thú khác nhau rất lớn, ngươi lần đầu hóa hình, quen thuộc mới là không bình thường, cứ từ từ thích nghi đi. Nghe vậy, tiểu tử gật gật đầu. Hóa hình kết thúc, Tiêu Vũ ở đây cũng không còn việc gì, liền định tiếp tục lên đường đến Ô Thản Thành. Chỉ là Tử Nghiên vẫn chưa về, nên Tiêu Vũ tiếp tục nghiên cứu ngũ luân ly hỏa pháp, còn tiểu tử thì đang làm quen với cơ thể mới của mình. Mãi đến đêm khuya, Tử Nghiên mới mang con sư tử con trở về. Khi Tử Nghiên nhìn thấy bộ dạng con người của tiểu tử bây giờ, không khỏi tò mò nhìn một chút. Ngươi chính là con sư tử to kia. Tiểu tử gật gật đầu, sau đó liền đưa tay ra ôm lấy con sư tử con đang chạy về phía mình. Mặc dù hình thái đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng khí tức không đổi, nên con sư tử con vẫn có thể nhận ra nó. Tiêu Vũ thấy trời đã muộn, cũng không lập tức lên đường, hai người liền ở lại động phủ của sư vương một đêm. Hôm sau, Tiêu Vũ mang theo Tử Nghiên rời khỏi động phủ của sư vương, tiếp tục đi đến Ô Thản Thành. Ô Thản Thành cách phía bắc ma thú sơn mạch không xa, nên họ không mất bao nhiêu thời gian. Ô Thản Thành, Tiêu gia. Trong đại sảnh Tiêu gia, các cao tầng của Tiêu gia đều có mặt, người ngồi ở chủ vị chính là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bây giờ, mặt mày rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, cả người hoàn toàn không còn vẻ u sầu trước kia. Bên cạnh Tiêu Chiến là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, là hai người có bối phận cực cao trong Tiêu gia, có tư cách ngồi cạnh Tiêu Chiến. Tộc trưởng, lô dược liệu mà chúng ta mua, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã giao đến, bây giờ đang đặt ở ngoài kho, ngài có cần tự mình kiểm tra không? Lúc này, một người đàn ông trung niên đang báo cáo sự việc với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc đầu, không cần, ta tin tưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cứ trực tiếp nhập kho đi. Vâng. Người đàn ông trung niên nghe vậy, đáp một tiếng rồi lui xuống. Sau đó, lại có một người đứng dậy, báo cáo với Tiêu Chiến về tình hình các phường thị của Tiêu gia. Hôm nay chính là ngày báo cáo sự vụ gia tộc mỗi tháng một lần của Tiêu gia. Tiêu gia bây giờ có thể nói là đang như mặt trời ban trưa, đã mở rộng sản nghiệp khắp Ô Thản Thành, thậm chí còn vươn đến cả đế đô. Có sự giúp đỡ của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá và danh tiếng của Tiêu Vũ, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Có tài nguyên, thực lực tổng hợp của Tiêu gia cũng đang nhanh chóng tăng lên, Tiêu Chiến, thân là tộc trưởng, càng đạt đến cấp độ ngũ tinh đấu linh, ngay cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão tuổi đã cao cũng đều đột phá đấu linh. Đang lúc việc báo cáo diễn ra suôn sẻ, một giọng nói đã cắt ngang họ. Nhị thúc. Con về rồi. Bên ngoài Ô Thản Thành. Tiêu Vũ mang theo Tử Nghiên, nộp thuế vào thành rồi thuận lợi tiến vào Ô Thản Thành. Tuy nhiên, hắn không đến Tiêu gia trước, mà đi dạo một vòng quanh Ô Thản Thành. Ô Thản Thành bây giờ phồn hoa hơn trước rất nhiều, dòng người cũng không thể so sánh với trước đây. Cửa hàng san sát, hàng rong khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Dọc đường đi, hắn còn biết được Ô Thản Thành bây giờ đã được coi là thành thị hàng đầu của Gia Mã Đế Quốc, là một trong những thành phố sầm uất nhất ngoài đế đô. Tiêu gia cũng đã trở thành bá chủ duy nhất của Ô Thản Thành, ngay cả ở đế đô, Tiêu gia vẫn có tiếng nói. Những người dân bản địa của Ô Thản Thành là những người rõ ràng nhất về sự thay đổi của thành phố trong mấy năm qua, họ càng nói về chuyện này một cách say sưa. Và mỗi khi nhắc đến nguyên nhân khiến Ô Thản Thành có sự thay đổi lớn như vậy, những người đó đều không nhịn được mà kể về một truyền kỳ, khi họ kể về truyền kỳ này, trên mặt không kìm được vẻ sùng bái và ngưỡng mộ. Truyền kỳ này, Tiêu Vũ đương nhiên biết là ai. Nghe người khác kể lại chiến tích của mình, cảm giác thật kỳ quái. Điều khoa trương nhất là, gần như tất cả các tửu lâu đều có người kể chuyện, miêu tả sinh động như thật về việc Tiêu Vũ làm thế nào từ một đệ tử của một gia tộc nhỏ ở Ô Thản Thành, từng bước một bước lên đỉnh cao, đại náo Vân Lam Tông. Đương nhiên, phần lớn đều là theo dệt, căn bản không có chuyện đó. Dạo một vòng, Tiêu Vũ cuối cùng cũng bắt đầu đi về phía Tiêu gia. Con đường quen thuộc, Tiêu gia cũng không vì địa vị tăng lên mà thay đổi địa chỉ, vẫn là phủ đệ Tiêu gia lúc trước. Vị trí trung tâm của con đường yên tĩnh nhất chính là cửa lớn của Tiêu gia. Nơi đây gần như không có ai, dù sao bây giờ Tiêu gia là bá chủ của Ô Thản Thành, ngay cả thế lực lớn ở đế đô cũng phải nể mặt, làm gì có ai dám ở cửa Tiêu gia buôn bán hay tùy tiện đi lại. Ngoài cửa chính của Tiêu gia có hai tòa thạch điêu, giống như sư tử đá thời cổ đại, nhưng lại không phải là sư tử, mà là hình dạng của một loại ma thú. Tiêu gia. Tấm biển hiệu hai chữ to màu vàng được treo cao trên cổng, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, tựa như rồng uốn lượn, vô cùng khí phái. Nhìn phủ đệ quen thuộc, trên mặt Tiêu Vũ không khỏi lộ ra một nụ cười. Mang theo Tử Nghiên, Tiêu Vũ đi vào. Xin hỏi đại nhân quý danh, nếu có việc cần vào Tiêu phủ, xin hãy cho tiểu nhân biết, tiểu nhân có thể vào thông báo. Vừa mới đến cửa, liền bị người gác cổng ngăn lại, người gác cổng thấy trang phục và khí chất của Tiêu Vũ không tầm thường, liền có chút cung kính nói. Tuy nhiên, người gác cổng nhìn người này thế nào cũng thấy quen mắt, cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Tiêu Vũ về nhà mình mà lại bị ngăn ở ngoài, nhưng người gác cổng này tận tâm tận tụy, nên hắn cũng không cảm thấy gì. Ha ha, ta tên Tiêu Vũ, nghĩ rằng về nhà chắc không cần phiền phức như vậy chứ. Tiêu Vũ vừa cười vừa nói. Tiêu Vũ. Người gác cổng nghe thấy cái tên trong nháy mắt, mắt trợn tròn, nhìn lại khuôn mặt của Tiêu Vũ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra thiếu tộc trưởng. Xin thiếu tộc trưởng trách phạt. Nói rồi, người gác cổng trực tiếp quỳ một gối xuống, chắp tay trên đỉnh đầu hô lớn. Người gác cổng này không phải là người trong tộc Tiêu gia, mới gia nhập Tiêu gia chưa đầy một năm, tự nhiên không quen thuộc với Tiêu Vũ. Mặc dù bức họa của Tiêu Vũ lưu truyền rộng rãi ở Ô Thản Thành, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, dù cảm thấy quen mắt, cũng không thể nhận ra ngay lập tức. Chỉ đến khi Tiêu Vũ nhắc đến tên mình, người gác cổng mới đột nhiên nhớ ra. Thiếu tộc trưởng. Tiêu Vũ ngẩn người. Mình thành thiếu tộc trưởng từ lúc nào, hắn đâu có biết. Nghĩ lại, sợ là do nhị thúc và các trưởng lão làm, không được không được, mình sao có thể làm thiếu tộc trưởng, quản lý gia tộc phiền phức lắm. Tiêu Vũ biết tính tình của mình, hoàn toàn không hợp làm tộc trưởng không giống như những người đứng đầu thế lực khác, không thể là một kẻ chỉ tay năm ngón. Vì vậy, hắn thầm quyết định, lát nữa nhất định phải từ chối vị trí này. Không có ai ngăn cản, Tiêu Vũ liền mang theo Tử Nghiên, trong ánh mắt cung kính của người gác cổng, tiến vào Tiêu gia. Mặc dù địa chỉ của Tiêu gia không đổi, nhưng kiến trúc bên trong phủ đệ lại đã thay đổi lớn, tất cả đều được xây dựng bằng những vật liệu cao cấp, những thứ này, bình thường chỉ có những gia tộc lớn mới dùng đến. Cũng phù hợp với địa vị hiện tại của Tiêu gia. Dạo một vòng, Tiêu Vũ không khỏi cười lắc đầu, quả nhiên, thời thế đã khác, chim sẻ hóa phượng hoàng rồi. Tiêu Vũ, đây là gia tộc của ngươi sao? Tử Nghiên sau khi vào, liền nhìn ngó khắp nơi, rõ ràng là rất tò mò về Tiêu gia. Tiêu Vũ gật gật đầu, ta lớn lên ở đây. Tiêu gia bây giờ mặc dù đã khác xưa, nhưng so với các thế lực đỉnh cấp của Gia Mã Đế Quốc vẫn còn khoảng cách, so với Hắc Giác Vực càng không thể bằng, nên chẳng bao lâu, Tử Nghiên đã không còn hứng thú. Tiêu Vũ tìm một người hầu, hỏi Tiêu Chiến lúc này đang ở đâu. Người hầu này mới đến, mặc dù thấy quen mắt, nhưng cũng không nhận ra Tiêu Vũ. Nhưng có thể đi lại trong Tiêu gia, thân phận chắc chắn cao hơn hắn, nên người hầu không giấu giếm, nói cho Tiêu Vũ biết. Ngày báo cáo sự vụ gia tộc. Thứ này ai nghĩ ra vậy, thật tài tình. Tiêu Vũ nghe người hầu nói, lập tức sững sờ một chút, dù sao lúc hắn còn ở đây, cũng chưa từng nghe nói qua thứ này. Có lẽ là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Vũ dẫn Tử Nghiên đi đến đại sảnh của Tiêu gia. Đi vòng vèo, cuối cùng cũng đến một nơi, thấy được một tòa kiến trúc hùng vĩ, đó là vị trí ban đầu của đại sảnh cũng đã được xây dựng lại một lần, trở nên càng thêm uy nga tráng lệ. Vừa mới đến gần, Tiêu Vũ đã nhạy bén nghe thấy tiếng nói từ bên trong. Mọi người đang báo cáo với Tiêu Chiến về mọi biến động và phát triển của gia tộc trong một tháng. Đợi đến một khoảng nghỉ, Tiêu Vũ liền hô vào trong, nhị thúc. Con về rồi. Sau đó cùng Tử Nghiên đi vào. Đi vào trong, Tiêu Vũ phát hiện tất cả mọi người trong phòng khách đều ngây người, ngơ ngác nhìn mình. Bên trong có rất nhiều gương mặt lạ, nghĩ rằng hẳn là trước đây chưa từng thấy, dù sao nếu không phải là người trong tộc Tiêu gia, hẳn là không vào được đây. Nhìn về phía trước, trên chủ vị, là một người đàn ông trung niên, một thân trang phục màu đỏ thẫm, tóc đen nhánh, khuôn mặt cương nghị, ẩn hiện có chút bóng dáng của Tiêu Viêm, khí chất thành thục chững chạc. Một giây sau, người đàn ông trung niên liền đứng dậy nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Vũ, một tay đặt lên vai hắn, bắt đầu đánh giá. Thấy trên mặt người đàn ông trung niên xuất hiện vẻ vui mừng, trong lòng Tiêu Vũ không khỏi cảm khái và ấm áp, nhẹ giọng gọi, nhị thúc, con về rồi. Người này chính là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Vũ trước mắt, không khỏi vừa cười vừa nói, về là tốt, con đi chuyến này là mấy năm, nhị thúc nhớ con lắm. Vũ Nhi về rồi, nhị thúc phải vì con mà mở tiệc tẩy trần, hôm nay báo cáo đến đây là kết thúc, buổi tối tổ chức tụ họp gia tộc. Sau đó Tiêu Chiến liền nói với những người khác. Những người khác nhìn Tiêu Vũ, cũng đều lộ vẻ vui mừng, lập tức gật gật đầu. Tộc trưởng, chúng ta đi làm ngay đây. Tiêu Vũ thấy vậy, vội vàng nói, nhị thúc, không cần phiền phức, ngài cứ tiếp tục đi, buổi tối con lại đến thăm. Chưa đợi Tiêu Vũ nói xong, Tiêu Chiến đã cắt ngang hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng lại có chút đau lòng nhìn Tiêu Vũ, so với Vũ Nhi con, đây đều là việc nhỏ, những năm nay chịu không ít khổ rồi phải không? Hai chúng ta cũng đã lâu không gặp, bây giờ đón tiếp con mới là đại sự. Lúc này đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng đi tới, nhìn Tiêu Vũ, trên mặt cũng đầy nụ cười. Tộc trưởng nói không sai, gia tộc không có gì giúp được con vì gia tộc bỏ ra nhiều như vậy, chúng ta có thể làm, cũng chính là giúp con chuẩn bị chút ăn uống. Nghe vậy, Tiêu Vũ lắc đầu, nói, trưởng lão nói quá lời rồi, là người của Tiêu gia, những việc này chẳng phải là việc con nên làm sao. Ha ha ha, Vũ Nhi, là nhị thúc của con, vì con về nhà mà đón tiếp một phen, không phải cũng là việc nên làm sao. Ách, đúng rồi, vị này là... À, cô bé tên là Tử Nghiên, là một người bạn con quen trước đây. Chào Tiêu thúc thúc, cháu tên là Tử Nghiên, ngài có thể gọi cháu là nha đầu Tử Nghiên, lão đầu tử nhà cháu vẫn gọi cháu như vậy. Tốt tốt tốt, chào Tử Nghiên, buổi tối cùng nhau ăn cơm, lát nữa Tiêu thúc thúc sẽ sắp xếp chỗ ở cho cháu. Cảm ơn Tiêu thúc thúc. Ban đêm, Tiêu gia đèn đuốc sáng trưng. Là bá chủ của Ô Thản Thành, mọi hành động của Tiêu gia tự nhiên đều được chú ý, nên vào buổi chiều, tin tức Tiêu Vũ trở về đã truyền khắp Ô Thản Thành. Biết được vị truyền kỳ của đế quốc đã trở về, người dân trong thành tự nhiên là nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người trẻ tuổi nhao nhao bày tỏ muốn được gặp mặt thần tượng của mình. Vì vậy, cổng lớn của Tiêu gia vốn thường ngày yên tĩnh không người, lúc này lại đầy ắp người vây xem, nhưng họ cũng chỉ đứng xa xa, không dám đến gần. Gần như cả con đường đều bị chen chúc chật cứng, tình huống như vậy, thật giống với buổi gặp mặt người hâm mộ của những ngôi sao hàng đầu trên trái đất ở kiếp trước. Trong Tiêu gia, tại quảng trường. Lúc này nơi đây đã treo đầy nguyệt quang thạch, chiếu sáng đêm tối như ban ngày. Trên quảng trường, có đến mấy trăm bàn tiệc, nếu không phải quảng trường rất rộng rãi, chắc chắn không chứa nổi nhiều bàn ghế như vậy. Trên bàn tiệc toàn là người của Tiêu gia, ai nấy đều mặt mày tươi cười, người một câu ta một câu nói chuyện, thỉnh thoảng gấp thức ăn uống rượu, thật không còn gì vui hơn. Khu vực của các tiểu bối Tiêu gia ngồi, tiếng trò chuyện càng rôm rã. Tiêu Vũ biểu ca về rồi, quả nhiên là một đại sự, các ngươi xem, gia tộc thế mà bày ra trận thế lớn như vậy. Đó là đương nhiên, Tiêu Vũ biểu ca là ai chứ, đó là siêu cấp ngu nhân có thể cứng rắn đối đầu với Vân Lam Tông, bây giờ còn là thiếu tộc trưởng của gia tộc, tất nhiên phải xem trọng rồi. Nếu không phải có Tiêu Vũ biểu ca, gia tộc những năm nay cũng không thể phát triển nhanh như vậy, chúng ta còn phải cảm ơn Tiêu Vũ biểu ca, nếu không làm gì có ngày tháng dễ chịu như bây giờ. Nói không sai, ta coi Tiêu Vũ biểu ca như thần tượng, đáng tiếc, hôm nay lại không thể thấy được phong thái của Tiêu Vũ biểu ca. Nghĩ gì thế? Bây giờ Tiêu Vũ biểu ca phải ở cùng tộc trưởng và các trưởng lão, đâu phải ngươi muốn gặp là gặp được. Cố gắng tu luyện đi, chỉ có nổi bật trong thế hệ của mình, mới có tư cách tiếp xúc với Tiêu Vũ biểu ca. Ha ha, nhớ năm đó, ta còn cùng thiếu tộc trưởng tham gia lễ thành nhân cơ đấy. Các ngươi không biết đâu, lúc đó thiếu tộc trưởng phong thái biết bao, đáng tiếc, bây giờ đã là người của hai thế giới, cảnh còn người mất. Tiêu Ký biểu ca, ngươi có thể kể cho chúng ta nghe một chút không? Ta muốn nghe chuyện lễ thành nhân của Tiêu Vũ biểu ca trước kia. Đúng đúng, Tiêu Ký biểu ca kể đi. Được rồi, nghe ta kể đây, năm đó hiện trường lễ thành nhân là như thế này. So với bên này, cuộc trò chuyện của các cô nương trẻ tuổi của Tiêu gia ở một bên khác, càng khiến người ta nghe xong mặt đỏ tim rung, không nói cũng được. Không giống như những tộc nhân này, Tiêu Vũ và những người khác lại đang tiến hành tiệc đón tiếp trong phòng. Trong căn phòng rộng rãi, một chiếc bàn tròn lớn, trên đó bày đầy mỹ vị món ngon, các cao tầng của Tiêu gia gần như đều có mặt. Mọi người nâng ly cạn chén, nụ cười trên mặt chưa từng tắt, rõ ràng đối với sự trở về của Tiêu Vũ, họ là những người vui mừng nhất. Họ thỉnh thoảng lại kính rượu Tiêu Vũ, và cũng không hề ra vẻ trưởng bối. Tiêu Vũ và Tiêu Chiến ngồi cùng nhau, Tử Nghiên đối với Tiêu gia còn rất lạ lẫm, nên ngồi cạnh Tiêu Vũ. Vũ Nhi năm nay 21 tuổi rồi nhỉ? Tiêu Chiến đang cười ha hả nói chuyện với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ gật gật đầu, mỉm cười nói, vâng, 21. Tiêu Chiến cảm khái nói, thời gian thật nhanh, thoáng cái, tiểu gia hỏa nhà ngươi đã lớn thế này, hơn nữa bây giờ còn là một siêu cấp cường giả, thật khiến người ta thổn thức. Nhị Thúc, Thúc đang thương cảm cái gì vậy, chẳng lẽ con trưởng thành không tốt sao? Tiêu Vũ mỉm cười nói, gấp một miếng thức ăn. Tiêu Chiến vuốt râu cười, tốt, đương nhiên là tốt, tiếc nuối duy nhất là, nhị thúc ta đến nay vẫn chưa thấy con thành gia lập nghiệp. Tiêu Vũ nghe vậy, nụ cười tắt ngúm, cười gượng nói, nhị thúc, thúc lại bắt đầu rồi, chuyện này không vội. Tiêu Chiến lại liếc Tiêu Vũ một cái, nói, con cũng 21 rồi, sao có thể không vội. Trước đây nên cưỡng chế để con thành gia, sau đó sinh một thằng cu bé ú, cho gia tộc thêm một thiên tài. Tiêu Vũ đối với chuyện này chỉ có thể bất đắc dĩ không nói lời nào, quả nhiên, thế giới nào trưởng bối cũng đều giống nhau, thích thúc giục cưới hỏi. Nhìn bộ dạng này của Tiêu Vũ, Tiêu Chiến tự nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Lập tức cười nói, nhị thúc cũng chỉ nói vậy thôi, sẽ không ép con bây giờ, cứ chuyên tâm tu luyện là được. Con không giống những người khác, chuyện tìm vợ, nhất định phải thận trọng, phải tìm một người có thể giúp đỡ được con. Với thực lực và thân phận hiện tại của con gái bình thường thật đúng là không xứng với con đâu. Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Tiêu Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhị thúc quả nhiên rõ lý lẽ. Đối mặt với lời tâng bốc của Tiêu Vũ, Tiêu Chiến cười cười, ghé lại gần, nhỏ giọng nói cho nhị thúc nghe xem, có cô gái nào vừa ý chưa? Tiêu Vũ vừa mới bình tĩnh lại, lập tức mặt xa sầm. Quả nhiên, hống hớt là bản chất của con người, nhị thúc cũng không ngoại lệ. Lắc đầu, Tiêu Vũ tỏ vẻ không có. Thật sự không có. Thực ra nhị thúc cũng không muốn can thiệp vào chuyện chung thân đại sự của Vũ Nhi con, chỉ là nhị thúc cảm thấy, Nhã Phi tiểu thư của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, đối với con rất tốt, có xu hướng đó đấy, hay là, suy nghĩ một chút. Tiêu Chiến đối với cái lắc đầu của Tiêu Vũ không hề để ý, tự mình nói. Tiêu Vũ vốn đang cầm chén rượu, uống một ngụm, khi nghe thấy lời của Tiêu Chiến, suýt nữa thì phun ra. Nhị thúc, thúc đang nói gì vậy? Con và Nhã Phi tỷ chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Tiêu Chiến xem thường, nói. Nhã Phi tiểu thư trong những năm con không ở đây, đã hết lòng chiếu cố Tiêu gia, còn thường xuyên đến thăm nhị thúc ta đấy. Nói xong, còn cười trêu chọc nhìn Tiêu Vũ. Đối với Nhã Phi, nếu nói Tiêu Vũ không thích, đó thuần túy là tự lừa dối mình, nhưng nếu nói đến chuyện cưới gả, Tiêu Vũ cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Có lẽ người ta chỉ coi mình như em trai cũng không chừng. Lắc đầu, Tiêu Vũ nói, nhị thúc đừng có xe duyên bậy bạ. Trong lúc hai người trò chuyện, Tử Nghiên, người chỉ quen biết Tiêu Vũ, ở một bên rất nhàm chán, nhưng nàng biết bây giờ không thể làm nũng, liền ngoan ngoãn ăn vặt bên cạnh Tiêu Vũ. Nhưng khi nghe Tiêu Chiến bàn về hôn sự của Tiêu Vũ, liền hai mắt sáng lên, hóng hớt ghé cái đầu nhỏ lại gần. Đúng rồi nhị thúc, chuyện thiếu tộc trưởng này là sao vậy? Để không phải tiếp tục nói về chuyện này nữa, Tiêu Vũ liền vội vàng chuyển chủ đề, hỏi về chuyện thiếu tộc trưởng của mình. Tiêu Chiến nghe Tiêu Vũ hỏi chuyện này, cũng không bàn tán chuyện khác nữa, bình tĩnh nói, đây là do nhị thúc và các trưởng lão cùng nhau thương nghị quyết định, thiếu tộc trưởng của Tiêu gia do con đảm nhiệm là thích hợp nhất. Tiêu Vũ nhíu mày nói, nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa, Tiêu gia có được như bây giờ, hoàn toàn là công lao của con, là thiên kiêu xuất sắc nhất của Tiêu gia, ngoài con ra, không ai có thể kế nhiệm vị trí tộc trưởng này. Tiêu Chiến cắt ngang lời Tiêu Vũ, giọng nói đầy trọng tâm. Tiêu Vũ nghe vậy, vẫn cảm thấy không được, mình không thể làm thiếu tộc trưởng, thế là nói, nhị thúc, lần này con về, ở lại một thời gian sau đó sẽ lại rời đi, vị trí thiếu tộc trưởng này thôi đi. Ngài đang ở độ tuổi tráng niên, quản lý Tiêu gia không ai có kinh nghiệm hơn ngài, nên lúc này lập thiếu tộc trưởng, hơi sớm. Hơn nữa, con làm thiếu tộc trưởng, sẽ có áp lực, như vậy đối với việc tu hành của con có hại chứ không có lợi. Và là người của Tiêu gia, con không quan tâm địa vị gì, bất kể thế nào, con vẫn luôn là một phần tử của Tiêu gia, không cần thiết phải dùng chức thiếu tộc trưởng để ràng buộc con, chẳng lẽ Tiêu gia gặp nạn, con còn có thể mặc kệ không lo sao? Tiêu Chiến nghe vậy, liền trầm mặt, hắn đã sớm biết, Tiêu Vũ sẽ từ chối vị trí thiếu tộc trưởng này. Từ nhỏ nhìn Tiêu Vũ lớn lên, Tiêu Chiến sao lại không biết tính tình của Tiêu Vũ chứ? Thở dài một hơi, Tiêu Chiến nói, vị trí thiếu tộc trưởng cũng không phải dùng để trói buộc Vũ Nhi con, chỉ là con đối với Tiêu gia cống hiến cực lớn, thiếu tộc trưởng ngoài con ra không ai có thể đảm nhiệm, như vậy những người khác cũng không có gì để bàn tán. Nhưng nếu Vũ Nhi con không muốn làm thiếu tộc trưởng, nhị thúc cũng không ép buộc, ngày mai ta sẽ cùng các trưởng lão thương lượng, đổi cho con một chức vị khác. Tiêu Vũ nghe vậy, mỉm cười nói, vậy thì phiền nhị thúc rồi. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Tiêu Vũ, lắc đầu bật cười, con đó. Những lời vừa rồi, rõ ràng là Tiêu Vũ cố ý nói như vậy, mục đích đơn giản là để thoát khỏi vị trí thiếu tộc trưởng này. Tiêu Vũ, Nhã Phi là ai vậy? Tử Nghiên ở một bên nắm lấy cơ hội, giật giật tay áo Tiêu Vũ, nhỏ giọng hỏi. Hey, cái nha đầu này, sao chuyện gì cũng có phần của ngươi thế? Không nói thì thôi, làm gì mà hung dữ thế, hừ. Yến hội kết thúc, Tiêu Vũ trở về tiểu viện nơi hắn từng ở, Tử Nghiên không đi cùng, tiểu nha đầu dẫu sao cũng là nữ tử, trong tiểu viện lại chỉ có một chiếc giường, chắc chắn không thể ở chung với hắn. Vì thế, Tiêu Vũ còn cố ý ném tụ linh trận cho Tử Nghiên mới thoát khỏi được tiểu yêu tinh phiền phức này. Mở cánh cửa gỗ, Tiêu Vũ bước vào trong sân. Căn nhà gỗ thân thuộc, bộ bàn ghế đá quen quen, hắn đưa tay lướt nhẹ, lại không thấy một hạt bụi nào. Hắn thầm nghĩ, trong thời gian mình không có ở đây mà vẫn sạch sẽ thế này, xem ra nhị thúc đã cho người thường xuyên quét dọn. Nhìn lại tiểu viện mình đã ở trong nhiều năm, Tiêu Vũ bất giác nhớ về những tháng ngày xa cơ lận đận. Dù khi đó chỉ là một tên chiến lực cặn bã, không thể so với cảnh giới đấu tông bây giờ, nhưng khoảng thời gian ấy mới thật là thảnh thơi biết bao. Nghĩ rồi, Tiêu Vũ đến ngồi xuống bên bàn đá, tay khẽ vỗ, một bộ ấm trà trắng bóng liền hiện ra. Món đồ này hắn đã mang đi từ lúc rời khỏi tiểu viện và vẫn luôn dùng cho đến tận bây giờ. Bất kể là thứ gì, một khi đã dùng quen, dù có gặp được thứ tốt hơn, Tiêu Vũ cũng sẽ không thay đổi. Trong ấm vẫn còn trà nóng, hắn tự rót cho mình một chén, chậm rãi thưởng thức. Vị trà đắng chát xen lẫn ngọt ngào, phảng phất không phải là hương vị, mà là những dòng hồi ức cứ mãi quẩn quanh trên đầu lưỡi. Đêm nay trăng thanh gió mát, vạn dặm không mây, sao trời lấp lánh, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh. Ngồi một lát, Tiêu Vũ đứng dậy đi vào phòng, cả người hắn liền thả lỏng, một sự thư thái chưa từng có, mọi tầng áp lực dường như đều được gỡ bỏ. Trạng thái này khiến Tiêu Vũ cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, một cơn buồn ngủ từ tận sâu trong linh hồn. Chẳng buồn thay y phục, hắn cứ thế nằm thẳng lên chiếc giường gỗ đã xa cách từ lâu rồi chìm vào giấc ngủ say. Tiếng hít thở đều đặn hòa cùng tiếng côn trùng rã rít, tựa như một bản dạ khúc êm đềm, vang vọng khắp tiểu viện tĩnh lặng. Ngày hôm sau, Tiêu Vũ dậy từ rất sớm. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, mây trắng lững lờ. Không giống như trước kia chỉ loanh quanh trong tiểu viện không có việc gì làm, bây giờ Tiêu Vũ đang phải nghiên cứu hư thần diễm, nhưng tâm trạng hắn lúc này lại vô cùng thoải mái. Hắn không hề đề phòng, thu liễm cả linh hồn cảm giác lực, đến khí thế bản thân cũng ẩn đi không bộc lộ, trông hoàn toàn như một người bình thường. Vũ đệ đệ, sao trở về mà không báo cho tỷ tỷ một tiếng để tỷ tỷ chuẩn bị đón tiếp đệ chứ? Giữa trưa, một giọng nói quyến rũ mê người truyền vào trong sân. Tiêu Vũ khẽ nhướng mi, mở mắt ra liền thấy một nữ tử trưởng thành yêu kiều trong bộ y phục đen tuyền viền vàng đang bước tới. Nàng có dáng người uyển chuyển, bộ y phục càng làm nổi bật khí chất vừa uy nghiêm lại vừa xinh đẹp của nàng. Đôi chân thon dài nuột nà cùng vòng hông khẽ lắc theo mỗi bước đi khiến người ta nhìn đến tim đập chân rung, lại còn thoang thoảng một mùi hương u lan làm say lòng người. Tiêu Vũ trông thấy người đến, mỉm cười nói, Nhã Phi tỷ, lâu rồi không gặp, lại đây ngồi đi. Nhã Phi mỉm cười, nụ cười ấy dường như khiến hoa cỏ xung quanh đều lu mờ. Nàng thong thả đi tới ngồi xuống bên bàn đá. Mấy năm nay, đệ sống có tốt không? Nhã Phi không chút e dè mà tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt Tiêu Vũ, dường như muốn nhìn thấu tâm can hắn. Tiêu Vũ của bây giờ đã không còn như xưa, đối mặt với mùi hương mê người và ánh mắt mềm mại có thể làm người ta tê dại của gia nhân bên cạnh, hắn chỉ bình thản trả lời, cũng tạm ổn. Hắn nói tiếp, nhìn dáng vẻ của Nhã Phi tỷ bây giờ, chắc hẳn đã có địa vị rất quan trọng trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rồi nhỉ. Thay đổi như vậy, làm ta có chút không nhận ra. Mặc dù Tiêu Vũ nói thật, nhưng Nhã Phi lại cảm thấy hắn có ý trêu chọc mình, liền cười duyên đáp, tỷ tỷ có được thành tựu như hôm nay, đều là nhờ hảo đệ đệ của ta cả đấy. Nếu đệ đệ đã nói không nhận ra tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ để đệ đệ nhận biết lại một lần nữa, được không? Vừa nói, nàng vừa từ từ tiến sát lại gần Tiêu Vũ, đôi môi đỏ mọng hé mở, hơi thở tựa lan, kết hợp với gò má ửng hồng, thật khiến người ta khó lòng tự chủ. Vốn tưởng Nhã Phi tỷ đã thay đổi, không ngờ vẫn thích trêu đùa ta như vậy. Nhưng nếu tỷ đã nói thế, vậy ta đành chiều theo ý tỷ, nhận biết tỷ lại cho thật kỹ. Trước kia, Nhã Phi rất thích trêu chọc Tiêu Vũ như vậy. Khi đó, hắn chỉ là một tên trạch nam ngây thơ vừa xuyên không tới, làm sao chịu nổi sự quyến rũ ấy, nên liên tục lúng cuống. Nhưng Tiêu Vũ của bây giờ, dù chưa phải là một lão làng từng trải, cũng đã tốt hơn xưa rất nhiều. Hắn trực tiếp kề mặt lại gần, ánh mắt mang theo vẻ trêu tức, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mũi của hai người gần như chạm vào nhau, Nhã Phi nào ngờ Tiêu Vũ lại có hành động như vậy. Cảm nhận được hơi thở nam tính tuấn dật trước mắt, ánh mắt nàng thoáng chút bối rối né tránh, gò má càng thêm ửng hồng, vội vàng ngồi thẳng lại. Ha ha ha ha, như thể đại thù đã được báo, Tiêu Vũ không nhịn được cười phá lên, trêu chọc nhìn Nhã Phi. Nhã Phi sao không biết mình đã bị hắn diễn lại vai của mình, trong mắt có chút hờn dỗi, nhưng ngoài miệng lại nói, Vũ đệ đệ rời đi mấy năm nay mới là thay đổi, đã biết trêu chọc tỷ tỷ rồi. Thấy Nhã Phi kẻ ác đi cáo trạng trước, Tiêu Vũ mỉm cười cầm ly trà lên nhấp một ngụm, rồi mới nói, Nhã Phi tỷ đừng oan cho người tốt, rõ ràng là tỷ bắt đầu trước mà. Thấy dáng vẻ đối mặt với mình một cách thản nhiên của hắn, Nhã Phi thầm thở dài trong lòng. Tiêu Vũ bây giờ đã không còn là thiếu niên hay đỏ mặt ngày xưa nữa, sau này e là sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Thôi được rồi, tỷ tỷ không đùa nữa. Vũ đệ đệ lần này trở về, định ở lại bao lâu rồi mới đi? Biết rằng mình bây giờ đã không làm khó được Tiêu Vũ nữa, Nhã Phi không nghĩ đến chuyện trêu đùa hắn, tự mình rót một chén trà rồi hỏi. Nàng biết lần này Tiêu Vũ trở về, thời gian ở lại sẽ không dài, dù sao thiên tài như hắn, Gia Mã Đế quốc này làm sao giữ chân được. Tiêu Vũ nghe vậy, khẽ nói, chắc khoảng mấy tháng, xử lý xong mọi việc rồi sẽ rời đi. Nhã Phi nghe xong liền trầm mặt, mấy tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng lần sau Tiêu Vũ trở về, lại chẳng biết là năm nào tháng nào. Đúng rồi Nhã Phi tỷ, trong thời gian ta không có ở đây, đế quốc có xảy ra đại sự gì không? Tiêu Vũ nhìn mỹ nhân trước mắt dường như có chút phiền muộn, trong lòng cũng đã hiểu ra đôi chút, liền lên tiếng hỏi. Hắn đâu phải kẻ ngốc, sao lại không nhận ra, chỉ là đối với chuyện tình cảm, hắn luôn không muốn đối mặt. Chỉ cần một ngày sơ tâm của hắn không đổi, hắn sẽ không nghĩ đến những chuyện này. Nhã Phi nghe vậy, hoàn hồn lại, mỉm cười nói, đệ hỏi vậy thì đúng là có xảy ra vài chuyện lớn, để tỷ tỷ kể cho đệ nghe. Nàng tiếp lời, mấy năm gần đây, chuyện ảnh hưởng lớn nhất ở Gia Mã Đế quốc chính là việc xà nhân tộc di dời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi đệ rời đi, đã dẫn dắt toàn thể xà nhân tộc ra khỏi Sa Mạc. Hai người trò chuyện về những chuyện đã xảy ra ở Gia Mã Đế quốc, chẳng mấy chốc, trời đã dần tối, vần Thái Dương đã khuất nửa sau đường chân trời. Qua lời kể của Nhã Phi, Tiêu Vũ đã biết được những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây ở Gia Mã Đế quốc. Chuyện thứ nhất, cũng là đại sự quan trọng nhất, chính là việc xà nhân tộc di dời. Mỹ Đỗ Toa sau khi Tiêu Vũ rời đi liền trở về sa mạc, mấy tháng sau đó vô cùng yên ắng. Nhưng sự bình yên không kéo dài được bao lâu, trong sa mạc liền truyền ra tin tức. Xà nhân tộc bắt đầu hành động, gần như toàn thể xuất quân, ùng ùng kéo về phía ngoài sa mạc. Dưới sự dẫn dắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xà nhân tộc tiến một mạch về phía tây, vào địa giới của Gia Mã Đế quốc, nhưng không hề xảy ra xung đột. Xà nhân tộc đi thẳng đến Diêm Thành và Mạc Thành, chiếm lĩnh hai thành thị gần sa mạc này làm nơi ở mới, thiết lập nên xà nhân thành. Đối với việc này, Gia Hình Thiên lại không có một chút dấu hiệu phản kháng nào, thậm chí còn rất phối hợp di dời người dân Gia Mã ở Diêm Thành và Mạc Thành ra ngoài, an trí họ tại Hắc Nham Thành và Ô Thản Thành. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Ô Thản Thành được mở rộng. Sau đó là một chuyện càng khiến người ta không thể tin nổi, Hoàng thất Gia Mã lại thừa nhận sự thành lập của xà nhân thành, hơn nữa còn tuyên bố chính thức giao hai tòa thành trì này cho xà nhân tộc để họ cư ngụ. Giữa hai bên không những không dương cung bạc kiếm như trong tưởng tượng, mà ngược lại còn có ý vị liên minh, khiến rất nhiều người không tài nào hiểu nổi. Tuy nhiên, quyết định như vậy đương nhiên sẽ có người phản đối. Phải biết rằng, sa mạc Tháp Qua Nhĩ không phải là lãnh địa của Gia Mã đế quốc, mà xà nhân tộc lại bị rất nhiều đế quốc xung quanh vây khốn trong đó. Việc xà nhân tộc di dời liên quan đến lợi ích của rất nhiều người, Gia Mã đế quốc có thể không để tâm, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Sau đó, chuyện kinh ngạc nhất đã xảy ra, Mộ Lan, Lạc Nhạn và Xuất Vân, ba đại đế quốc, đã cùng nhau cử cường giả cấp bậc đấu tông tiến vào địa phận Gia Mã, giáng lâm xà nhân thành. Hành động như vậy không nghi ngờ gì là đang nhắm vào xà nhân tộc, hơn nữa còn là đang khiêu khích Gia Mã đế quốc. Thế nhưng, đối với việc này, Gia Mã đế quốc lại không hề lên tiếng. Ba vị đấu tông sau khi đến xà nhân thành liền xảy ra xung đột với xà nhân tộc, đại chiến bùng nổ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một mình chiến đấu với ba vị đấu tông, đánh cho bọn họ trọng thương. Kể từ đó, hung danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương truyền khắp Tây Bắc Đại Lục, không ai còn dám mạo phạm, nhắc đến xà nhân tộc càng là nghe danh đã sợ mất mật. Mỹ Đỗ Toa đã đột phá đấu tông, ở các đại đế quốc xung quanh đã có thể xem là cường giả đỉnh cao. Hơn nữa Tiêu Vũ biết, Mỹ Đỗ Toa không chỉ đơn giản là đột phá đấu tông, xà linh của nàng đã tịnh hóa thành thất thải thôn thiên mãn, bản thân nàng còn thức tỉnh được huyết mạch thần bí. Trước kia khi ở cùng nàng, Tiêu Vũ đã có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên người nàng. Luồng khí tức đó cho dù là bây giờ Tiêu Vũ nhớ lại, vẫn cảm thấy vô cùng phi thường. Cái khí tức tạo hóa đậm đặc trộn lẫn trong đó, cho dù là huyễn thế lôi viêm của hắn bây giờ cũng có phần không bằng. Nếu thật sự toàn lực ra tay, Tiêu Vũ không cho rằng với thực lực hiện tại của mình có thể áp đảo được Mỹ Đỗ Toa. Nắm giữ thực lực như vậy, Mỹ Đỗ Toa làm sao còn có thể chịu đựng việc xà nhân tộc phải sống trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ khắc nghiệt, nơi huyết mạch của họ bị khắc chế chứ? Ra khỏi sa mạc là chuyện tất nhiên, chỉ là hắn không ngờ xà nhân tộc sẽ di dời đến lãnh thổ Gia Mã đế quốc, mà Gia Mã đế quốc lại còn đồng ý. Về phần ba tên đấu tông giao thủ với Mỹ Đỗ Toa, chắc hẳn chỉ là đấu tông sơ giai, nếu không dù Mỹ Đỗ Toa có đặc thù đến đâu cũng không thể một chọi ba. Nếu như lúc ở Vân Lam Tông trước đây, Mỹ Đỗ Toa có được thực lực như vậy, để đối phó với Vân Sơn, nàng thậm chí không cần liên thủ với Tiêu Vũ mà một mình đã có thể nghiền ép. Chuyện thứ hai là Tiêu gia đã trở thành thế lực nhất lưu ở Gia Mã đế quốc. Mặc dù tộc trưởng Tiêu gia mới chỉ là đấu linh, nhưng trong đế quốc, bất kể là thế lực nào cũng phải nể mặt Tiêu gia ba phần. Chuyện này Tiêu Vũ đã biết, bởi nguyên nhân lớn nhất khiến Tiêu gia có sự thay đổi này chính là hắn. Chuyện thứ ba là về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Băng Hoàng trở về đã giúp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vượt qua hai đại gia tộc khác ở đế đô, trở thành đệ nhất đại gia tộc, thực lực áp đảo cả Vân Lam Tông, trở thành thế lực lớn thứ hai của Gia Mã. Tiêu Vũ cũng biết, sự thay đổi này ngoài nguyên nhân Băng Hoàng Hải Ba Đông trở về, còn là vì gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nhờ quan hệ của mình và Tiêu Viêm mà giao hảo với Tiêu gia. Còn Vân Lam Tông, vì cái chết của Vân Sơn mà đã mất đi thực lực tranh đoạt với Hoàng Thất, điều này khiến Vân Lam Tông sa sút một thời gian, đệ tử Vân Lam cũng không còn cao ngạo như xưa. Nhưng có Vân Vận và Cổ Hà ở đó, Vân Lam Tông vẫn là đệ nhất đại tông môn của Gia Mã đế quốc. Thái độ của Hoàng Thất đối với Vân Lam Tông cũng có sự thay đổi kỳ diệu, dù bề ngoài vẫn như cũ, nhưng số lượng quân đội đóng ở chân núi Vân Lam đã giảm đi rất nhiều. Rõ ràng, Vân Lam Tông bây giờ đã không còn là mối đe dọa lớn đối với Hoàng Thất nữa. Những chuyện khác cũng không có gì đáng để chú ý, hoàng hôn buông xuống. Vũ đệ đệ, trời không còn sớm nữa, tỷ tỷ phải về trước đây. Sau này nếu cần phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ giúp gì, nhớ tìm tỷ tỷ, chỉ cần là chuyện tỷ tỷ làm được, nhất định sẽ giúp đệ. Thấy mặt trời đã lặn, Nhã Phi đứng dậy cáo từ. Tiêu Vũ vốn định gật đầu, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, bèn gọi Nhã Phi lại. Nhã Phi tỷ chờ một chút, ta có thứ muốn cho tỷ. Nhã Phi ngẩn người, liền thấy linh quang trên nạp giới của Tiêu Vũ lóe lên, hai bình ngọc xuất hiện trên bàn đá. Đồ vật sao? Đệ định tặng tỷ tỷ quà gì vậy? Nhã Phi cười nói tự nhiên. Tiêu Vũ cười khẽ, cầm lấy bình ngọc, đứng lên đưa đến trước mặt Nhã Phi, nói, trong lúc ta không có ở đây, cảm tạ tỷ tỷ đã chiếu cố Tiêu gia. Trước đây ta đã nói sẽ báo đáp Nhã Phi tỷ, đây chính là món quà báo đáp của ta. Dù không biết Tiêu Vũ cho mình thứ gì, nhưng Nhã Phi hiểu rõ, thứ mà tiểu tử này cho ra chắc chắn không phải vật tầm thường. Nhưng tâm tư của nàng lại không đặt trên bình ngọc, mà là nghĩ đến chuyện trước lúc Tiêu Vũ rời đi đã ôm mình vào lòng, nghĩ đi nghĩ lại, hai má không khỏi ửng hồng. Hoàng hồn lại, nàng nhìn về phía hai bình ngọc, phát hiện bên trong mỗi bình đều có một viên đan dược, chỉ là không biết công dụng của chúng là gì. Như thể nhìn thấu sự nghi hoặc của Nhã Phi, Tiêu Vũ mở miệng giải thích, ta biết Nhã Phi tỷ vẫn luôn để tâm đến thiên phú tu luyện của mình, cho nên đã luyện chế ra đại niết bàn đan này. Nó có thể cải thiện căn cốt của người dùng trên diện rộng, thay đổi thiên phú tu luyện. Hắn nói tiếp, còn một viên nữa tên là băng cơ ngọc cốt đan, cũng có thể tăng cường thiên phú tu luyện, nhưng hiệu quả không lớn, Quan trọng nhất là có thể giúp nữ tử giữ vững dung nhan, có tác dụng trú nhan cực lớn. Nói rồi, hắn khẽ búng ngón tay về phía hai bình ngọc, hai viên đan dược liền bay ra. Tiêu Vũ nhìn đôi môi đỏ của Nhã Phi, nói tiếp, Nhã Phi tỷ khoan hẳn đi, hãy dùng hai viên đan dược này vào, ta sẽ giúp tỷ hóa giải dược lực. Không được, quá quý giá. Không đợi Nhã Phi nói xong, Tiêu Vũ khẽ động ngón tay, hai viên đan dược đã bay vào trong miệng nàng. Đan dược vừa vào miệng, lập tức hóa thành một dòng dược lực cuồn cuộn, theo cổ họng Nhã Phi tiến vào trong cơ thể. Bị bất ngờ, Nhã Phi chỉ có thể trách hờn trừng mắt nhìn Tiêu Vũ một cái. Tiêu Vũ không để tâm, vận đấu khí bắt đầu giúp Nhã Phi hóa giải dược lực. Một viên là thất phẩm đan dược cao cấp, một viên là lục phẩm sơ cấp đan dược. Nhã Phi bây giờ tuy đã tấn cấp đến lục tinh đấu sư, nhưng không thể tự mình luyện hóa được dược lực mạnh như vậy, nếu chờ cơ thể tự động dung hợp hấp thu, không biết phải đến bao giờ. Rất nhanh, một đạo kim quang từ thân thể đầy đặn của Nhã Phi bắn ra, năng lượng ba động đậm đặc từng đợt ngưng tụ lại xung quanh. Trong cơ thể Nhã Phi bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức huyền ảo. Trong cảm nhận của Tiêu Vũ, năng lượng của hai viên đan dược bắt đầu chảy khắp toàn thân nàng, thấm nhuần ngũ tạng lục phủ và các kinh mạch huyệt vị. Phẹt. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng y phục rách toạc vang lên. Toàn bộ quần áo trên người Nhã Phi đều bị năng lượng xé nát, một thân thể ngọc ngà như băng như cốt, lồi lõm mê người hoàn toàn bại lộ trước mặt Tiêu Vũ. Sau một thoáng im lặng, mắt Tiêu Vũ trợn lớn, khóe miệng co giật, khoang mũi thậm chí còn có chút nóng lên, tựa như có một dòng máu nóng sắp tuôn ra. Không được nhìn. Hôm sau, sau khi Nhã Phi dùng đại niết bàn đan và băng cơ ngọc cốt đan, nàng liền bị một quần sáng màu vàng kim bao bọc, kéo dài đến tận sáng ngày thứ hai. Tiêu Vũ hộ pháp cho nàng, chờ đợi trong sân suốt một đêm, nhưng quần sáng kia vẫn không có một chút động tĩnh nào. Tiêu Vũ ca ca. Ngay lúc Tiêu Vũ đang ngồi ngẩn người bên bàn đá, một giọng nói trong trẻo vang lên. Vừa nghe thấy giọng nói này, Tiêu Vũ liền biết là ai, ngoài nha đầu Tử Nghiên ra thì còn có thể là ai nữa. Chỉ thấy một tiểu loli mặc áo tím đẩy cửa tiểu viện xông vào, đôi mắt to long lanh nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ có chút bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa, ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Tụ linh trận không phải đã cho ngươi rồi sao? Hay là tiểu dược hoàng ăn hết rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười bỗng chốc xịu xuống, cô bé tức giận biểu môi đi tới ngồi xuống, không vui nói, trong mắt huynh, người ta chỉ là một kẻ ham ăn, chỉ biết quấn lấy huynh làm phiền thôi sao? Ồ, ngươi cũng biết à, Tiêu Vũ là một bộ mặt kinh ngạc. Vẻ mặt muốn ăn đòn đó khiến Tử Nghiên nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt liền nhào tới, há cái miệng nhỏ ra cắn loạn xạ. À, thấy. Ngươi làm gì thế? Cắn chết tên xấu xa nhà huynh. Nhả ra, nhả ra. Không buông. Đùa giỡn một hồi, Tử Nghiên mới chịu buông tay, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vũ, cười toe toét nhìn hắn. Xoa xoa chỗ bị cắn, Tiêu Vũ hít một hơi khí lạnh, may mà thân thể hắn đã được đan lôi chi lực rèn luyện, nếu không đã chẳng bị Tử Nghiên cắn cho bầm tím một mảng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Vũ bất đắc dĩ nhìn Tử Nghiên đang đắc ý, hỏi. Chuyện này mà đặt vào lúc mới gặp, tiểu gia hỏa này làm sao dám càn rỡ như vậy? Tử Nghiên tuy thích đùa giỡn với Tiêu Vũ, nhưng cũng biết chừng mực, nên khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì nói, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn huynh dẫn ta ra ngoài chơi. Ta còn chưa được đi dạo Ô Thản Thành, chắc là có nhiều thứ thú vị lắm nhỉ? Nói rồi, cô bé lại thêm vào, đúng rồi, tụ linh trận huynh cho ta không dùng được nữa, huynh xem giúp ta đi. Nói xong, cô bé liền lấy ra hạt nhân của tụ linh trận đưa cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ biết chắc chắn không đơn giản như vậy, bây giờ cuối cùng cũng đã xác định được, nha đầu này chính là vì không có tụ linh trận để dùng, buồn chán nên mới tìm đến mình. Nơi này không giống Già Nam học viện, mọi thứ đối với Tử Nghiên đều lạ lẫm, người duy nhất quen thuộc chính là Tiêu Vũ, không tìm hắn thì tìm ai. Nhận lấy tụ linh trận, Tiêu Vũ liền phát hiện đấu khí chứa trong ma hạch đã cạn kiệt. Điều này lại khiến Tiêu Vũ nghĩ đến việc mình cũng muốn xây một tòa tụ linh tháp ở Tiêu gia. Nếu tụ linh tháp được xây xong, vậy sau khi hắn rời đi, e rằng không bao lâu, tụ linh trận sẽ ngừng hoạt động. Thứ này quá phụ thuộc vào hắn, nếu không có đấu khí của hắn cung cấp năng lượng thì chẳng dùng được bao lâu. Vì vậy, hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này trước khi rời đi. Vừa rót lại đấu khí vào trong ma hạch, Tiêu Vũ vừa suy nghĩ cách giải quyết. Còn Tử Nghiên thì tò mò nhìn quanh tiểu viện, khi thấy quần sáng màu vàng kim kia, đôi mắt cô bé liền sáng lên. Nhân lúc Tiêu Vũ không để ý, cô bé rón rén chạy đến trước quần sáng. Nhìn một hồi không phát hiện ra điều gì, Tử Nghiên liền đưa bàn tay nhỏ ra định chạm vào quần sáng. Đúng lúc này, thân hình Tiêu Vũ biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh Tử Nghiên, nắm lấy bàn tay nhỏ hiếu kỳ của nha đầu này. Đừng sờ lung tung, bên trong có người, coi chừng lại gây ra chuyện gì không hay. Tiêu Vũ tức giận nói, tiểu gia hỏa này lúc nào cũng tò mò như vậy, cẩn thận tò mò hại chết mèo đấy. Tử Nghiên bèn thu tay lại, vẻ mặt hậm hực, lẩm bẩm, thật là, người ta không chạm vào là được chứ gì? Cô bé lại hỏi, đúng rồi, Tiêu Vũ ca ca, bên trong này là ai vậy? Cũng là ma thú sao? Giống như tiểu tử, đã ăn hóa hình đan à? Tiểu gia hỏa lập tức tò mò hỏi. Tiêu Vũ nghe vậy lắc đầu, đáp, bên trong là người, chỉ là đã dùng một viên đan dược ta luyện chế, bây giờ đang ở trong giai đoạn then chốt, tuyệt đối không được động vào. À, biết rồi. Nha đầu gật gật đầu, rồi tung tăng đi dạo trong tiểu viện, thậm chí còn xông vào cả phòng của Tiêu Vũ. Xem ra cô bé cũng rất tò mò về nơi này. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, không để ý đến cô bé nữa, tiếp tục nghiên cứu tụ linh trận. Lại một ngày nữa trôi qua. Tử Nghiên sau khi đến liền nhất quyết không chịu rời đi, cứ nằm ì trên giường của Tiêu Vũ. Đối với việc này, Tiêu Vũ không có cách nào, đành mặc kệ cô bé. Quần sáng bao bọc Nhã Phi vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, Tiêu Vũ chỉ có thể tiếp tục hộ pháp cho nàng. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Vũ tập trung toàn bộ sự chú ý vào tụ linh trận, trong đầu tổng hợp lại các thủ đoạn và vật phẩm mình đang có để thử cải tiến nó. Cuối cùng, hắn thật sự đã tìm ra một phương pháp khả thi, đó chính là 3.000 khôi lôi. 3.000 khôi lôi chính là lôi nô dịch, người trúng phải đều bị Tiêu Vũ khống chế, hơn nữa giữa hai bên sẽ hình thành một mối liên kết kỳ diệu. Đối tượng bị 3.000 khôi lôi nô dịch vốn đã là một thể với 3.000 khôi lôi của Tiêu Vũ, nó không giống như các loại lôi khác hoàn toàn tách biệt với bản thể. Nếu đưa một tia 3.000 khôi lôi vào trong ma hạch để nô dịch nó, đấu khí của Tiêu Vũ có thể thông qua bản thể khôi lôi mà trực tiếp truyền vào trong ma hạch. Cứ như vậy, vấn đề đã được giải quyết. Sau khi thử nghiệm, phương pháp này quả thực khả thi, xem như đã giải quyết được một vấn đề nan giải cho Tiêu Vũ. Giữa trưa nắng gắt, lúc này, quần sáng kia cuối cùng cũng có biến hóa. Bề mặt quần sáng vốn vô cùng trơn nhẵn, bây giờ lại bắt đầu gợn sóng, giống như nước sôi sùng sục. Tiêu Vũ nhận ra sự thay đổi này, lập tức đến trước quần sáng để kiểm tra tình hình. Dùng linh hồn cảm giác lực dò xét, Tiêu Vũ biết rằng dược hiệu của Đại Niết Bàn Đan đã được hấp thu hoàn toàn. Một giây sau, quần sáng bắt đầu co lại cực nhanh, cuối cùng hóa thành một hình người. Bóng người này tỏa ra kim quang rực rỡ, nhưng từ vóc dáng lồi lõm có thể nhận ra đó là một nữ tử. Thật không may, Tử Nghiên lúc này cũng nhận ra động tĩnh bên ngoài, liền chạy ra. Cùng lúc đó, kim quang tan biến, hòa vào bên trong bóng người kia. Một giây sau, Tiêu Vũ lại lần nữa nhìn thấy một khung cảnh trắng nõn quen thuộc. Một lúc sau, bên bàn đá trong tiểu viện, ba người đang ngồi. Ánh mắt Tiêu Vũ đảo liên tục, nhìn ngang nhìn ngửa để xua tan đi sự lúng túng. Tử Nghiên thì mở to đôi mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào nữ nhân quyến rũ trước mặt. Nữ nhân quyến rũ đó chính là Nhã Phi. Lúc này, tuy nàng trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng gò má ửng hồng đã tố cáo những gợn sóng trong lòng nàng. Ha ha! Cảm thấy không khí vô cùng kỳ quặc, Tiêu Vũ cười gượng, nói, Nhã Phi tỷ, cảm giác thế nào? Nhã Phi nghe Tiêu Vũ hỏi, liền gật gật đầu, cảm giác rất tốt, ta bây giờ có một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Sau khi được Đại Niết Bàn Đan cải tạo, Nhã Phi đã không còn là Nhã Phi của ngày xưa. Bây giờ, đầu óc nàng vô cùng minh mẫn, cơ thể cũng vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất như xiềng xích vẫn luôn giam cầm nàng đã được mở ra. Đây chính là hiệu quả của Đại Niết Bàn Đan. Tư chất của Nhã Phi bây giờ, cho dù đặt ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng được xem là hàng đầu. Tiêu Vũ chỉ là muốn hòa giải bầu không khí lúng túng nên mới hỏi vậy. Thực ra sau khi Nhã Phi hấp thu xong dược lực, hắn đã biết được dược hiệu kinh khủng của Đại Niết Bàn Đan. Nhã Phi trước đây mới chỉ là đại đấu sư nhập môn, còn Nhã Phi bây giờ lại trực tiếp tăng lên cấp bậc đấu linh, hơn nữa còn là tam tinh đấu linh. Đương nhiên, phần lớn dược lực của Đại Niết Bàn Đan đều dùng để nâng cao tư chất, nhưng đừng quên Nhã Phi còn dùng cả băng cơ ngọc cốt đan. Dược lực còn sót lại của cả hai cộng hưởng với nhau, đã giúp Nhã Phi vượt qua cả một đại cảnh giới. Có thể nói là vô cùng kinh khủng. Tiêu Vũ ca ca, vị này chính là Nhã Phi tỷ tỷ mà Tiêu Chiến thúc thúc nói muốn cưới về làm vợ cho huynh sao? Lúc này, Tử Nghiên lại tò mò hỏi một câu không đúng lúc chút nào. Tiêu Vũ giật mình, lập tức đưa tay ra bịt chặt miệng Tử Nghiên. Ưm. Tử Nghiên trợn to hai mắt, có chút khó hiểu dãy dụa nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ không để ý đến cô bé mà lúng túng cười với Nhã Phi, nha đầu này nói bậy bạ đấy, Nhã Phi tỷ đừng nghe nó nói lung tung. Nhã Phi nghe được lời của Tử Nghiên, gò má lại càng thêm ửng hồng, tựa như một đóa hồng tươi đang nở rộ, khiến Tiêu Vũ cũng phải bất giác nín thở. Sau đó, Nhã Phi cố nén sự ngượng ngùng, cười khúc khích nhìn chằm chằm Tiêu Vũ nói, Tiêu Chiến tộc trưởng thật sự nói như vậy sao? Nàng nói tiếp, Vũ đệ đệ nghĩ thế nào? Nếu đệ không chê, tỷ tỷ cũng bằng lòng đó. Nếu đệ đệ còn có những người tình khác, tỷ tỷ làm lẽ cũng được. Khụ khụ. Tiêu Vũ còn tưởng Nhã Phi sẽ tức giận bỏ đi, không ngờ yêu tinh mê người này lại to gan như vậy, nói ra những lời khiêu khích đến thế, khiến hắn bị sặc một ngụm nước bọt, ho sặc sụa. Tỉnh táo lại, Tiêu Vũ vội vàng nói, Nhã Phi tỷ, tỷ đừng đùa nữa, chuyện này không vui chút nào đâu. Tỷ tỷ không có đùa đâu. Người khác thì tỷ tỷ chắc chắn một cái liếc mắt cũng không thèm, nhưng nếu là Vũ đệ đệ, tỷ tỷ thật sự có thể. Nhã Phi cong môi, mang theo nụ cười quyến rũ, ghé sát vào trước mặt Tiêu Vũ, nhẹ giọng nói. Vẻ mặt đó không hề giống đang nói đùa, ngược lại còn rất nghiêm túc. Dù tuổi không nhỏ, nhưng Tử Nghiên chưa từng trải sự đời, khi nghe những lời của Nhã Phi, cũng chẳng buồn giãy dụa nữa mà khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Ha ha, Nhã Phi tỷ đừng nói đùa nữa, ta bây giờ vẫn chưa có tâm tư về phương diện này. Tiêu Vũ cười khang một tiếng, đưa tay lên sờ mũi, nói như vậy. Nhã Phi nghe vậy, sâu trong ánh mắt nàng thoáng qua một tia thất vọng kín đáo, nhưng nhìn thấy vẻ lúng cuống của Tiêu Vũ, nàng liền bật cười. Được rồi, tỷ tỷ không trêu đệ nữa. Nói rồi, nàng đứng dậy, nói với Tiêu Vũ, tỷ tỷ ra ngoài cũng không ngắn rồi, phòng đấu giá còn rất nhiều việc cần xử lý, nên tỷ về trước đây. Nhớ đến thăm tỷ tỷ nhiều vào nhé. Nói xong, nàng liền thong thả bước ra ngoài. Nhã Phi tỷ đi thong thả. Tiêu Vũ cười gật đầu, ngay sau đó liền buông tay, ánh mắt hung dữ nhìn Tử Nghiên. Tử Nghiên thấy tình hình vừa rồi, đâu còn không biết là mình đã nói sai, lập tức làm ra vẻ lanh lợi đáng thương, nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ ca ca đừng giận mà, người ta biết lỗi rồi. Ai bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Vũ nói, ngươi không phải muốn ra ngoài chơi sao? Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài dạo một vòng. Sau đó ta còn có việc phải làm, không có thời gian rảnh để ý đến ngươi đâu. Nghe vậy, Tử Nghiên đang ra vẻ đáng thương liền lập tức vui mừng ra mặt, kéo Tiêu Vũ ra khỏi tiểu viện, hướng về phía ngoài Tiêu gia mà đi. Những ngày tiếp theo, Tiêu Vũ bắt đầu thiết lập tụ linh tháp ở Tiêu gia. Vì đã có kinh nghiệm từ Tiêu môn, mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Sau khi thiết lập xong tụ linh tháp, Tiêu Vũ lại một lần nữa đưa vào đấu khí các của Tiêu gia một lượng lớn công pháp và đấu kỹ, trong đó không thiếu cả công pháp và đấu kỹ cấp địa giai thấp. Tiếp đó, hắn lại luyện chế cho Tiêu gia một lô đan dược ngũ phẩm và lục phẩm, còn thất phẩm thì chịu, vì không có dược liệu. Sau một loạt thao tác như vậy, nội tình của Tiêu gia bây giờ, bất kỳ thế lực nào ở Gia Mã Đế quốc cũng không thể so sánh được. Nội tình như vậy, đặt ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, cũng được coi là nhất lưu. Kể từ lần trước sau khi nghe lời của Tử Nghiên, Nhã Phi không biết vì lý do gì mà thường xuyên chạy đến Tiêu gia, nói là đến thăm Tiêu Chiến. Nhưng nhìn thái độ của Tiêu Chiến, hoàn toàn không có vẻ thành thục của một người từng trải như trước lễ thành nhân của Tiêu Vũ, cũng không có thái độ đối đãi ngang hàng, ngược lại giống như một vãn bối. Cộng thêm thủ đoạn giao tiếp phi phàm của nàng, càng là dỗ cho Tiêu Chiến vui vẻ không thôi. Vốn chỉ là nhắc qua với Tiêu Vũ một lần, bây giờ Tiêu Chiến thật sự đã có ý định muốn Nhã Phi làm con dâu Tiêu gia, thậm chí còn vài lần trong lúc nói chuyện với Tiêu Vũ mà để lộ ra ý tứ này. Đồng thời, Nhã Phi và Tử Nghiên ngày càng thân thiết. Với thủ đoạn của Nhã Phi, muốn đối phó với Tử Nghiên thì quá đơn giản. Điều này cũng khiến Tiêu Vũ rất đau đầu, bây giờ nghĩ lại, đều tại cái miệng rộng của Tử Nghiên, thật sự là cái gì cũng dám nói. Tuy nhiên, việc này Tiêu Chiến cũng không ép buộc Tiêu Vũ, ngược lại giống như đang thăm dò ý của hắn. Tiêu Vũ bây giờ căn bản không có tâm tư về phương diện này, nên cũng chỉ qua loa cho xong chuyện. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến cũng đã cùng các trưởng lão thương lượng, thu hồi chức vị thiếu tộc trưởng của Tiêu Vũ. Vốn dĩ các trưởng lão không đồng ý, nhưng vì Tiêu Vũ kiên trì nên họ cũng đành chấp thuận. Tuy nhiên, dù không còn là thiếu tộc trưởng, thái độ của người Tiêu gia đối với Tiêu Vũ vẫn không thay đổi. Bây giờ, Tiêu Vũ chính là người có uy vọng cao nhất trong Tiêu gia, có lúc lời hắn nói còn có trọng lượng hơn cả Tiêu Chiến. Sau một tháng, Tiêu Vũ liền rời khỏi Ô Thản Thành. Lần này, Tử Nghiên lại không đòi đi cùng hắn, mà lại nói muốn cùng Nhã Phi đi chơi. Tiêu Vũ đối với việc này không có gì để nói, Nhã Phi hắn tin được, hơn nữa với thực lực của Tử Nghiên, ở Gia Mã Đế quốc này, ngoài hắn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, không ai có thể uy hiếp được cô bé, nên hắn cũng để tùy ý rời khỏi Ô Thản, Tiêu Vũ một đường hướng về Đế Đô, lần này đi là để trả lễ. Tiêu Vũ từ trong miệng Tiêu Chiến biết được, trong mấy năm hắn không có ở đây, ngoài gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chiếu cố Tiêu gia, Hoàng thất, Luyện Dược Sư Công Hội và Vân Lam Tông đều từng giúp đỡ Tiêu gia. Nếu không, Tiêu gia không có Tiêu Vũ và Tiêu Viêm, muốn có được địa vị như vậy ở Gia Mã Đế quốc là không thể. Bọn họ đều đã hoàn thành lời hứa năm đó, cho nên Tiêu Vũ cũng sẽ không thất hứa, đã nói sẽ báo đáp thì nhất định phải báo đáp. Hôm nay thời tiết vẫn đẹp như mọi khi. Không giống như trái đất, có đủ loại ô nhiễm môi trường, thời tiết cũng trở nên thất thường. Không khí ở đấu khí đại lục trong lành, được năng lượng thiên địa nuôi dưỡng, động thực vật đều có điều kiện sinh trưởng vô cùng tốt. Thời tiết tốt như vậy, thánh thành của Gia Mã đương nhiên cũng vô cùng náo nhiệt. Nơi đây là đế đô của Gia Mã, mức độ sầm uất tự nhiên là cao nhất. Trên bầu trời thánh thành, Tiêu Vũ nhìn xuống dòng người qua lại bên dưới, mỉm cười, sau mấy năm, hắn đã trở lại nơi này. Quay đầu nhìn về phía ngọn núi Vân Lam cao chót vót ngoài thánh thành, Tiêu Vũ liền nghĩ đến người có mối quan hệ phức tạp với mình ở đó. Không biết nàng ấy thế nào rồi, chắc những năm nay áp lực của nàng rất lớn. Vân Sơn đã chết, toàn bộ Vân Lam Tông đều đặt lên vai nàng. Tiêu Vũ lắc đầu, không nghĩ thêm về những chuyện này nữa. Sau đó, khí tức của Tiêu Vũ bắt đầu lan tỏa ra ngoài, cho đến khi bao phủ toàn bộ Gia Mã Thánh Thành. Để không làm phiền những người dân trong thành, khí tức của Tiêu Vũ được khống chế vô cùng kín đáo, nếu không có thực lực đấu hoàng, e rằng khó mà phát hiện được. Ngay khi khí tức của Tiêu Vũ bao phủ Gia Mã Thánh Thành, từ các hướng khác nhau trong thành, mấy đạo lưu quang liền bắn về phía vị trí của hắn. Tiêu Vũ cảm nhận được những luồng sáng đó, mỉm cười, đều là người quen cũ. Tiêu Vũ lão đệ, lâu rồi không gặp, đệ là đi rèn luyện trở về sao? Người đến nhanh nhất chính là Gia Hình Thiên trong bộ y phục hoàng bào màu vàng kim. Khí tức như vậy, thực lực của Tiêu Vũ trưởng lão, e rằng đã đến một trình độ mà chúng ta không thể với tới. Một người mặc trường bào luyện dược sư, đầu đội mũ có hình dược đỉnh, cũng đã đến nơi, đó chính là Pháp Mã. Cùng lúc đó, Hải Ba Đông trong bộ y phục màu xanh băng cũng đuổi tới, khẽ chắp tay với Tiêu Vũ. Gia lão, Pháp Mã hội trưởng, Hải lão, đã lâu không gặp. Lúc này, ba bóng người xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ, nghe họ nói, Tiêu Vũ chắp tay chào, vừa cười vừa nói. Ba người này đều là người quen, trước kia khi hắn hóa thân thành luyện dược sư họ Chu, đã từng cùng mấy vị này xưng huynh gọi đệ. Tại đại sảnh trong hoàng cung của Gia Mã Thánh Thành, Tiêu Vũ và mọi người đã yên vị, chỉ một lát sau, liền có thị nữ tiến vào dâng trà. Nâng chén trà bằng ngọc lưu ly lên, Tiêu Vũ nhấp một ngụm, liền lập tức biết rõ về loại trà này. Trà này không phải pha từ lá trà thông thường, mà là một loại dược liệu đặc thù có hình dáng như lá cây, dùng nó ngâm nước sẽ có mùi thơm ngát, vị hơi ngọt, rất có lợi cho cơ thể. Trước kia khi ở Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Vũ đã từng gặp qua thứ này, nhưng hắn vẫn thích lá trà truyền thống hơn, vì đã uống quen. Tiêu lão đệ, không biết mấy năm qua đệ đã đi đâu rèn luyện. Đối với kinh nghiệm rèn luyện của một thiên tài như đệ, ta đây rất có hứng thú đấy. Trên ghế chủ tọa, Gia Hình Thiên cười ha hả nói. Tiêu Vũ nghe vậy, cười khẽ đáp, mấy năm nay ta vẫn luôn xông pha ở Hắc Giác Vực, cũng không có chuyện gì thú vị cả, gia lão sợ là phải thất vọng rồi. Hắc Giác Vực. Nghe lời của Tiêu Vũ, cả ba người Gia Hình Thiên đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ đều đã từng nghe nói về Hắc Giác Vực, nơi đó ngư long hỗn tạp, là một địa phương cực kỳ hỗn loạn, cho dù là cường giả đấu hoàng, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bỏ mạng. Họ không ngờ nơi Tiêu Vũ rèn luyện lại là ở đó. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên cười híp mắt hỏi, không biết thực lực của Tiêu Vũ lão đệ bây giờ là gì? Có thể ở lại nơi đó mấy năm, thực lực của lão đệ sợ là lại tăng lên rất nhiều rồi nhỉ? Thực ra, dù Hắc Giác Vực hung hiểm, nhưng trong mắt Gia Hình Thiên, với thực lực của Tiêu Vũ, đủ để sống tốt ở đó. Hỏi như vậy, chẳng qua là vì tò mò về thực lực của Tiêu Vũ mà thôi. Chàng thanh niên đáng sợ này, sau mấy năm qua đi, không biết thực lực đã đạt đến cảnh giới kinh khủng nào. Về điều này, không chỉ Gia Hình Thiên tò mò, Pháp Mã và Hải Ba Đông cũng vậy, nên ánh mắt của cả ba người đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mỉm cười, nói, cũng có chút tiến bộ, bây giờ chẳng qua chỉ mới là cảnh giới đấu tông mà thôi. Nếu họ đã tò mò, Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không giấu giếm. Những người đang ngồi đây đều là bạn của hắn, đặc biệt là Hải Ba Đông, nên nói cho họ biết cũng không sao. Hít. Ba người nghe thấy lời này, đầu tiên là sững sờ, cảm thấy không thể nào, nhưng nghĩ lại, Tiêu Vũ không có lý do gì để lừa họ. Ngay sau đó, họ kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ, mặt mày co rúm lại, cho dù là Hải Ba Đông, khóe miệng cũng không khỏi co giật. Tiêu Vũ rời đi chưa đầy 3 năm đã tăng lên cảnh giới đấu tông, đó là cảnh giới mà cả đời họ cũng chưa chắc đạt tới được. Hơn nữa, cảnh giới lúc Tiêu Vũ rời đi họ đều biết là đấu vương đỉnh phong. Như vậy theo lý mà nói, chưa đầy 3 năm, hắn đã vượt qua cảnh giới đấu hoàng, tiến vào đấu tông. Ngươi gọi đó là có chút tiến bộ. Chẳng qua mà thôi. Nhìn dáng vẻ phong khinh vân đạm của Tiêu Vũ, ba người chỉ cảm thấy hắn lúc này trông vô cùng muốn ăn đòn. Tiêu Vũ trưởng lão thật biết nói đùa, 3 năm từ đấu vương đột phá đến đấu tông, đây là chuyện mà rất nhiều người cả đời cũng không làm được. Ngươi đây không phải là đang chế nhạo ba lão già chúng ta đấy chứ? Pháp Mã thở dài lắc đầu, đột nhiên cảm thấy cả đời này của mình đều sống phí hoài cả rồi. Lời này, cho dù là Hải Ba Đông, cũng tán thành gật đầu. Tiêu Vũ nghe vậy không nói gì, chỉ cười cười. Hắn cũng không có cách nào, người với người không thể so sánh được, cũng không phải hắn muốn khiêm tốn, mà sự thật chính là như vậy. Hắn cũng không quên mục đích đến đây lần này, nên khi ba người vẫn còn đang cảm khái về thực lực của mình, hắn liền nói, Tiêu Vũ rời đi những năm này, còn phải đa tạ ba vị đã chiếu cố Tiêu gia. Trước đây ta đã từng nói, đợi khi trở về, tất sẽ báo đáp các vị. Hắn nói tiếp, ta biết gia lão đã bị kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong từ lâu, cho nên ở đây hứa hẹn, Nếu gia lão trong thời gian ta ở lại đế quốc mà tìm đủ một phần dược liệu của phá tông đan, ta sẽ miễn phí ra tay, vì gia lão luyện chế đan dược này. Nói xong, hắn liền lấy ra một tờ danh sách dược liệu, đưa về phía Gia Hình Thiên. Dưới sự khống chế của đấu khí, danh sách liền bay chính xác đến trước mặt Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên nghe vậy, kinh ngạc nhìn tờ giấy trước mặt, sau đó là một trận cuồng hỉ. Dù cho là một thái thượng hoàng trầm ổn, hắn cũng không nén được sự kích động. Danh tiếng của phá tông đan, hắn đã từng nghe nói qua, đó là loại đan dược mà ngay cả Cổ Hà cũng không thể luyện chế được. Pháp Mã và Hải Ba Đông nghe lời của Tiêu Vũ, cũng cùng nhau nhìn về phía tờ giấy mà Gia Hình Thiên đang nắm chặt trong tay, hai mắt sáng rực. Tiêu Vũ thấy họ như vậy, lắc đầu, vừa cười vừa nói, Pháp Mã hội trưởng và Hải Lão cũng vậy, chỉ cần có thể thu thập đủ một phần dược liệu của phá tông đan, ta cũng sẽ luyện chế cho các vị. Hắn lại nói, Hải Lão, ta biết trước kia ông bị phong ấn, thực lực vẫn luôn khó mà trở lại đỉnh phong. Ta ở đây có một loại đan dược có thể giúp người ta khôi phục thực lực bị tổn hại. Nếu ông có thể tìm đủ dược liệu, ta cũng sẽ luyện chế cho ông, đương nhiên, cái này là phải trả tiền. Còn có Pháp Mã hội trưởng, ta ở đây có một phần tâm đắc về việc luyện chế đan dược lục phẩm, có lẽ sẽ giúp được ông. Xem như là một chút tâm ý của ta với tư cách là vinh dự trưởng lão của công hội, cũng là để cảm tạ sự giúp đỡ của Pháp Mã hội trưởng trước đây. Nói xong, một cuốn sách và một tờ danh sách dược liệu khác bay về phía Pháp Mã và Hải Ba Đông. Những thứ này, nếu để ở bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Vậy mà bây giờ Tiêu Vũ lại dễ dàng đưa cho ba người họ như vậy. Ba người họ đều có vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Vũ. Họ chẳng qua chỉ là cho Tiêu gia một chút tiện lợi, không ngờ hồi báo lại kinh người đến thế. Xem ra họ đã quá coi thường chàng thanh niên này. Lúc này, Gia Hình Thiên dường như đã nghĩ thông suốt một vài chuyện. Tiêu Vũ lão đệ khách khí rồi, chúng ta đối với Tiêu gia chẳng qua chỉ là giúp đỡ một chút, hoàn toàn không đáng nhận đại lễ lớn như vậy, ta nhận lấy thật có lỗi. Gia Hình Thiên trịnh trọng đứng dậy, hướng về phía Tiêu Vũ cúi người chào. Chính là Tiêu Vũ đã để cho hắn lúc sinh thời nhìn thấy hy vọng đột phá đấu tông, đây không nghi ngờ gì là một ân tình trời ban, hoàn toàn xứng đáng với cái cúi đầu này. Hải Ba Đông và Pháp Mã cũng đứng dậy, cúi đầu chào Tiêu Vũ. Đối với họ, cũng là như vậy. Tiêu Vũ thấy thế, cũng đứng dậy, nói, ba vị không cần phải như vậy, đối với ta mà nói, đây chỉ là việc nhỏ, không đáng nhận lễ lớn như thế. Ba người nghe vậy, nhìn nhau một cái, có chút cười khổ. Đúng vậy, thực lực của Tiêu Vũ bây giờ đã đột phá đến đấu tông, vậy thì thiên phú luyện dược kinh khủng của hắn thì sao? Không cần đoán cũng biết, chắc chắn đã ở trên lục phẩm. Lần này, vẫn là chúng ta chiếm được tiện nghi của Tiêu Vũ lão đệ. Để cảm tạ lão đệ, hôm nay, ta sẽ mở tiệc tại đây để đón tiếp, lão đệ chớ có từ chối. Gia Hình Thiên nói. Sau này nếu có việc gì cần, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Tất sẽ hết lòng giúp đỡ. Hải Ba Đông tiếp lời. Luyện dược sư công hội cũng vậy. Pháp Mã nói. Hoàng thất cũng thế. Gia Hình Thiên khẳng định. Đối với việc này, Tiêu Vũ không từ chối, liền nhận lời. Ban đêm. Trong hoàng cung, ca múa thái bình, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh, Tiêu Vũ và Gia Hình Thiên cùng ba người khác vây quanh một bàn, ăn uống vui vẻ, nâng ly cạn chén, trò chuyện rôm rã. Trong lúc đó, ba người không dám xưng là trưởng bối trước mặt Tiêu Vũ, nên dưới sự yêu cầu nhiệt tình của họ, Tiêu Vũ đã thay đổi cách xưng hô. Sau khi cùng ba người cạn một ly, Gia Hình Thiên liền hỏi, không biết Tiêu lão đệ nhìn nhận về Gia Mã đế quốc như thế nào. Tiêu Vũ liếc nhìn Gia Hình Thiên một cái, thấy khuôn mặt ông ta ẩn chứa ý cười, nhưng lại không hiểu vì sao ông lại hỏi vậy, liền đáp, ý của Gia lão ca là gì. Gia Hình Thiên vuốt râu cười nói, Gia Mã đế quốc của chúng ta, tuy trong mắt người trong nước là không tệ, nhưng ở Tây Bắc đại lục này, lại có chút không đáng kể. Ông nói tiếp, không sợ lão đệ chê cười, thời gian lập quốc của Gia Mã đế quốc so với các đế quốc khác không dài, nội tình không sâu, cho nên thực lực vẫn luôn không bằng các đế quốc khác. Cho dù là Vân Lam Tông trước kia, đặt ở Tây Bắc đại lục, cũng chẳng qua chỉ là thế lực hạng hai mà thôi. Mấy năm trước, Vân Sơn đột phá đấu tông, mới xem như miễn cưỡng chen chân vào hàng ngũ nhất lưu. Nhưng vì chuyện đó, Vân Sơn đã chết, Vân Lam Tông bây giờ, e rằng chỉ có thể xếp cuối trong các thế lực hạng hai. Tiêu Vũ nghe đến đây, không khỏi có chút mờ mịt. Gia Hình Thiên cũng nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Tiêu Vũ, liền cười nói tiếp, Tiêu lão đệ chắc chắn đang tò mò vì sao ta lại nói những điều này đúng không? Ông giải thích, Tây Bắc đại lục địa vực rộng lớn, biết bao nhiêu là quốc gia như Gia Mã, có đến gần trăm nước lớn nhỏ. Mỗi quốc gia đều có ít nhiều các tông môn thực lực không tồi, ví như Vân Lam Tông. Có vài quốc gia mà thế lực trong đó mạnh đến mức có thể chi phối cả việc thay đổi hoàng thất, chẳng hạn như Thiên Xà Quốc. Thế lực mạnh nhất trong quốc gia đó là Thiên Xà Phủ, và việc thay đổi hoàng thất hoàn toàn do Thiên Xà Phủ nắm giữ. Đây cũng là lý do vì sao ta lại kiêng kỵ Vân Lam Tông đến vậy, luôn đề phòng họ. Bây giờ Vân Lam Tông đã không còn thực lực để uy hiếp hoàng thất, nhưng lại có một vấn đề khác để Gia Mã Đế quốc vào tình thế khó khăn. Tiêu Vũ nghe đến đây, lại càng thêm nghi hoặc, còn có chuyện gì có thể đẩy Gia Mã Đế quốc vào hiểm cảnh sao? Gia Hình Thiên lúc này ngừng lại, uống cạn ly rượu trong chén, rồi nói tiếp, Tiêu lão đệ có từng nghe qua Tông môn đại hội chưa? Tông môn đại hội. Tiêu Vũ có chút ấn tượng về cái tên này, nhưng không nhớ rõ lắm, nên lắc đầu. Ha ha, Tiêu lão đệ không biết đấy thôi, Tông môn đại hội này không hề đơn giản. Đại hội này 5 năm một lần, do một số thế lực mạnh nhất ở khu vực Tây Bắc tổ chức. Mục đích của nó cũng chẳng có gì tốt đẹp, chỉ là một số kẻ có dạ tâm lớn, muốn thống nhất tất cả các thế lực ở khu vực này lại, sau đó trở thành một tồn tại có thể sánh ngang với các thế lực đỉnh cao trên đại lục. Nhưng dạ tâm này cho đến nay vẫn chưa có ai thực hiện được. Khu vực Tây Bắc này quá rộng lớn, thế lực đông đảo, quan hệ phức tạp, muốn hoàn toàn đặt dưới một tông môn, nói thì dễ, cho nên đến nay, khu vực này vẫn chưa xuất hiện một bá chủ thực sự, mà chỉ có thể là các thế lực mạnh cùng tồn tại song song. Vừa rồi nhắc đến Thiên Xà Phủ, chính là thế lực siêu nhất lưu thực sự trên Tây Bắc đại lục, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, nhưng cũng chỉ là suýt nữa trở thành bá chủ Tây Bắc mà thôi. Tiêu Vũ gật đầu suy tư, Gia Hình Thiên nói những điều này là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn mình đi làm bá chủ Tây Bắc sao? Không biết Gia Lão Ca nói những điều này là có ý gì? Gia Hình Thiên lúc này có chút phiền muộn, cười khổ nói, Tiêu lão đệ không biết đấy thôi, vốn dĩ tông môn đại hội này không liên quan nhiều đến Gia Mã Đế quốc, cùng lắm thì Hoàng Thất và Vân Lam Tông lại bị chế giễu một phen mà thôi. Nhưng lần này lại khác, không biết vì lý do gì, những thế lực nhất lưu tổ chức tông môn đại hội lại đặt địa điểm ở Gia Mã Đế quốc. Mà thời gian đại hội lại ngay sau 3 tháng nữa. Đối với việc này, ta đã cố ý điều tra, mục đích của những thế lực đó, tất cả đều nhắm vào Xà Nhân tộc. Tiêu Vũ nghe xong, càng thêm không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến Xà Nhân tộc? Tông môn đại hội sao lại dính líu đến Xà Nhân tộc? Nghe vậy, Gia Hình Thiên như chìm vào hồi ức, một lúc sau mới bắt đầu giải thích. Trước kia chắc chắn là không có quan hệ, nhưng bây giờ thì khác. Chắc hẳn Tiêu lão đệ đã nghe nói chuyện Mỹ Đỗ Toa nữ vương một mình chiến đấu với 3 vị đấu tông rồi chứ. Đối với điều này, Tiêu Vũ gật đầu, tỏ ý đã nghe nói. Sau đó, Gia Hình Thiên liền nói ra mối quan hệ giữa tông môn đại hội lần này và Xà Nhân tộc. Hóa ra, Xà Nhân tộc trước đây trên Tây Bắc đại lục là một chủng tộc cường đại, nhưng vì quá mạnh mẽ nên đã bị nhiều thế lực nhòm ngó. Dưới sự vây quét của những thế lực đỉnh cao ở Tây Bắc đại lục, các cường giả của Xà Nhân tộc lần lượt ngã xuống, bị ép vào sa mạc tháp qua nhĩ hoang vắng, khắc nghiệt. Nhưng cũng chính vì vậy, những thế lực kia cũng bị tổn thương nặng nề, nên mới không đuổi cùng giết tận. Tuy nhiên, họ cũng không từ bỏ việc chèn ép Xà Nhân tộc, mà liên hợp với các quốc gia xung quanh sa mạc tháp qua nhĩ, kẹt chặt Xà Nhân tộc trong sa mạc. Dần dần, qua ngàn năm, Xà Nhân tộc liền bị rất nhiều dông binh coi là đối tượng săn bắt, tạo thành một ngành công nghiệp mờ ám. Nhưng khi đó, Gia Mã Đế quốc vẫn chưa lập quốc, nên không tham gia vào chuyện này. Lần này, tin tức Mỹ Đỗ Toa đột phá đấu tông và di dời đến Gia Mã đã bị những thế lực kia biết được, để tránh hậu họa, nên mới có chuyện 3 vị đấu tông giáng lâm Xà Nhân thành. Sau đó, việc Mỹ Đỗ Toa một chọi 3 càng khiến nàng trở thành cái gai trong mắt những thế lực này. Để tránh sau này Mỹ Đỗ Toa trở nên mạnh mẽ hơn sẽ tìm họ gây sự, nên tông môn đại hội lần này mới được tổ chức tại Gia Mã. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, chính là muốn tập hợp đông đảo thế lực của Tây Bắc đại lục để vây quét Xà Nhân tộc. Cứ như vậy, như lời Gia Hình Thi nói, Gia Mã Đế quốc sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều cường giả như vậy tập trung, nếu xảy ra đại chiến, thì Gia Mã Đế quốc nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì trực tiếp diệt quốc cũng là có khả năng. Sau khi giải thích xong, Gia Hình Thiên liền nghiêm nghị nhìn Tiêu Vũ, nói, không biết Tiêu lão đệ có ý định thành lập thế lực không? Nếu lão đệ có ý định đó, Hoàng thất Gia Mã nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, chỉ cầu Tiêu lão đệ có thể bảo toàn được nền tảng của Gia Mã Đế quốc. Tiêu Vũ trầm mặt, hắn từ lúc Gia Hình Thiên nói đến chuyện này đã biết được ý tứ của ông ta. Nhưng thành lập thế lực hắn đã có Tiêu Môn rồi, chẳng lẽ lại muốn lập thêm một cái nữa? Trong lúc Tiêu Vũ đang suy nghĩ, Hải Ba Đông bình tĩnh mở miệng nói, Tiêu Vũ huynh, sau trận chiến ở Vân Lam lần trước, ta đã từng cho người điều tra về thế lực đứng sau tên đấu tông thần bí kia, thế lực đó tên là Hồn Điện. Hồn Điện thần bí khó lường, rất ít người biết được nơi ở của chúng. Với thực lực của Gia Mã Đế quốc chúng ta, còn xa mới đủ tư cách tiếp xúc với chúng. Theo ta đoán, Hồn Điện này cho dù là nhìn khắp cả đấu khí đại lục, cũng có thể coi là một thế lực cực kỳ mạnh. Ông nói tiếp, theo tình hình ngày đó, Vũ huynh hẳn là hiểu rõ về thế lực này, thậm chí còn rõ hơn cả những gì ta tra được, nên chắc hẳn biết sự kinh khủng của nó. Mà Vũ huynh đã giết chết tên đấu tông thần bí kia, chính là đã chọc vào Hồn Điện. Mặc dù thực lực của huynh bây giờ rất mạnh, cho dù đánh không lại, ta tin huynh cũng có thực lực tự vệ, nhưng người của Tiêu gia thì không. Cho nên, muốn đối kháng với Hồn Điện, chính là phải có một thế lực đủ mạnh làm hậu thuẫn. Tin rằng với uy vọng của huynh bây giờ ở Gia Mã, chỉ cần hô một tiếng, là có thể thành lập một tông môn không hề yếu. Cộng thêm thực lực của huynh bây giờ, tham gia tông môn đại hội, tất nhiên có thể quét ngang rất nhiều cường giả. Đến lúc đó, uy danh của thế lực do huynh thành lập sẽ truyền khắp Tây Bắc Đại Lục, người tìm đến đầu quân chắc chắn sẽ nhiều như cá giết sang sông. Lực lượng này chính là nền tảng để đối kháng với Hồn Điện. Nếu huynh có thể giành được ngôi vị đầu bảng, đánh bại tất cả các tông chủ, môn chủ của các thế lực ở Tây Bắc Đại Lục, trở thành bá chủ Tây Bắc, đến lúc đó tập hợp được lực lượng này lại, ta nghĩ cho dù là Hồn Điện cũng sẽ có phần kiêng dè. Nghe xong lời của Hải Ba Đông, Tiêu Vũ thầm thở dài trong lòng. Nếu như toàn bộ thế lực của Tây Bắc Đại Lục cộng lại có thể chống lại Hồn Điện, vậy hắn đã không phải khổ sở nâng cao thực lực như bây giờ. Nhưng lời Hải Ba Đông nói lại trùng hợp với ý định thành lập Tiêu Môn trước đây của hắn. Muốn nhanh chóng trưởng thành đến mức đủ để đối kháng với Hồn Điện, chỉ dựa vào một mình hắn không biết đến ngày tháng năm nào, có một thế lực mạnh mẽ cũng là một nền tảng lớn để đối kháng với chúng. Hắn không thể lúc nào cũng lo lắng cho mọi nơi được. Khi hắn rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, sẽ không còn ai có thể che chở cho Tiêu gia. Cho nên bây giờ hắn cảm thấy, rất cần thiết phải thành lập một thế lực khổng lồ để đảm bảo an toàn cho hậu phương. Đúng như lời Gia Lão Ca và Hải Lão Ca nói, người mà ta đắc tội, với thực lực hiện tại của ta hoàn toàn không đủ để chống lại. Xây dựng thế lực đúng là một biện pháp không tồi. Như vậy, tiếp theo ta muốn cùng các vị thương lượng xem nên thành lập thế lực này như thế nào, không biết ba vị lão ca có hứng thú không? Suy nghĩ một lát, Tiêu Vũ quyết định, giống như Hải Ba Đông nói, phải thành lập một thế lực mạnh nhất Tây Bắc, để phòng khi mình rời đi, hộ pháp của Hồn Điện tìm đến cửa. Nghe lời của Tiêu Vũ, ba người Gia Hình Thiên đều mỉm cười, gật đầu đồng ý, tại đại điện của Vân Lam Tông trên đỉnh Vân Lam Sơn, Vân Vận đang cùng các vị trưởng lão thương nghị đại sự. Một ông lão đứng dậy, hướng về phía Vân Vận đang đoan tọa trên cao, cất tiếng hỏi, bẩm tông chủ, tông môn đại hội lần này, không biết chúng ta nên ứng đối ra sao ạ? Không đợi Vân Vận mở lời, một lão nhân khác mặc hoa phục mây trắng đã cười khổ, tông môn đại hội lần này lại tổ chức tại Gia Mã Đế Quốc, xem như sân nhà của Vân Lam Tông ta, khó tránh khỏi lại bị người đời chê cười. Nếu lão tông chủ Vân Sơn vẫn còn đây. Nghe đến đây, Vân Vận bất giác mím môi, trong lòng trĩu nặng. Đúng vậy, nếu sư tôn còn tại thế, với thực lực của lão nhân gia, tất sẽ tỏa sáng rực rỡ trong đại hội, làm rạng danh Vân Lam Tông. Nàng trầm mặc một hồi rồi cất giọng trong trẻo như tiếng sơn ca vang vọng khắp đại điện, Vân Lam Tông ngày nay đã không còn nội tình để đối chọi với các thế lực bên ngoài, cho nên chúng ta vẫn phải hành sự cẩn trọng. Danh tiếng mất đi rồi có thể lấy lại, tuyệt đối không được gây chuyện trong đại hội, nếu không với thực lực của bổn tông hiện giờ, rất dễ trở thành mục tiêu công kích của kẻ khác. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng chắp tay, "Vâng, thưa tông chủ." Cổ Hà, người đứng bên phải phía dưới Vân Vận, lúc này mới chậm rãi lên tiếng với vẻ mặt bình thản, "Tông chủ không cần quá lo lắng. Tông môn đại hội lần này tổ chức tại Gia Mã, mục tiêu của bọn họ không phải Vân Lam Tông. Thuộc hạ đã điều tra, bọn họ đến đây là vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải hết sức cẩn trọng. Những thế lực đó rất mạnh, tông ta không có thực lực để ngăn cản. Đến lúc đó, nếu bọn họ gây ra biến cố gì trong lãnh thổ Gia Mã, đó sẽ lại là một hồi tai kiếp." Vân Vận gật đầu, nàng cũng đã sớm dò xét qua, mục đích của những thế lực kia quá rõ ràng, người có đầu óc một chút đều có thể nhìn ra. Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần biết một vài tin tức là có thể đoán ra được đại sự. Một vị trưởng lão khác lên tiếng, trong giọng nói có chút hả hê, chắc hẳn bây giờ, Gia Mã Hoàng Thất còn sốt sắng hơn chúng ta. Dù sao thì tình huống đó, tổn thất của Hoàng Thất mới là lớn nhất. Vân Vận khẽ lắc đầu, tuy là vậy, nhưng Vân Lam Tông cũng là một phần của Gia Mã Đế Quốc, nếu những thế lực kia thật sự gây chuyện, Vân Lam Tông cũng sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Đúng lúc họ đang bàn bạc, một luồng khí tức đột ngột giáng xuống Vân Lam Sơn. Ai đó? Một vị trưởng lão có tướng mạo nóng nảy quát lên, kẻ nào to gan vậy? Vân Lam Tông ta dù không còn như xưa, nhưng cũng không phải để ai muốn là bắt nạt. Ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ cho rằng Vân Lam Tông ta không có người? Các trưởng lão khác cũng đều cảm nhận được luồng khí tức ấy. Vị trưởng lão nóng tính kia vừa dứt lời đã xắn tay áo, định xông ra ngoài phân cao thấp. Vân Nham trưởng lão, xin dừng bước. Người này không phải kẻ mà Vân Lam Tông có thể chọc vào, cứ để tông chủ xử lý là được. Cổ Hà vội ngăn lão nhân lại. Lão nhân kia tức giận quay người, miệng không ngừng làu bầu, để tông chủ đi sao? Không được, không thể chuyện gì cũng để tông chủ ra mặt, mấy lão già chúng ta vẫn còn hữu dụng chán. Cổ Hà trưởng lão, mọi khi ông luôn muốn tông chủ bớt phải nhúng tay vào phiền phức, sao hôm nay lại nhưng nói đến nửa chừng, lão liền sững người, bởi vì trên chiếc ghế tông chủ, bóng dáng Vân Vận đã biến mất từ bao giờ. Trên khuôn mặt cương nghị của Cổ Hà thoáng nét bất đắc dĩ và khổ sở, tông chủ đã đi rồi. Trên đỉnh Vân Lam Sơn có một khu đất phẳng hình tam giác ngược lơ lửng giữa không trung. Nơi đây là điểm cao nhất, gần như không có đệ tử nào lai vãng, nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có những áng mây trắng lững lờ trôi và những cơn gió nhẹ thoảng qua. Lúc này, Tiêu Vũ đang đứng đó, phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh Vân Lam Tông. Khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ tựa chốn bồng lai tiên cảnh quả thật đẹp đến nao lòng, khiến tâm hồn con người thư thái. Hắn thầm nghĩ, nơi đây quả là một chỗ dưỡng lão không tệ. Nếu đây không phải là đấu khí đại lục, nếu hắn không phải người của Tiêu gia, không mang trên vai những gánh nặng này, có lẽ khi vừa xuyên không đến Gia Mã Đế Quốc, hắn đã gia nhập Vân Lam Tông rồi. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến tính cách lười biếng trạch nam của mình trước kia, có lẽ chỉ tìm một nơi an thân là đã mãn nguyện, làm gì có kiên nhẫn mà gia nhập tông môn. Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc đã 8-9 năm rồi. Đứng giữa khung cảnh hữu tình, Tiêu Vũ bất chợt có chút cảm khái. Cái gì nhanh vậy? Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên từ sau lưng, tô điểm thêm cho phong cảnh nơi đây một nét thanh tú, ôn nhu. Tiêu Vũ mỉm cười, hắn đã chờ người này từ lâu. Vừa xoay người, hắn liền thấy một nữ tử trong bộ y phục màu trắng xanh đang đứng cách đó không xa. Mái tóc đen nhánh được búi cao bằng một chiếc trâm phượng hoàng, phần tóc còn lại rủ xuống đến tận vòng eo thon gọn. Gương mặt tuyệt sắc của nàng tựa như một tiên nữ nơi núi sâu không vướng bụi trần, tràn đầy vẻ linh động thoát tục. Đôi mắt nàng long lanh như dòng suối trong veo nơi sơn cốc, thấm sâu vào lòng người. Tấm cẩm bào bó sát người màu trắng xanh viền bạc càng làm nổi bật thân hình đầy đặn, quyến rũ đến từng đường nét. Vân Vận tông chủ, đã lâu không gặp. Nghe thấy tiếng gọi ấy từ chàng trai trước mặt, ánh mắt nữ tử khẽ dao động, một tia cay đắng thoáng qua nơi đáy mắt mà không ai nhìn thấy. Đã lâu không gặp trong khoảnh khắc, Vân Vận lại không biết nên xưng hô với chàng trai trước mặt như thế nào. Bây giờ đã không còn là lúc nàng có thể tùy ý gọi hắn là tiểu gia hỏa như trước nữa. Tiêu Vũ nhận ra sự gượng gạo của Vân Vận, bất giác thấy hơi buồn cười. Mới mấy năm không gặp mà sao cảm giác giữa hai người lại trở nên xa cách đến thế. Nhưng nghĩ lại, chính hắn cũng có một phần trách nhiệm trong đó, nên cũng chẳng biết nói gì cho phải. Hai người cứ thế đứng lặng, không nói một lời, không khí cũng vì thế mà trở nên ngượng ngùng. Ngươi đến Vân Lam Tông, là có chuyện gì sao? Một lúc lâu sau, dường như không chịu nổi bầu không khí này, Vân Vận bèn lên tiếng trước, đôi mắt dịu dàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt Tiêu Vũ. Nghe Vân Vận hỏi, Tiêu Vũ mới sực nhớ ra mục đích của mình. Hắn xòe tay, một chiếc bình ngọc chứa một viên đan dược tròn trịa liền hiện ra. Cầm bình ngọc, Tiêu Vũ bước đến trước mặt Vân Vận, đưa cho nàng và nói, mấy năm nay đa tạ Vân Vận tông chủ đã chiếu cố Tiêu gia. Đây là một chút tâm ý của ta, xem như báo đáp ân tình của người. Vân Vận không nhận lấy bình ngọc, nàng khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của Tiêu Vũ, nhẹ giọng nói, đó chỉ là việc nhỏ, ta không cần báo đáp gì cả. Nếu phải nói báo đáp, thì phải là ta báo đáp ngươi mới đúng. Nếu không có ngươi, e rằng cả đời này ta cũng không trả được mối thù giết thầy ngày đó, vụ hộ pháp đã rút linh hồn Vân Sơn ra và thôn phệ ngay trước mặt nàng. Sau đó, Tiêu Vũ đã đánh bại hắn, vụ hộ pháp cuối cùng vẫn lạc, cũng xem như đã giúp nàng báo thù. Nhưng tình hình lúc đó vô cùng phức tạp, nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, bởi nếu không phải nhóm Tiêu Vũ đánh Vân Sơn trọng thương, ông ta chưa chắc đã chết. Tuy nhiên, bây giờ truy cứu những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Vũ khẽ cười, ha ha, vậy Vân Vận tông chủ định báo đáp ta thế nào đây? Vân Vận nghe vậy thì sững người. Nàng chỉ thuận miệng nói để từ chối món quà của hắn thôi, không ngờ tiểu tử này lại được đằng chân lân đằng đầu. Câu nói đùa ấy khiến Vân Vận bất chợt hoài niệm, phảng phất như được trở về những ngày tháng ấm áp trong sơn động nơi ma thú sơn mạch, khi hai người cùng ăn cùng ở hết chương 223. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!